Ầm. Đột nhiên, ngoài ý liệu một màn xuất hiện ở trúng mặt của học viên trước. Cách cách. Chỉ thấy Đường Giản sắc mặt dữ tợn, bởi vì hắn cặp kia thiết quyền bộ, vậy mà phá nát. Ầm. Ngay sau đó, cái kia Đường Giản tại vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, bị hắc thiết khôi lỗi nhất quyền cho đánh bay. Đúng vào lúc này, mặt mũi tràn đầy kinh dị Phương Chiếm Kiệt, bắt đầu nghi vấn hỏi, "Thiếu chủ, đây là có chuyện gì?" Phương Hạo thản nhiên nói, "Cặp kia La Vân Hàn thiết đoán tạo thiết quyền bộ, còn kém một bước dẻo dai chế tạo, hắn chỉ có thể dùng mấy lần, liền vô dụng." Thì ra là thế. Phương Chiêm Kiệt đối với cái này kinh thán không thôi, bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu, cũng không có nghĩ tới Phương Hạo phục bút đã vậy còn quá lợi hại. Cái này cũng không gọi được là cái phục bút, Phương Hạo lúc trước đánh nát Đường Giản thiết quyền bộ, bởi vậy biết hắn tới lúc gấp rút cần một đôi cao hơn thiết quyền bộ, sau đó hắn liền dùng tạp toái thiết chất, đoán tạo này đôi thiết quyền bộ, cho nên đến lúc đó Đường Giản tất nhiên sẽ lấy giá cao đấu giá. Nhưng hắn không có tiến hành một bước cuối cùng dẻo dai đoán tạo, cho nên này đôi thiết quyền bộ chỉ có thể sử dụng mấy lần, liền lại biến thành phế phẩm. Nửa canh giờ về sau, tiến hành thứ 5 cổ chiến đấu lực khảo thí học viên, cùng sở hữu hơn 170 vị, nhưng lại không có một vị học viên có thể đánh bại cái kia kim cương khôi lỗi. Xuống một vị, Vương Quân Chi. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào Vương Quân Chi trên thân. Mà nàng di động bước liên tục, từng bước một đi hướng quảng trường chính giữa. Mọi người thấy tay phải của nàng vòng quanh một đầu tử lăng. Gặp nàng phải nhẹ buông tay, một đầu lam lăng xoay quanh xuống. Chúng học viên đều biết, đây là vũ khí của nàng, là một đầu tử tím mâu tơ tạm bệnh thành mà thành lam mang. Nàng sử dụng vũ khí, ngược lại là 10 phần đặc thủ. San sát. Đột nhiên, năm cỗ thiên công khôi lỗi bắt đầu chuyển động. Nàng vậy mà trực tiếp khởi động năm cỗ thiên công khôi lỗi. Hưu. Vương Quân Chi trong tay tử mẫu tàm lăng, lập tức uyển chuyển nhảy múa lên, giống như tại ca múa cánh vui mừng bên trong, hấp dẫn lấy chúng học viên ánh mắt tán thưởng. Bất quá sau một khắc, đầu này tử mẫu tàm lăng, vậy mà như là trường xà thứ ảnh, khiến người ta kinh ngạc ngay tại chỗ từ đó lên. Cách cách. Trong tích tắc, năm cỗ khôi lỗi bị đầu này tử mẫu tàm lăng quăng bay đi hơn mấy trượng xa. Ầm. Cái kia năm cỗ thiên công khôi lỗi, lập tức đã mất đi năng lực hành động. Theo cái kia trường xà thứ ảnh bên trong, mọi người cảm nhận được, một đầu mềm mại bông tơ tử mẫu tàm lăng, lại có khủng bố như thế lực sát thương. Trường ca dẫn, Tam Thiên Tí Nhiễu. Chương 44, ta có thể nhìn đến châu quang bảo khí. Cái kia như là huyễn ảnh tử mẫu tàm lăng, lập tức đem một bộ kim cương khôi lỗi của lấy. Cách cách. Theo tử mẫu tàm lăng bên trong thả ra lực lượng, càng đem cố kia kim cương khôi lỗi làm hỏng. Một hồi, chủ đạo sư Hoa Quỷ tuyên bố kết quả, Vương Quân Trì, chiến đấu lực khảo thí vì mát điểm thông qua. Lời này vừa nói ra, chúng học viên đều ào ào kinh hô lên. Chơi ạ, đây chính là vô kiên bất tồi kim cương khôi lỗi, nàng lại có thể nương tựa theo tử mẫu tàm lăng, liền đem nó làm hỏng. Thật mạnh chiến đấu lực, thật không hổ là chúng ta Thiên Vân Học viện thiên chi tiểu nữ. Nàng ra chiêu một khắc này, cái kia duyên dáng tư thế càng làm cho ta muốn ngừng mà không được. Bọn họ còn tại say đắm ở Vương Quân Chi thời điểm, mà Phương Hạo chuẩn bị tiến hành chiến đấu lực khảo thí. Hắn đã xuất hiện ở quảng trường chính giữa. Lúc này thời điểm, chúng học viên mới chú ý tới, trong sân rộng thiếu niên chính là Phương Hạo. Ù ù. Trong tích tắc, sáu cỗ thiên công khôi lỗi, vậy mà tất cả đều bị khởi động. Thiên Vương bắt đạn này muốn chết ta. Hừ, thật cuồng vọng cùng cực, lại muốn lập tức ứng phó 6 cỗ thiên công khôi lỗi, hắn liên tam cỗ đồng tao khôi lỗi đều đánh không thắng, nhìn hắn như thế nào xấu mặt. Bọn họ lại há lại không biết, liền Vương Quân Chi đều không đối phó được 6 cỗ thiên công khôi lỗi, huống chi là bình dân thân phận Phương Hạo. Cong. Giờ phút này, Phương Hạo gỡ xuống sau lưng trọng kiếm. Mọi người thấy Phương Hạo trong tay trọng kiếm, lập tức nhớ tới võ khí các huyền sĩ trọng kiếm. Đây không phải võ khí các cái kia thanh tàn thứ phẩm a? Ha ha, lấy hắn dân đen thân phận, còn muốn mua được vũ khí tốt. Không sai, hắn cũng chỉ phối dùng tàn thứ phẩm vũ khí. Chúng học viên đều biết Phương Hạo vũ khí trong tay chính là từ võ khí các bên trong lấy 7,700 khối chân thạch mua được tàn thứ phẩm. Ầm ầm, cái này 6 cỗ thiên công khôi lỗi bắt đầu công kích. Thả mắt nhìn đi, thật giống như có 6 vị chân nguyên cảnh tầng thứ 8 phía trên võ giả chính đối Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Lướt nhẹ qua, hắn giơ lên trong tay trọng kiếm, đem lực lượng quán thâu đến trọng kiếm bên trong, sau đó một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Băng ngọc chạm, cái kia bàng bạc kiếm khí trực kích phía trước, quanh tập tại cái này 6 cỗ thiên công khôi lỗi trên thân. Ầm, theo một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền ra, chúng học viên đều trừng lớn hai mắt, mà bọn họ nhìn đến chính là cái kia một đạo lăng nhiên kiếm khí, vậy mà giống như một đạo cuồng liệt vô cùng sóng biển, cuốn sạch lấy phía trước hết thảy. Cách cách, cái kia sáu cỗ bị Phương Hạo một kiếm bổ trúng thiên công khôi lỗi, không chỉ có không động được, hơn nữa còn thành một đống giải rác đồng thiết, đồng thời rơi lả tả trên đất. Vẹn vẹn nhất kích, Phương Hạo liền đem cái này sáu cỗ thiên công khôi lỗi triệt để đánh bại. Không có khả năng, không nói đến vũ khí của hắn như thế nào, lực chiến đấu của hắn cũng không có khả năng mạnh như vậy. Chẳng lẽ lại là gian lận rồi? Trừ cái đó ra, còn có thuyết pháp khác sao? Cái này còn phải nghĩ sao? Tên Vương bắt đạn này khẳng định là sử cái gì thủ đoạn, nhất định là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Phương Hạo chiến đấu lực sẽ cường đại đến có thể một chiêu đánh bại 6 cỗ thiên công khôi lỗi, mà lại trong đó còn có một bộ sánh ngang chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi kim cương khôi lỗi đây. Phương Hạo, chiến đấu lực khảo thí vì mát điểm thông qua. Chủ đạo sư Hoa Quỷ cũng vì này kinh ngạc một phen. Trong nội tâm nàng niệm niệm nói, kẻ này trưởng thành thiên phú không thua gì Vương Quân Chi nha đầu này, chỉ mong hắn con đường võ đạo càng đi càng thêm lâu dài. Hoa Quỷ biết, một cái không có thân phận, không có quyền thế bối cảnh võ giả, tại võ đạo một đường khó có thể đi càng thêm lâu dài. Cho dù có cường đại thân phận bối cảnh thiên tài võ giả, cũng thế sẽ bị bóp chết tại trưởng thành trong trứng nước. Đang đắng võ đạo, lộ trình đương nhiên sẽ không là bằng phẳng. Tại chủ đạo sư Hoa Quỷ tuyên bố kết quả một khắc này, cũng mang ý nghĩa Phương Hạo tại lần này tấn cấp trong cuộc thi, thu được hạng 1. Hắn cũng đem đạt được 50 triệu chân thạch tư nguyên khen thưởng. Ngày kế tiếp, Phương Hạo không có chút nào ngoài ý muốn lấy được khảo thí phần thưởng đệ nhất. Hắn trở lại tứ hợp viện về sau, lập tức bắt đầu tu luyện, lấy chân khí tâm quyết mở ra đan điền, hấp thu thật trong đá ẩn chứa chân khí. Và hôm nay, hắn đã có triệu chứng đột phá. Dù sao hắn có hơn 100 vạn đại đạo, để hắn nằm cũng có thể đột phá, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Hấp thu cái này 5000 chân thạch tư nguyên, đột phá tới nhập vi cảnh tu vi, đã là 10 phần chắc chín sự tình. Cái này 50 triệu chân thạch tư nguyên, hắn có lẽ tại một đêm liền có thể thu nạp hoàn tất. Dù sao tu vi càng cao, đan điền khí hải liền càng lớn, từ đó thu nạp tốc độ đem sẽ tăng lên hơn mấy chục lần. Mà hắn chả nắm giữ hơn 100 vạn võ đạo thiên phú, thu nạp chân khí tốc độ lại có thể không vui. Tại hắn ngồi xếp bằng xuống tu luyện, vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, liền đã hấp thu hơn ngàn thật trong đá chân khí. Sau 7 canh giờ, đã là dạng sáng giờ dần. Ầm. Một đạo thanh âm thanh thúy từ hắn trong đan điền tán phát ra, mà từng đạo tinh khiết chân khí gợn sóng, tác động đến lấy cả phòng. Giờ khắc này, hắn đột phá. Tu vi theo chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, đột phá đến nhập vi cảnh đệ nhất trọng. Nhập vi cảnh tu vi võ giả, có thể nắm giữ quan sát được nhỏ xíu đồ vật, liền xem như bên ngoài hơn 10 trượng con kiến, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, càng có thể cảm nhận được yêu ớt khí tức. Ta ước vạn tài bảo, đây đều là lão tử dùng mệnh thu thập tới, ngày xưa huynh đệ, ta vì ngươi không tiếc mạng sống, ngươi lại sau lưng đâm ta một đao. Đột nhiên, theo Phương Hạo trong đầu, truyền đến một vị nam tử tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhìn tình huống, lại là một vị bị người hãm hại mà chết người. Thân thể, chẳng lẽ lão tử thật trọng sinh rồi? Ha ha. Tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, liền phát hiện hắn đoạt xá thân thể nguyên chủ, cũng chưa chết đi. Lại là cái nguyên chủ còn sống thân thể. Nam tử mở miệng nói, "Không có ý tứ, để ngươi thất vọng." Phương Hạo thản nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn để lão tử đoạt xá thân thể này, tương lai lão tử chắc chắn đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất ngạo thị thiên hạ, đến lúc đó, lão tử tuyệt đối không bạc đãi ngươi người nhà, ngươi có thể yên tâm đi." Nếu như vậy, Phương Hạo nghe không biết bao nhiêu khắp. Diệt. Nhất thời, theo Phương Hạo thả ra một đạo vô cùng cường đại linh hồn lực, trực tiếp đem tên nam tử này linh hồn thôn phệ. Một hồi, Phương Hạo đem tên nam tử này đại đạo dung hợp, lại là một vị đến từ tại địa cầu người, hơn nữa còn là một vị nắm giữ ước vạn tài sản người giàu có. Phương Hạo nhún vai, lại kinh ngạc phát hiện dung hợp đại đạo bên trong lại có một loại cực kỳ năng lực đặc thù. Hắn nhìn thoáng qua chu vi, xuất hiện các loại muôn hình muôn vẻ quan mang, mà hắn nhìn đến trên người mình túi trữ vật, càng là thấy được hào quang chói sáng. Mặc kệ là hiện ra, vẫn là che giấu, chỉ cần có cao vật giá trị, hắn đều có thể nhìn đến hắn phát ra quan mang. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, tự lẩm bẩm, ta có thể nhìn đến châu quang bảo khí. Chương 45, Thiên Nhân Trạm. Loại này có thể nhìn đến châu quang bảo khí năng lực, dùng cho lịch luyện tầm bảo bên trong, tuyệt đối là nhất lưu năng lực. Phải biết, ở cái này chân võ đại lục, có rất nhiều di tích, bí cảnh, trong đó không thiếu có vô số mà kể thiên tài chất bảo. Mà Phương Hạo có thể nương tựa theo năng lực này, đạt được người khác không cách nào lấy được thiên tài chất bảo. Sáng sớm, Phương Hạo liền lập tức rời đi Nam viện, lấy Tam tinh học viên thân phận, tiến vào Tây viện. Ở trong học viện, có thể tại không đến thời gian 3 tháng, theo nhất tinh học viên tấn cấp đến Tam tinh học viên, chỉ có 2 người. Một vị là Phương Hạo, một vị khác chính là Vương Quân Chi. Bất quá tiến vào Tây viện về sau, cạnh tranh tư nguyên đem sẽ thay đổi càng vì đó hơn kịch liệt. Lúc này, thông hướng Tây viện đại đạo, tụ tập lấy ngàn mà tính học viên, mà Phương Hạo cũng tiến vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Bọn họ cũng không phải đến hoan nghênh Phương Hạo, mà là tại này diện Phương Hạo. Chó chết, bản hoàng tử nói qua, tại ngươi tiến vào Tây viện giờ khắc này, là tử kỳ của ngươi. Lấy đường giản vị này thập tam hoàng tử cầm đầu chúng học viên, đều lấy ra mỗi người vũ khí. Thế thế, Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, dù cho đối mặt hơn ngàn học viên, trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm khiếp đảm chi ý. Người nào trước hết giết cái này chó chết, bản hoàng tử đem treo giải thưởng 10 triệu chân thạch tư nguyên cho hắn. Chỉ thấy đường giản vung tay lên, hơn ngàn vị học viên thế mà hướng về Phương Hạo bên này cùng nhau tiến lên. Mà Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm, Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm, to lớn kiếm khí dọc theo mặt đất lật lăn đi, mà kiếm khí chỗ xẹt qua đại đạo, nhấc lên từng tầng sàn nhà. Ầm ầm, kiếm khí kia càng là như cùng một đầu hung tàn mãnh thú phức tạp, lập tức đánh bay phía trước hơn 10 vị học viên. Bọn họ đều là chân nguyên cảnh tầng thứ 8 phía trên võ giả, nhưng Phương Hạo thế nhưng là đi vào nhập vi cảnh tu vi, mà lại lực chiến đấu của hắn có thể không kém hơn bất luận cái gì nhập vi cảnh tầng thứ 4 phía dưới võ giả. Sàn sạt, trong tay hắn trọng kiếm cùng mặt đất ma sát, lập tức bắn ra tia lửa. Cùng lúc đó, hắn thả người nhảy lên, trọng tiến giữa đám người, chuẩn bị tới một cái thiên nhân chẳng đánh. Trận này mâu thuẫn muốn giải quyết triệt để, khẳng định muốn cùng bọn họ đại chiến một trận, cho dù bị học viện xử phạt cũng sẽ không tiếc. Nếu như bởi vì chuyện này bị học viện khai trừ, hắn lại chuyển sang nơi khác, lần nữa tranh đoạt tài nguyên tu luyện liền có thể. Phổ thiên to lớn, đang đắng võ đạo bên trong, chỉ cần hắn không chết, luôn có hắn đặt chân chỗ, nhược lục cường thực thế giới vốn là như thế. Đối với ước hiếp người, càng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải lấy bạo chế bạo, so với bọn hắn ác hơn. Ầm ầm. Phương Hạo không lưu tình chút nào một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Ầm. Cái kia cường đại kiếm khí, trực tiếp đem trước mặt hơn 130 vị học viên chém thành trọng thương, máu tanh mùi vị tràn ngập đầu này thông hướng Tây viện đại đạo. Thấy thế, những học viên này cũng bắt đầu khủng hoảng. Bọn họ là không nghĩ tới, Phương Hạo còn thật dám ở trong học viện giết bọn hắn. Bọn này học viên tuy nhiên căm hận Phương Hạo, nhưng bọn hắn cũng sợ chết, cho là mình mệnh, muốn so Phương Hạo cái này bình dân thân phận học viên còn muốn chân quý nhiều, cùng Phương Hạo cùng một chỗ bỏ mạng tại này, không đáng. Nói trắng ra là, bọn họ cũng là sợ. Người nào giết hôn đàn này, bản hoàng tử đem khen thưởng hắn 50 triệu chân thạch. Đường Giản tức giận gầm thét lên. Chúng học viên nghe được 50 triệu chân thạch khen thưởng lúc, lập tức thu hồi sợ hãi trong lòng. 50 triệu chân thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, cho dù quyền quý thế gia con cháu cũng đều vì chi thèm nhỏ dãi. Chúng ta cũng không tin hắn có thể đánh thắng được nhiều người của chúng ta như vậy. Không sai, chúng ta một người một chiêu, tên Vương Bắt Đản này liền đã một mệnh ô hô. Lên, cùng tiến lên. Tại chỗ học viên trọng trấn cờ trống, đồng thời thừa thế xông lên, lần nữa đối phương Hạo triển khai công kích. Cái kia lít nha lít nhít đám người thật giống như một chi ngàn người quân đoàn giống như, hướng về Phương Hạo chính diện giết tới đây. Đứng núi chịu sào a. Phương Hạo ánh mắt rơi vào Lâm Thiếu Anh trên thân. Hắn là trước hết đối Phương Hạo triển khai công kích, mà Phương Hạo cặp kia ánh mắt bén nhọn, tách ra manh liệt sát ý. Du Long Thứ. Hưu. Phương Hạo trong tay trọng kiếm, giống như một con rồng du đồng dạng. Giống. Theo trọng kiếm bên trong, truyền ra tiếng long ngâm. Đâm. Sau một khắc, trong tay hắn trọng kiếm, lúc này đâm vào Lâm Thiếu Anh thân thể. Tình cảnh này, để tại chỗ tất cả học viên đều dọa đến toàn thân phát run. Bởi vì lúc này Phương Hạo, liền như là một tôn sát thần, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bọn họ biết, Phương Hạo không chỉ có dám trọng thương bọn họ, còn dám đem bọn hắn đều giết. Điên rồi. Hắn triệt để điên rồi. Hắn là cái không hơn không kém tên điên, ta không làm. Nhất thời, tại chỗ đại bộ phận học viên, vậy mà mang theo khủng hoảng, ào ào thoát đi. Mà lúc này, Phương Hạo ánh mắt, để mắt tới thập tam hoàng tử Đường Giản. Thấy thế, cái kia Đường Giản cũng là hoảng sợ. Hắn biết Phương Hạo không sẽ bởi vì chính mình là cái hoàng tử, mà không dám đối với mình hạ sát thủ. Hỗn đản, ngươi nếu ngươi dám giết bản hoàng tử, ngươi đem về cùng toàn bộ hoàng quyền thế lực là địch, đến lúc đó ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đường Giản nhìn thấy Phương Hạo từng bước một hướng về hắn tới gần, mà hắn lại là từng bước một lui về phía sau. Hắn biết không phải là Phương Hạo đối thủ, mà học viên khác đều đã ào ào thoát đi, còn lại hiếm có học viên càng là không dám đối Phương Hạo xuất thủ, hắn hiện tại là cô độc vô trợ. Băng Ngọc Trảm. Phương Hạo ánh mắt đều không nháy mắt một chút, một kiếm hướng về Đường Giản đánh xuống. Mà Đường Giản lập tức dùng hắn thiết quyền bộ ngăn cản. Cách cách. Nhưng là hắn lại có thể ngăn cản được Phương Hạo công kích. Chỉ thấy hắn ngăn cản cánh tay phải bị cái này một đạo kiếm khí chặt đứt. Mà Đường Giản ôm lấy hắn tay gãy, ngã trên mặt đất thống khổ chu lên. Hắn lần này cảm nhận được tử vong mang tới hoảng sợ, nét mặt của hắn hết sức thống khổ, căn bản cũng không dám nhìn thẳng Phương Hạo. Cong. Lúc này, theo Phương Hạo trọng kiếm trọng, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo lăng liệt phong mang. Mà cái kia Đường Giản vậy mà dọa đến nửa người dưới lắc một cái, còn đều ướt. Tâm tình của hắn đã là hoảng sợ, lại là hối hận không nên đi trêu chọc Phương Hạo, hiện tại không chỉ có gãy một cánh tay, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn. Hưu. Nhất thời, một bóng người lướt nhanh ra, xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Người này, lại là Quyền Vương Trương Thanh. Gặp hắn đối phương này hạo lắc đầu, ra hiệu hắn hiện tại thu tay lại. Mà Phương Hạo mặt không thay đổi thu hồi trọng kiếm về sau, ở chung quanh mấy cái học viên, nhanh đem trọng thương Đường Giản khiêng đi, đồng thời biến mất tại Phương Hạo trong tầm mắt. Nơi này, chỉ còn lại có Phương Hạo cùng Trương Thanh hai người. Ngươi vừa mới một kiếm kia vỗ xuống, chỉ sợ học viện đều không gánh nổi ngươi. Trương Thanh nói ra. Hoa có tươi đến khô kỳ hạn, nước có vô tận hàng ngũ, đối với ta giết ta người, ta nhất định phải nghĩ biện pháp trừ chi. Phương Hạo thản nhiên nói. Nghe vậy, Trương Thanh từ từ nói, việc này vốn là từ bọn họ phát khởi, bản đạo sư có thể bảo vệ ngươi bị học viện khai trừ chi trách, nhưng hôm nay ngươi triệt để đắc tội con em quyền quý, còn bị thương nặng thập tam hoàng tử, hoàng quyền thế lực tất nhiên sẽ đối ngươi hạ đạt chu sát lệnh. Ta biết. Phương Hạo đối với Trương Thanh chắp tay nói, đa tạ đạo sư. Tuy theo, Phương Hạo giống như là điềm nhiên như không có việc gì một dạng, đi qua đầu này thông hướng Tây viện đại đạo. Mà Trương Thanh nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng rời đi, sợ hãi than một tiếng, lẩm bẩm, kẻ này tuyệt đối là cái khủng bố như vậy nhân vật hung ác, nếu như có thể tại võ đạo quật khởi, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, làm cho cả Thiên Chiếu quốc đều vì đó run rẩy. Chương 46, Thăng Long đạo. Hai ngày sau, liên quan tới Phương Hạo độc chiến ngàn người một chuyện, tại Thiên Vân học viện đều lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng là cũng bởi vì lúc này, Phương Hạo triệt để đắc tội các đại quyền quý thế gia. Hắn hiện tại có thể nói, thành con em quyền quý thân phận cái đinh trong mắt. Không chỉ có như thế, hoàng triều thế lực đối với hắn cũng hạ chu sát lệnh, trở thành hoàng triều thế lực thế tất diệt trừ đối tượng. Nếu như sự kiện này phát sinh ở thường trên thân thể người, nhất định là tai họa ngập đầu không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là thường nhân, cũng không phải dám chặt đứt thập tam hoàng tử cánh tay, như nếu không phải Trương Thanh xuất hiện, chỉ sợ như vậy thập tam hoàng tử, sau đó Phương Hạo vong hồn rơi kiếm. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, hắn không có cái gì có thể e ngại. Trước mắt hắn cần phải làm là, mau sớm tăng cao tu vi, chỉ có thực lực cường đại, những phiền phức này liền không còn là phiền phức. Hôm nay, đan điền của hắn nên đón triệu chứng đột phá. Hắn hai ngày trước có thể mới vừa vặn đột phá tu vi, hôm nay liền nên đón triệu chứng đột phá. Cái này tất nhiên là hai ngày trước tiên nhân trạm, để hắn phá giới, mới thu hoạch được phá giới đại đạo lực lượng. Lúc này, Tây viện một cái độc lập trong phòng, một đạo thanh âm thanh thúy theo trong phòng truyền ra, ngay sau đó từng đạo mạnh mẽ chân khí ba động, quanh quần không dứt, lướt nhẹ qua, mà chân khí gợn sóng càng là từng tầng tác động đến mà ra. Nhập vi cảnh tầng thứ hai, Phương Hạo vừa thổ nạp thở ra một hơi, liền lại có đoạt xá người đến đây đoạt xá thân thể của hắn. Mười vạn năm trước, ta trở thành một đầu thanh trúc xà, trải qua trăm năm tăng thương, thật vất vả thu hoạch được Thăng Long đạo, vốn cho rằng 100.000 năm sau, ta có thể nhất phi trùng thiên, hóa thân thanh long, ngạo thị thiên hạ. Vì sao thương thiên bất công, muốn đoạt ta 100.000 niên đại nói, còn đem ta đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, ta không phục, ta không cam tâm. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, liên tục truyền ra kịch liệt vô cùng tiếng gầm gừ. Long là cái thế giới này thần bí nhất mà lại tồn tại cường đại, không có người biết bọn họ đến từ nơi nào, lại vì sao xuất hiện. Nhưng long lại là lực lượng cường đại biểu tượng, phàm là cùng long có liên quan bảo vật, võ học chờ một chút, đều lộ ra 10 phần chân quý. Mà Thanh Long càng được xưng là Long thủy tổ. Thăng Long đạo. Phương Hạo hít sâu một hơi, nếu như hắn có thể được đến Thăng Long đạo, cũng nhất định có thể lấy thể tu thành long thể. Người nào? Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, lập tức truyền ra một đạo chất vấn âm thanh. Linh hồn của ngươi, tại trong cơ thể của ta, ngươi cho là ta là ai đâu? Phương Hạo hỏi ngược lại. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, lần nữa truyền ra một câu, nguyên lai ta tiến nhập luân hồi trọng sinh, ha ha. Phương Hạo cười lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi là không có ý định rời đi. Đây là thiên đạo luân hồi, bản ý cũng là để cho ta đoạt xá trọng sinh, nên đi là ngươi. Nói xong, đầu này sắp hóa thân thành thanh long thanh xà, vậy mà bắt đầu đoạt xá. Ầm ầm. Nhưng là tại đầu này thanh xà đoạt xá thời điểm, đã thấy một đạo như là hắc động đồng dạng cường đại linh hồn lực, đem để thôn phệ. Đáng chết thiên đạo. Đầu này thanh xà linh hồn, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Phương Hạo linh hồn lực thế nhưng là đạt đến vô thượng chi cảnh, muốn đoạt xá thân thể của hắn, thế nhưng là khó hơn lên trời. Một hồi, Phương Hạo lập tức dung hợp đầu này thanh xà đại đạo. Thăng Long đạo, vạn vật dày lại, đồng đều có thể hóa long, lấy long thành đạo, thăng long thời điểm, có thể phía trên 9 tầng trời, có thể vào phía dưới cửu tuyển. Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, tự lẩm bẩm, ta có thể trực tiếp tu luyện Thăng Long đạo, lục thân tu thành chân long thân thể. Cách cách. Trong nháy mắt, hai tay của hắn vậy mà hiện ra một tầng vảy màu xanh. Tình cảnh này cũng để cho Phương Hạo có chút hưng phấn. Dù sao hắn thôn phệ đầu này thanh xà, dung hợp nó 100.000 năm Thăng Long đạo. Như bằng không, hắn có thể muốn tu luyện 100.000 năm Thăng Long đạo, mới có thể hiện chân long hình dáng. Hắn nhất thời cảm giác được thân thể của mình có nối liền không dứt lực lượng tràn vào. Hắn biết, đây là Thăng Long đạo long nguyên lực lượng. Nếu như tu vi của hắn đạt đến vật hóa cảnh, nói không chừng có thể biến đổi hóa chân long, nhất phi trùng thiên. Hắn trăm vạn đại đạo cũng là như thế. Phương Hạo đi ra nhà, tiến về Tây Viện thị trường giao dịch, nhìn xem phải chăng có thể kiếm cái để lọt. Hắn nhưng là có thể nhìn đến phục trang đẹp đẽ, nói không chừng còn thật có thể kiếm cái để lọt, kiếm tiền một khoản chân thạch tư nguyên. Thị trường giao dịch thật lớn như thế, chắc chắn sẽ có một hai kiện đồ vật sẽ bị nhìn nhầm. Hắn trên người bây giờ chỉ có 7 triệu chân thạch, muốn tiến một bước đột phá tu vi, tối thiểu cũng muốn 100 triệu chân thạch tư nguyên. So sánh dưới, cái kia 7 triệu chân thạch chỉ là đột phá cần thiết tư nguyên số lẻ mà thôi. Hai ngày sau, Tây Viện đem tổ chức một trận tranh đoạt lịch luyện tư cách danh ngạch luận võ. Chỉ cần là tam tinh học viên đều có thể tham dự trong đó. Trận này lịch luyện tư cách danh ngạch là ngũ đại thế lực cộng đồng lịch luyện danh ngạch. Mỗi thời gian 5 năm, Thiên Chiếu Quốc ngũ đại thế lực đều sẽ liên hợp một trận đệ tử ở giữa lịch luyện. Mà lịch luyện địa phương tại Thiên Chiếu Quốc phía Nam Hỏa Vân Sơn. Vạn năm trước, Thiên Chiếu Quốc chỉ có một cái mạnh nhất tông môn, cái kia chính là Hỏa Vân Sơn Hỏa Vân Tông. Sau đó, Hỏa Vân Tông trong một đêm thần bí diệt vong, không có ai biết Hỏa Vân Tông đến cùng làm sao bị diệt. Bất quá có người suy đoán, cái này nhất định là một vị nào đó tuyệt thế cường giả, trong nháy mắt diệt Hỏa Vân Tông. Tuy nhiên Hỏa Vân Tông bị diệt quên, nhưng trong đó thiên tài chân bảo lại vì chi không ít, mặc kệ là võ học, vũ khí, chân thạch tư nguyên, đều không thiếu gì cả. Sau đó, Thiên Vân Học Viện, Thương Lan Tông, Phượng Vũ Các, Thuần Dương Môn, Minh Nguyệt Giáo quật khởi mạnh mẽ, trở thành Thiên Chiếu Quốc ngũ đại thế lực, bọn họ đều muốn tranh đoạt cái này Hỏa Vân Sơn tài nguyên tu luyện. Sau đó đi qua ngũ đại thế lực thương nghị, liền quyết định đem Hỏa Vân Sơn làm lịch luyện chi địa. Mỗi thời gian 5 năm, ngũ đại thế lực đều sẽ phái ra 100 vị nhập vi cảnh tu vi đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện, tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Lần này lịch luyện, hắn làm sao có thể sẽ vắng mặt, nhưng hắn lại không dùng tham dự tranh đoạt, lần lịch lãm này tư cách danh ngạch tỷ thí. Bởi vì tấn cấp tam tinh học viên trong cuộc thi, 10 vị trí đầu học viên đều muốn thu hoạch được lần này lịch luyện tư cách. Vương Quân Chi, Đường Cầm bọn người cũng là thông qua tấn cấp tam tinh học viên khảo thí, thu được Hỏa Vân Sơn lịch luyện danh ngạch. Còn lại 90 danh ngạch thì thông qua tam tinh học viên luận võ thu hoạch được. Mà lúc này, Phương Hạo đã đi tới Tây Viện thị trường giao dịch. Thị trường giao dịch có rực rỡ muôn màu bảo vật. Bởi vì nơi này là Tây Viện, chỗ bày bán bảo vật, giá cả cũng không rẻ. Phương Hạo nhìn lướt qua, rẻ nhất một cuốn tứ phẩm võ kỹ cấp thấp cũng cần 5 triệu chân thạch. Có điều hắn không thiếu bất kỳ vũ khí, hắn dung hợp trăm vạn cường giả đại đạo bên trong, liền có vô số mà kể võ học công pháp. Không biết từ khi nào bắt đầu, từng đôi ánh mắt phẫn nộ ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Cái gì thời điểm Tây Viện thị trường giao dịch cũng cho phép dân đen thân phận học viên tiến nhập. Đột nhiên, một vị ước chừng 20 tuổi nam tử đi tới Phương Hạo trước mặt. Cái này lời nói này, rất rõ ràng là đang gây hấn với Phương Hạo. Bất quá tên nam tử này tu vi không thấp, tại nhập vi cảnh tầng thứ 3. Chương 47, siêu cấp nhặt nhạnh chỗ tốt. Hiện tại đừng nói là Tây Viện, toàn bộ Thiên Vân Học Viện học viên đều biết Phương Hạo, mà lại đều đem Phương Hạo xem như là địch nhân. Thiên Vân Học Viện tuyệt đại bộ phận học viên đều là tới từ hoàng thất tông thân, danh môn vọng tộc con cháu, có thể nói nơi này là quý tộc học viện cũng không đủ. Còn lại 4 đại thế lực con cháu cũng có phân biệt giàu nghèo, môn phái tông thân gia tộc, dạy dỗ huyết mạch quan hệ, vân vân. Vị nam tử này chắc là một năm trước trở thành tam tinh học viên, hắn cũng là biết 2 ngày trước Phương Hạo cùng thập tam hoàng tử chỉ huy ngàn người học viên cái kia một trận đại chiến, nhưng hắn lại cảm giác đến tu vi của mình so sánh Hạo còn cao, nhân cơ hội này khơi mào rắc rối, từ đó tại Tây Viện dựng đứng lên vô cùng hy vọng. Thấy thế, tại thị trường giao dịch chúng học viên đều vì tên nam tử này hò hét trợ uy lên. Tốt nhất đánh chết tên chó chết này, lấy ngươi Chu Thuận Hải tu vi, một ngón tay liền có thể hoàn ngược hắn, tốt nhất đem hắn là hướng chết đánh. Hỗn đản này thật ngu cuồng, đừng tưởng rằng tại Tây Viện không có học viên làm gì được ngươi, hừ, còn dám ra đây đi dạo thị trường giao dịch, thật sự là cản rỡ cùng cực. Tại 2 ngày trước, hắn đã trở thành những con em quyền quý địch nhân, bất quá bọn hắn lấy cớ gì, lý do cũng là vì đối phó Phương Hạo. Vị này được xưng là Chu Thuận Hải tam tinh học viên, lại một lần đối với Phương Hạo nổi giận quát to một tiếng, cậu vật, nhìn lao tử không đem ngươi đánh cho tàn phế. Có thể đang lúc Chu Thuận Hải xuất thủ thời khắc, đã thấy Phương Hạo vừa nhấc chân, sừng sốt một chân đá vào trên người hắn. Oeng! Một cước này, giống như một khối mấy trăm ngàn cân cự thạch, trùng điệp đập vào Chu Thuận Hải trên thân. Phốc! Bị Phương này hạ một cước này đạp đến Chu Thuận Hải, toàn thân run lên, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cùng lúc đó, cả người hắn đều hướng về sau bay ngược tốt xa mấy chục thước. Ầm. Chỉ thấy Chu Thuận Hải đập vào một đạo cương hiệp, lúc này đầu rơi máu chảy không thôi, mà hắn cũng làm tức ngất đi. Tại chỗ học viên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, đồng thời đều yên lặng như tờ. Trong lòng bọn họ rất là phẫn nộ, cũng không dám đối Phương Hạo xuất thủ. Liên nhập vi cảnh tầng thứ 3 tu vi Chu Thuận Hải, đều có thể bị Phương Hạo một chân đá bay, hơn nữa còn tại chỗ chết ngất tới. Nếu như bọn họ xuất thủ, xuống chàng có thể sẽ so Chu Thuận Hải thảm hại hơn. Mà Phương Hạo lại là bình tĩnh tự nhiên đi dạo thị trường giao dịch. Thật cương liệt bảo khí. Phương Hạo ánh mắt rơi vào một bộ thiên công cọc gỗ bên trong. Cỗ này thiên công cọc gỗ có chút phá quân, giống như là bị người vứt bỏ qua một dạng, nhưng ý nguyên có thể sử dụng. Đây chỉ là một bộ tứ phẩm hạ cấp thiên công cọc gỗ, nhiều nhất khảo nghiệm 100.000 cân lực lượng. Nhưng chính là như thế một bộ thiên công cọc gỗ, làm sao lại phóng xuất ra mãnh liệt như thế bảo khí? Phải biết, Phương Hạo có thể là có thể nhìn đến phục trang đẹp đẽ. 7 triệu chân thạch. Phương Hạo nhìn xem cỗ này thiên công cọc gỗ giá cả, vậy mà đạt đến 7 triệu chân thạch. Hắn lập tức mua cỗ này thiên công cọc gỗ. Thấy thế, chúng học viên đánh không lại Phương Hạo, lại ở một bên chào phúng lấy. Bình dân cũng là bình dân. Hắc hắc, hắn một cái bình dân, chỉ có thể mua cái cũ nát thiên công cọc gỗ, còn lại hoàn hảo thiên công cọc gỗ, hắn chỉ có thể chùn bước. Có muốn hay không ta bố thí điểm chân thạch cho ngươi, bất quá ngươi học một chút chó sủa, đồng thời theo giới háng của ta chui qua, có lẽ tiểu gia ta vui vẻ, thưởng ngươi 100.000 khối chân thạch, ha ha. Trong lúc nhất thời, chúng học viên liền ồn ào phá lên cười. Đột nhiên, Phương Hạo đem vừa mới mua được thiên công cọc gỗ giơ lên, sau đó trùng điệp đập xuống. Ầm. Tình cảnh này, doa đến chúng học viên đột nhiên hét lên, bọn họ ban đầu còn tưởng rằng Phương Hạo phẫn nộ, sau đó dùng ngày này công cọc gỗ nện vang bọn họ đây. Nhất thời, cỗ này thiên công cọc gỗ bị Phương Hạo đập cái rách dưới. Hắn tại phá toái thiên công cọc gỗ bên trong, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay đồ vật. Đây là yêu thú tinh hạch, dù sao yêu thú tinh hạch ẩn chứa năng lượng cường đại kết tinh, mà thiên công sư bình thường yêu thú tinh hạch làm thiên công cọc gỗ động năng. Hắn nhặt lên khối này yêu thú tinh hạch lúc, trong mắt nhìn đến, lại là tràn đầy phục trang đẹp đẽ. Cấp 4 cao cấp yêu thú tinh hạch. Cái gì? Cấp 4 cao cấp yêu thú tinh hạch, làm sao lại dùng cho tứ phẩm hạ cấp thiên công cọc gỗ? Bọn họ cũng không có nhìn lầm, Phương Hạo trong tay cái này viên yêu thú tinh hạch chính là một quả cấp 4 cao cấp yêu thú tinh hạch. Mà một cái cấp 4 cao cấp yêu thú tinh hạch, tại trên thị trường giá cả, thế nhưng là đạt đến 30 triệu chân thạch. Dù sao yêu thú đáng giá nhất địa phương, cũng là yêu thú tinh hạch. Mọi người càng thêm không nghĩ tới, Phương Hạo chỉ tốn 7 triệu chân thạch, mua được thiên công cọc gỗ, lại đập ra 30 triệu giá trị yêu thú tinh hạch. Bọn họ không chỉ có kinh ngạc, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy ghen ghét. Mẹ trứng, vậy mà để Phương Hạo cái này hỗn đản nhặt được cái đại đề loạn. Tức giận a, vì cái gì ta lúc trước không có mua lại, không phải vậy kiếm lợi lớn. Mèo mù gặp phải chuột chết mà thôi, ngươi cho rằng hắn còn có vận may như thế này a? Hừ. Tại thị trường giao dịch chúng học viên, trong lòng cực kỳ khinh phục, đối Phương Hạo cũng là càng thêm phẫn nộ. Nhưng bọn hắn lại không dám ăn cướp trắng trợn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hạo đem cái này giá trị 30 triệu yêu thú tinh hạch cất vào trong túi. Một hồi, Phương Hạo đem cái này viên cấp 4 cao cấp yêu thú tinh hạch bán, đổi 31 triệu chân thạch. Nhưng hắn còn không hề rời đi hãng giao dịch, đã hắn có thể nhìn đến phục trang đẹp đẽ, tại cái này lớn như vậy thị trường giao dịch, cần phải còn sẽ có càng lớn nhặt nhạnh chỗ tốt. Ừm. Hắn nhìn đến bảy bán vũ khí quyển trục cửa hàng, xuất hiện một đạo dị thường mãnh liệt phục trang đẹp đẽ. Tiếp theo, Phương Hạo hướng về vũ khí cửa hàng đi vào. Hắn một tay cầm lên một cuốn phát ra mãnh liệt bảo khí vũ khí quyển trục, sau đó hỏi thăm chủ quán, quyển trục này bao nhiêu tiền? Nghe vậy, một vị ước chừng 40 tuổi ra mặt trung niên nam tử, dùng đến chẳng thèm ngó tới ánh mắt nói ra, 15 triệu vạn chân thạch, thích mua thì mua, không mua thì cút trứng. Một cuốn tứ phẩm hạ cấp quyển kỹ, tối đa cũng chỉ 6 triệu chân thạch. Rất hiển nhiên, vị này chủ quán tuy nhiên mở cửa làm ăn, nhưng hắn biết Phương Hạo là ai, cho nên muốn lừa gạt Phương Hạo một bút. 15 triệu chân thạch ta mua. Phương Hạo lập tức lấy ra 15 triệu chân thạch đã cho cái tiệm này nhà. Ở trung quanh học viên, lại là một phen trào phúng. Ngu ngốc thì là kẻ ngu, vừa mới cho hắn nhặt được cái đại đề loạn, còn tưởng rằng có thể nhặt được đại đề loạn, khắc coi người ta chủ quán mắt mù không biết hàng. Chẳng biết tại sao, ta cảm giác hạ hê lòng người a, ha ha. Không có cách, bình dân cũng là hạ tiện như vậy, một kiện tứ phẩm hạ cấp vũ khí, hắn đều có thể làm đồ gia truyền. Những học viên này vẫn đang không ngừng trào phúng lấy Phương Hạo, mà Phương Hạo lại khi bọn hắn là một đám con rồi tại rung động, căn bản cũng không có để ý qua bọn họ trào phúng âm thanh. Hắn nhìn tới trong tay quyển trục, tán phát phục trang đẹp đẽ, càng ngày càng mãnh liệt. Mà hắn lập tức mở ra quyển trục, phát hiện viết, cũng chỉ là thông cốt quyển pháp chiêu thức. Kéo. Đồng nhiên, Phương Hạo đem cái này quyển sách một tia, lập tức tách ra hai nửa. Các ngươi nhìn, hỗn đản này khí kêu la như sấm, đem vừa mua đến tay quyển trục xé, ha ha. Chương 48, bàn long khống hỏa pháp. Giá trị mấy triệu chân thạch đồ vật, liền để hắn khí cấp bại phôi, dân đen cũng là dân đen. Không đúng à, hắn là bỏ ra 15 triệu chân thạch mua, sau đó phát hiện mới giá trị mấy triệu vũ khí, ha ha. Chủ quán tốt. Tại nhà này vũ khí cửa tiệm, chúng học viên còn có chủ quán, toát ra dương dương đắc ý nụ cười. Tìm được. Lúc này thời điểm, Phương Hạo theo xé mở hai nửa quyển trục, lấy ra một chương hoàn chỉnh quyển trục. Tại chỗ học viên, người nào cũng không nghĩ tới, quyển trục bên trong vậy mà ẩn giấu đi khác một cái quyển trục. Tinh hải phiên kỹ. Thấy thế, chúng học viên cả kinh thất sắc. Tứ phẩm cao cấp tinh hải phiên kỹ. Đây không phải là Thiên Hương công chúa hết sức tìm kiếm phiên kỹ a? Nàng tháng trước còn ra chỉnh một chút 100 triệu chân thạch, đến thu mua tinh hải phiến kỹ đâu. Tên con kiếp, hắn thế mà nhặt được cái siêu cấp đại đề loạn. Vây quanh ở phụ cận học viên, mới là tức hồn hện, mới là khí cấp công tâm. Trơ mắt nhìn Phương Hạo nhặt được một cái giá trị hơn 100 triệu chân thạch đại đề loạn. Mà vị kia chủ quán, hắn mới là khó khăn nhất chịu, vốn cho rằng hố Phương Hạo một đợt, lại không nghĩ rằng cho Phương Hạo đưa hơn 100 triệu chân thạch, hắn đoán chừng ruột hối hận thanh. chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy tên vương bắt đạn này cầm tới 100 triệu chân thạch. Đúng, chúng ta cùng tiến lên, cướp đi tinh hải phiến kỹ. Lên. Bọn này học viên rốt cục nhịn không được, bắt đầu đối ăn cướp trắng trận Phương Hạo trong tay quần chủ. Ầm, ầm, ầm. Tại này một đám học viên lập tức xông lên lúc, Phương Hạo lại không chút khách khí đánh trả. Đồng thời tại đất đèn hỏa quang ở giữa, đem này một đám học viên đánh nằm rạp trên mặt đất. Gặp bọn họ nguyên một đám ôm đầu đau nhức gào rống lấy, rốt cuộc không còn khí lực đứng lên, chớ nói chi là cướp đoạt Phương Hạo trong tay quần chủ. Chỉ có nhập vi cảnh đệ nhất trọng, tầng thứ 2 tu vi, ở đâu là đối thủ của hắn. Một lúc lâu sau, Phương Hạo theo thị trường giao dịch đi ra. Hắn tại thị trường giao dịch còn mua 9 loại tài liệu luyện đan, bỏ ra chỉnh một chút 10 triệu chân thạch. Trên người hắn chỉ còn lại có 5 triệu chân thạch, tăng thêm một cuốn tinh hải phiến kỹ quyển chủ. Có điều hắn cái này quyển tinh hải phiến kỹ, thế nhưng là giá trị hơn 100 triệu chân thạch. Hắn mua về 9 loại luyện đan tài liệu, chính là luyện chế nhỏ nguyên đan tài liệu. Nhỏ nguyên đan, tứ phẩm trung cấp đan dược, tuy nhiên hắn giá cả tại 70 triệu chân thạch trở lên, có thể nhỏ nguyên đan là nhập vi cảnh võ giả chuẩn bị đan dược. Bởi vì nhỏ nguyên đan nắm giữ bảo vệ tâm mạch công hiệu. Mắt thấy lịch luyện sắp đến, mà lịch luyện lúc bị người khác tập kích, lại hoặc là bị yêu thú trọng thương, đây cũng là 10 phần thường gặp sự tình. Tuy nhiên hắn có siêu tốc khôi phục năng lực, nhưng nếu là tại sắp chết trạng thái, ăn vào nhỏ nguyên đan, có thể giữ được tính mạng. Tại giã ngoại thụ thương, tử vong tỷ lệ đem tăng lớn hơn 100 lần, ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, nếu như thật bị thương, coi như không có bị yêu thú loại hình tập kích, cũng sẽ bị những cái kia sát nhân đoạt bảo võ giả giết chết. Cho nên, hắn luyện chế một cái nhỏ nguyên đan, cũng là vì để phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng lại tại hắn trở lại quay về chỗ ở trên đường, theo hắn chính diện đi tới 3 tên nữ tử. Trong đó một tên nữ tử, mặc lấy hoa lệ phục sức, đồ trang sức càng lộ vẻ chân quý thân phận. Nàng này ước chừng 20 tuổi, tướng mạo không mất tú lệ, tu vi càng là đạt đến nhập vi cảnh tầng thứ 4. Mà hai gã khác nữ tử lại đi theo tại vị này ăn mặc lộng lẫy nữ tử sau lưng, giống như là hai tên nha hoàn. Có thể tại Thiên Vân học viện tùy thân mang theo hai tên nha hoàn, cũng nhất định là quận chúa thân phận phía trên nhân vật. "Nghe nói ngươi có tinh hải phiến kỹ?" nữ tử hỏi. Nghe vậy, Phương Hạo gật đầu nói, "Đúng vậy, không sai. Ta gọi Đường Thiên Hương, Thiên Chiếu quốc cựu công chúa." Nàng giới thiệu xong chính mình về sau, lần nữa mở miệng nói, "Có thể hay không đem tinh hải phiến kỹ bán cho bản công chúa?" Phương Hạo nói ra, "Có thể." "Ngươi còn thật sảng khoái a." Đường Thiên Hương nói ra. Phương Hạo nói như vậy, ta sẽ không theo tiền không qua được. Đường Thiên Hương lại há lại không biết, trước mắt vị nam tử này chính là bị hoàng triều thế lực giết chu sát lệnh đối tượng, hơn nữa còn là chặt đứt nàng thập tam hoàng huynh một cánh tay nam tử. Nhưng là nàng gấp cầu cái này tinh hải phiến kỹ, vạn nhất chọc giận Phương Hạo thì mua không được chính mình hết sức tìm kiếm phiến kỹ. Một hồi, Phương Hạo cùng nàng một tay giao tiền, một tay giao hàng, từ đó thuận lợi hoàn thành giao dịch. Đường Thiên Hương cầm tới vũ kỹ này của chủ, lập tức mở ra mục đích, hai con mắt nở rộ thèm nhỏ dãi chi sắc, rất hiển nhiên, đây chính là nàng muốn cái kia quyển tinh hải phiến kỹ. Nàng thu hồi quần trụ, đối với Phương Hạo nói ra, đừng tưởng rằng cùng bản công chúa từng có giao dịch, thì cho rằng bản công chúa sẽ không đối ngươi ra tay, ngươi là chúng ta hoàng triều thế lực địch nhân, mà bản công chúa là hoàng thất người, cũng thế sẽ không bỏ qua ngươi. Tùy thời phục bồi. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Trong mắt hắn, mặc kệ nam hay nữ vậy, chỉ cần đối với mình động sát thủ, đều tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trừ chi. Thẳng có phấn khích nha, vậy chúng ta về sau chờ xem đi. Đường Thiên Hương cười lạnh một tiếng, liền quay người đi ra. Nàng đã nghĩ đến muốn cùng Phương Hạo giao dịch, liền sẽ không tại giao dịch hoàn thành về sau động thủ, nếu như động thủ, cũng là Phương Hạo không cùng với nàng giao dịch, lại hoặc là lần sau gặp phải thời điểm. Sau nửa canh giờ, Tây viện một chỗ độc lập trong phòng, hắn lập tức lấy ra một đỉnh lò luyện đan, cùng tại thị trường giao dịch mua được 9 loại luyện đan tài liệu. Trên người hắn còn có giao dịch có được 100 triệu chân thạch. Cái này 100 triệu chân thạch cũng có thể để tu vi của hắn lại đột phá nhất trọng tu vi. Nếu như đổi lại còn lại nhập vi cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả, chỉ sợ nắm giữ 1 tỷ chân thạch cũng vô pháp đột phá tu vi. Mà Phương Hạo mới tiến vào Thiên Vân học viện 3 tháng thì đã trở thành Tam Tinh học viện, đây chính là võ đạo thiên phú, đại đạo mang tới chiến lệnh. Đến mức Vương Quân Chi, nàng bây giờ có thể tại võ đạo phía trên đuổi theo Phương Hạo, một là bởi vì nàng có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hai là đan võ song tu nguyên nhân. Các loại tu vi càng cao thời điểm, Phương Hạo cũng sẽ đem cùng Vương Quân Chi những này thiên chiếu quốc thiên chi tiểu nữ kéo ra lớn như vậy khoảng cách. Cho dù tại đan đạo, nàng luyện đan thực lực cũng kém xa Phương Hạo, dù sao hắn dung hợp đan thần đại đạo, ở trên đời này đã không có hắn không biết luyện chế đan dược. Lúc này, hắn đem một gốc phệ tâm hoa đầu nhập vào trong lọ luyện đan. Hắn muốn theo phệ tâm hoa bên trong để luyện ra xuyên tâm nhị. Xuyên tâm nhị thế nhưng là luyện chế nguyên đan tất không thể thiếu chất liệu, không có nó, đem không cách nào luyện chế thành công. Mà xuyên tâm nhị có bảo vệ tâm mạch chủ yếu tác dụng. Nhưng là phệ tâm hoa cái này một loại tài liệu chính, thì giá trị 8 triệu chân thạch, dị thường chi đắt đỏ. Đan dược phẩm cấp càng cao, cần có luyện đan tài liệu, giá cả cũng càng đắt đỏ, thậm chí khó có thể tại thị trường mua được. Tứ phẩm cao cấp đan dược đại đa số luyện đan tài liệu, cũng chỉ có thể theo học viện luyện đan công hội tiến hành mua sắm. Mà luyện đan công hội, tất nhiên sẽ không bán đồ vật cho Phương Hạo. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, Phương Hạo ngưng thần một cực, đem hỏa diễm đánh chi luyện trong lò luyện đan, hỏa diễm lập tức bay lên. Hắn thôn phệ dị hỏa, là U Minh địa hỏa, hắn hỏa nguyên lực lượng có thể luyện chế hết thảy đan dược không thể nghi ngờ. Bàn Long khống hỏa pháp. Chương 49, đến từ bản thổ chiến thần. Lướt nhẹ qua, chỉ thấy trong ngọn lửa xuất hiện một đầu từ hỏa diễm hình thành hỏa long hình dáng. Mà đầu này hỏa long xoay quanh tại trong lò luyện đan, lộ ra sinh động như thật. Dùng Bàn Long khống hỏa pháp đến luyện chế tứ phẩm trung cấp nhỏ nguyên đan, quả thực là châu đỉnh nổ gà. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn luyện đan hiệu suất đem tăng lên gấp bội. Có lẽ tại trong vòng một canh giờ liền có thể luyện chế ra tới, mà lại không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu như là Vương Quân Chi cái kia vị luyện đan sư, luyện chế tứ phẩm trung cấp nhỏ nguyên đan, nàng ít nhất cũng phải 8 canh giờ trở lên. Đây chính là chênh lệch. Một lúc lâu sau, lướt nhẹ qua. Nhất thời, trong lò luyện đan truyền ra đan hương khí vị. Hắn dùng khoảng 1 canh giờ thì luyện chế được một cái tứ phẩm trung cấp nhỏ nguyên đan, mà lại phẩm chất đạt đến cực phẩm. Hắn lập tức thu hồi đan dược, sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra chân thạch tư nguyên. Thời gian cấp bách, hắn không cho vết mực. 3 ngày sau đó, cũng là ngũ đại thế lực tiến về Hỏa Vân Sơn di tích trải qua lúc luyện, hắn nhất định phải trong vòng 3 ngày lại đột phá nhất trọng chi cảnh. Hắn còn có 100 triệu chân thạch tư nguyên, có hơn 1 triệu đại đạo, đan điền của hắn bao giờ cũng đều tại điên cuồng hấp thu thiên địa chân khí. Thế mà cái này 100 triệu chân thạch tư nguyên, đủ để cho hắn lại đột phá nhất trọng tu vi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, thi triển ra chân khí tâm quyết. Lướt nhẹ qua, chân khí đang từ mỗi một khối chân thạch bên trong lan tràn ra, theo mà tiến vào đến Phương Hạo thể nội. Cái kia nối liền không dứt chân khí, càng giống là từng cái nước sông lớn, hội tụ ở mênh mông biển lớn bên trong. Tại trong mấy ngày này, chúng học viên tới đây tìm Phương Hạo phiền phức, bởi vì bọn hắn ngay tại tỷ thí, tranh đoạt tiến về Hỏa Vân Sơn di tích lịch luyện danh nghịch. Mà Phương Hạo là thông qua tấn cấp tam tinh cấp khảo thí, trực tiếp lấy được lịch luyện danh nghịch. Tại những ngày qua, thông qua tấn cấp tam tinh cấp khảo thí học viên đều tại bế quan tu luyện bên trong. Bọn họ cũng không muốn tại lịch luyện bên trong, bởi vì tu vi nguyên nhân mà tranh đoạt không được tư nguyên. Chuyển tức, 3 ngày sau một buổi sáng sớm, hắn đã liên tục tu luyện 3 ngày 3 đêm, đem trên người hơn 100 triệu chân thạch bên trong ẩn chứa chân khí đều hoàn toàn hấp thu, mà lại hấp thu dẫn càng là đạt đến 100%. Hắn tại 3 canh giờ trước đó đã có triệu chứng đột phá. Cho ta đột phá. Phương Hạo ngưng thần một cước, vận hành thể nội chân nguyên, để chân khí đánh thẳng vào đan điền. Ầm. Nhất thời, một đạo thanh âm thanh thúy theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Tiếp theo, lại gặp từng đạo chân khí gợn sóng, tác động đến lấy cả phòng. Mà hắn trong đan điền khí hải, càng là làm lớn ra gấp 10 lần, ẩn chứa chân nguyên, đem đạt đến một cái độ cao mới. Giờ khắc này, tu vi của hắn đột phá, nhập vi cảnh tầng thứ 3. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, nơi núi lòng gân cốt, làm dịu mấy ngày nay tu luyện mang tới cảm giác mệt nhọc. Hưu. Trong chốc lát, một đạo linh hồn tràn vào trong thân thể hắn. Lần này rốt cuộc tìm được một cái phù hợp bản chiến thần thân thể, ha ha. Theo Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền ra từng đợt tiếng cười to. Rất hiển nhiên, vị này đoạt xá người, đối với sắp đoạt xá thân thể, rất là hài lòng. Thự Quang nữ thần, ngươi cho bản chiến thần chờ lấy, đợi ta trọng tu võ đạo 500 năm, lần nữa đặt chân tại bảy đại thần châu, đến lúc đó, chính là ngươi quang minh thần giáo diệt giáo thời điểm. Nghe tiếng gầm gừ này Phương Hạo, sửng sốt nhíu nhíu mày. Thự Quang nữ thần, bảy đại thần châu, quang minh thần giáo. Đây chẳng phải là Phương Hạo chỗ chân võ đại lục nhân vật, địa vực cùng thế lực a? Lần này tới đoạt xá thân thể của hắn chiến thần, lại là cái đến từ bản thổ đại thần. Thự Quang nữ thần cái tên này, liền xem như ở vào chân võ đại lục tít ngoài rìa võ giả, cũng đã được nghe nói nàng. Nàng này trên thân tập trung ngàn vạn thiên tài vầng sáng, mà lại dài đến càng là tuyệt thế khuynh thành, làm cho cả chân võ đại lục tuyệt đại bộ phận nam tử đều thèm nhỏ dãi tại sắc đẹp của hắn. Mà Quang Minh thần giáo là bảy đại thần châu thất đại thế lực một trong, tồn tại ở chân võ đại lục đã vượt qua 100 vạn năm lâu. Tiểu tử, thân thể của ngươi, bản chiến thần nhận, ha ha. Vị nam tử này tiếng cười càng phát ra cái gì cuồng, chỉ thấy hắn lập tức phóng xuất ra một đạo thiên cảnh linh hồn lực, muốn bằng này diệt Phương Hạo linh hồn lực, từ đó đoạt xá thân thể. Cái gì? Vị này tự xưng chiến thần nam tử, đồng tử co vào, hắn vừa mới thả ra thiên cảnh linh hồn lực trùng kích, vậy mà không diệt được Phương Hạo linh hồn. Rất xin lỗi, để ngươi vị chiến thần này thất vọng. Phương Hạo vừa dứt lời, phóng xuất ra một đạo, so vị chiến thần này còn cường đại hơn thành ngàn hơn trăm lần linh hồn lực. Lướt nhẹ qua, cái kia linh hồn lực giống như một cái to lớn vô cùng hấp động, đem vị chiến thần này hồn phách trùng kích bóp méo lên. Tại vị chiến thần này sắp bị Phương Hạo linh hồn thôn vệ thời điểm, gặp hắn gầm thét một tiếng, ta không thể chết, bản chiến thần muốn đoạt xá trọng sinh, giết thử quang nữ thần, hủy diệt quang minh thần giáo. Tiếng gầm gừ của hắn càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. Phương Hạo làm sao có thể tác thành cho hắn, để cho mình đi chết? Nguyên lai ngươi cũng là bảy đại thần châu bên trong hắc ám thế lực chiến thần. Dung hợp vị chiến thần này đại đạo chi hậu, Phương Hạo mới biết được, vị chiến thần này là hắc ám thế lực một vị trưởng lão, bởi vì tranh đoạt hải thần truyền thừa, bị thử quang nữ thần tiêu diệt. Theo Phương Hạo trong đầu nổi lên thử quang nữ thần tàn hồn hình ảnh, cái kia thức tha dáng người, lạnh lẽo hai con mắt, cùng cái kia một chùm mái tóc dài màu trắng bạc, khiến người ta trí nhớ sâu sắc. Vị này thử quang nữ thần tuyệt đối được xưng tụng là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Vào lúc giữa trưa, tây viện trong sân rộng có 8 vị đạo sư xuất hiện ở nơi này, trong đó một vị ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử, sừng sững ở trung ương quảng trường trên bậc thang. Người này chính là nắm giữ quyền vương danh hiệu Trương Thanh Chủ đạo sư. Hắn tại Thiên Vân Học viện địa vị gần với viện trưởng, mà thực lực của hắn cũng là như thế. Hôm nay là tiến về Hỏa Vân Sơn di tích lịch luyện thời gian, mà hắn thì làm chỉ huy người, mang theo trong học viện 100 vị tam tinh học viên tiến về Hỏa Vân Sơn di tích. Trong sân rộng, Vương Quân Chi bọn người cũng là xuất hiện ở nơi đây. Lúc này thời điểm, một vị quan huyền sĩ trọng kiếm thiếu niên thu vào chúng học viên trong tầm mắt, nhưng là bọn họ lại đem phẫn nộ cùng hung tàn ánh mắt nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Hắn thế mà còn dám tham gia Hỏa Vân Sơn di tích lịch luyện. Hừ, hôn đản này tiến vào Hỏa Vân Sơn di tích thời điểm, ta cái thứ nhất liền giết hắn. Thì xem ai trước hết giết hắn. Hắn đã là cái người chết, bị hoàng triều thế lực hạ chu sát lệnh, thì coi như chúng ta không giết hắn, hắn cũng không sống được. Những thứ này thu hoạch được tiến về Hỏa Vân Sơn di tích lịch luyện tam tinh học viên, tu vi thấp nhất cũng tại nhập vi cảnh tầng thứ 3, mà lại nhập vi cảnh tầng thứ 4 tu vi học viên, chiếm cứ 50%. Bọn họ tại một năm trước cũng đã là tam tinh học viện, lại là con em quyền quý thân phận, có này tu vi cũng là chuyện rất bình thường. Một lát sau, Trương Thanh đối với trên 100 vị tam tinh học viên nói ra: "Xuất phát, tiến về Hỏa Vân Sơn di tích." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Kiếm Vương Tháp bảo vật. Một lát sau, Thiên Vân cửa học viện xuất hiện trên trăm đầu tọa kỵ, là cấp 4 cao cấp huyết hồng câu. Ta biết cái này huyết hồng câu ngày đi nghìn dặm mà lại rất khó thuần phục yêu thú. Trên trăm vị học viên ánh mắt đều rơi vào cái này trên trăm đầu tọa kỵ trên thân. Đây đương nhiên là thuần phục mã câu, nếu như không thuần phục, tại chỗ học viên chỉ sợ không có người nào có thể ngồi đi lên. Lấy huyết hồng câu tốc độ chạy, đi vào Hỏa Vân Sơn di tích cũng bất quá 2 ngày. Tốc độ này hoàn toàn theo kịp lịch luyện bắt đầu thời gian. Chúng học viên cùng 7 vị đạo sư đều cưỡi lên huyết hồng câu, tiến về Hỏa Vân Sơn di tích. Ngoại trừ Thiên Vân học viện trên trăm vị tam tinh học viên bên ngoài, Thiên Chiếu quốc còn lại tứ đại tông môn thế lực đệ tử cũng đang đuổi hướng Hỏa Vân Sơn di tích trên đường. 2 ngày sau đó, Việt Vân Sơn bên ngoài một cái to như vậy trong mặt cỏ. Nơi này đã tụ tập hơn 500 vị võ giả. Bọn họ đều là đến từ Thiên Chiếu quốc ngũ đại tông môn thế lực trưởng lão, các đệ tử. Mà Phương Hạo cũng ở trong đó. Lịch luyện còn chưa bắt đầu, ngũ đại thế lực các trưởng lão liền lẫn nhau khiêu khích đi lên. Lạc trưởng lão, các ngươi thuần dương môn lần này đệ tử không được a, nguyên một đám xem ra đều chật vật như vậy, ha ha. Hừ, các ngươi Minh Nguyệt giáo đệ tử lại tốt đến đi nơi nào? Trận này lịch luyện nhiều nhất bên thắng, nhất định là ta Thương Lan tông đệ tử không thể nghi ngờ. Ta nói Dương trưởng lão, ngươi bây giờ nói lời nói này, không khỏi nói còn quá sớm đi, lần trước lịch luyện, thế nhưng là ta Phượng Vũ các đệ tử được lợi lớn nhất. Dù nói thế nào, hạng chót cũng là Thiên Vân học viện học viên, một lần kia lịch luyện kết thúc, không phải thương vong thảm trọng nhất, ha ha. Nói đến, Thiên Vân học viện tại Thiên Chiếu quốc ngũ đại thế lực bên trong, đích thật là thuộc về hạng chót tồn tại. Ngũ đại thế lực đệ tử cũng đang quan sát thế lực khác đệ tử. Hắn thế mà có thể tới nơi này. Tại Thương Lan tông đệ tử tụ tập chỗ, một vị người mặc màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ, đem ánh mắt kinh ngạc ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Nàng này, chính là Phương Thanh Sương. Thấy thế, tại Phương Thanh Sương bên cạnh một vị 18-19 tuổi nam tử hỏi, "Thanh Sương tiểu sư muội, thế nào?" Cha hỏi vị nam tử này, chính là Dương Duyệt. Nói xong, Dương Duyệt cũng lần theo Phương Thanh Sương ánh mắt nhìn, làm hắn nhìn đến Phương Hạo lúc, đồng tử trải rộng tơ máu cùng sát ý. Chó này thể loại, thế mà cũng tới, bất quá Thanh Sương tiểu sư muội, ngươi yên tâm chính là, tiến vào Hỏa Vân Sơn di tích lịch luyện lúc, nếu để ta đụng phải hắn, tất để hắn chết tại Hỏa Vân Sơn trong di tích. Hừ. Dương Duyệt hừ lạnh một tiếng, liền từ Phương Hạo trên thân thu hồi ánh mắt. Vào lúc giữa trưa, tiến vào Hỏa Vân Sơn di tích lịch luyện đã đến giờ. Giờ này khắc này, ngũ đại thế lực học viên ào ào tràn vào phong trần 5 năm Hỏa Vân Sơn di tích bên trong. Lịch luyện thời gian chỉ có 7 ngày, có thể tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, tiến vào Hỏa Vân Sơn di tích đạt được bao nhiêu tài nguyên tu luyện, toàn bằng bản sự. Cái này Hỏa Vân Sơn di tích vốn là Diệt Vong Hỏa Vân Tông địa phương. Cho nên tại Hỏa Vân Sơn bên trong có rất nhiều kiến trúc hùng vĩ, mặc dù có rất nhiều kiến trúc đều đã rách nướp, nhưng lại không khó tưởng tượng đến, năm đó Hỏa Vân Tông đến cùng là cỡ nào cường thịnh. Phương Hạo cũng tiến vào Hỏa Vân Sơn di tích bên trong. Học viên khác, các đệ tử đều là top 5 top 3, kết đối mà đi. Dù sao Biệt Vân Sơn di tích bên trong có chứa nhiều yêu thú cường đại, cùng đủ loại nguy hiểm, mà Phương Hạo lại lẻ loi một mình tiến vào bên trong lịch luyện. Phương Hạo nhìn thoáng qua phía trước, hắn ánh mắt rơi vào một tòa khác núi trên đỉnh núi. Mà ở cái này trên đỉnh núi, có một tòa cao mấy chục trượng lâu tháp. Hắn nhìn đến tòa lâu này trong tháp, phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt phục trang đẹp đẽ. Hắn biết, tại cái kia tòa lâu trong tháp, một nhất định có giá trị không nhỏ bảo vật. Nhưng hắn nhìn đến đường phía trước, là một mảnh lớn như vậy đầm lầy. Mà tại trong ao đầm, truyền ra ù ù rung động âm thanh. Rất hiển nhiên, tại mảnh này trong ao đầm, có yêu thú cường đại. Hắn nhất định phải bước qua mảnh này đầm lầy, mới có thể đi đến cái kia lâu tháp bên trong. Tại đầm lầy bên cạnh, xuất hiện ba vị người mặc Minh Nguyệt giáo phục sức đệ tử. Ba vị này Minh Nguyệt giáo đệ tử cũng biết, trong ao đầm, tất nhất định có yêu thú cường đại. Sư huynh, chúng ta làm sao thông qua mảnh này đầm lầy? Không thể xung thẳng, vạn nhất trong ao đầm xuất hiện thành đàn yêu thú, vậy chúng ta liền sẽ mất mạng tại mảnh này đầm lầy bên trong. Trừ phi có người làm mồi dụ, sau đó chúng ta mới có thể an toàn đi qua mảnh này đầm lầy. Nói, ba vị này Minh Nguyệt giáo đệ tử thấy được Phương Hạo. Tiểu tử, ngươi thật là không may mắn à, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, tại chúng ta cần một cái mồi nhử thời điểm xuất hiện. Tại ba vị Minh Nguyệt giáo đem chủ ý đánh tới Phương Hạo trên thân. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn giết Phương Hạo, sau đó dùng Phương Hạo làm yêu thú mồi nhử, từ đó thông qua mảnh này đầm lầy. Hai vị sư đệ, lên. Thấy thế, hai vị Minh Nguyệt giáo đệ tử lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Giang giác. Phương Hạo theo lấy ra trọng kiếm, đến ra chiều, trong nháy mắt đánh chết hai vị này Minh Nguyệt giáo đệ tử. Tu vi của bọn hắn cũng bất quá nhập vi cảnh tầng thứ 2 tu vi, mà Phương Hạo tu vi cũng đã đạt tới nhập vi cảnh tầng thứ 3. Phương Hạo tại nhập vi cảnh đệ nhất trọng tu vi, liền có thể hoàn ngược những thứ này nhập vi cảnh tu vi võ giả, huống chi là hiện tại. Thấy thế, một vị khác Minh Nguyệt giáo đệ tử hoảng sợ. Hắn biết, có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết hai vị nhập vi cảnh tu vi võ giả, hắn chiến đấu lực muốn so hắn còn muốn lợi hại hơn. Chỉ thấy Phương Hạo từng bước một hướng về vị này Minh Nguyệt giáo đệ tử tới gần. Mà vị này Minh Nguyệt giáo đệ tử, vậy mà quay đầu liền chạy, trực tiếp đi vào mảnh này đầm lầy bên trong. Mà Phương Hạo cũng là theo sát ở tại sau. Cách cách. Đột nhiên, ba đầu đen nhánh to lớn yêu thú hướng về Minh Nguyệt giáo cái vị kia đệ tử trên thân cắn loạn. Cấp 4 trung cấp hắc triều man ngạc yêu thú. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, vị này Minh Nguyệt giáo đệ tử liền bị một đám hắc triều man ngạc cắn xé chí tử. Thứ này, Phương Hạo lại thuận lợi thông qua được mảnh này đầm lầy. Lấy thực lực của hắn, đối phó này một đám hắc triều man ngạc cũng không khó, đã có mồi nhử, hắn cũng không cần thiết lưu lại kịch chiến bọn này hắc triều man ngạc. Chừng nửa cách giờ, Phương Hạo đi tới tòa lầu này tháp trước. Tòa lầu này tháp cùng sở hữu 7 tầng, mỗi một tầng cao đạt 5 trượng. Kiếm Vương Tháp. Tại lâu tháp ngay phía trước, khắc lấy cái này 3 chữ to. mỗi một tầng lầu tháp đều có phục trang đẹp đẽ. Hắn nhìn đến cái này kiếm vương tháp phục trang đẹp đẽ, một tầng so một tầng mãnh liệt, cũng tức là nói, tầng thứ 7 cất giấu có bảo vật, khẳng định giá trị khá cao. Thế nhưng là Hỏa Vân Sơn di tích lịch luyện đã kéo dài mấy ngàn năm, mỗi 5 năm ở giữa, khẳng định có không ít đệ tử từng tiến vào cái này kiếm vương tháp. Nhưng lại cái này kiếm vương tháp phục trang đẹp đẽ, lại như cũ mãnh liệt như vậy. Những cái kia xâm nhập kiếm vương tháp đệ tử đều không có đạt được bảo vật trong đó. Điều này nói rõ, muốn xông kiếm vương tháp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là Phương Hạo lại không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào tòa này kiếm vương tháp bên trong. Ù ù, thoáng chốc, hơn 10 đạo kiếm mang lấp lóe, đồng thời công kích mãnh liệt lấy Phương Hạo. Chương 51, nhường nữ nhân tha thiết ước mơ bà bối. Du Long Ngự, run lẩy bẩy. Trong tay hắn trọng kiếm, xoay quanh mà lên, liên tiếp chặn lại hơn 10 đạo kiếm mang. Lập tức, hắn thấy rõ ràng phía trước lại là một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi bị Thiên Công sư chế tạo ra 8 đôi tay, tay nắm lấy 16 rút kiếm. Nếu như vừa mới Phương Hạo phản ứng chậm mảy may, khả năng này sẽ bị cái này cố khôi lỗi giết chết. Du Long thứ, đâm. Hắn đem thể nội chân nguyên quán thâu tại trọng trên thân kiếm, tùy theo một kiếm nhưng ra, cái kia trọng kiếm giống như một con du long bay lượn, trực tiếp quán xuyên cái này cố khôi lỗi. Cùng lúc đó, một hạt châu rơi vào Phương Hạo trước mặt. Làm hắn nhặt lên viên này lớn chừng ngón cái hạt châu lúc, lại cảm giác được một trận băng lãnh cảm giác theo trong tay truyền đến. Băng phách châu. Hắn biết, đây là một khỏa dùng 100 năm băng phách chế tác thành hạt châu, ngoại trừ dị hỏa bên ngoài, phổ thông hỏa diễm căn bản hòa tan không được cái khỏa hạt châu này. Mà băng phách châu bình thường là dùng để phòng nóng, có viên này băng phách châu ở trên người Phương Hạo, có thể tùy ý hành tẩu tại trong núi lửa, cũng sẽ không bị bỏng. Mà một khỏa băng phách châu, giá trị 500 triệu chân thạch trở lên, hơn nữa còn là cùng không đủ cầu bảo vật. Hắn thông quan tầng thứ nhất kiếm vương tháp, thì thu được một khỏa giá trị 500 triệu chân thạch băng phách châu. Mà lại hắn biết, kiếm vương tháp phục trang đẹp đẽ, một tầng so một tầng mãnh liệt, cái này cũng thì mang ý nghĩa, kiếm vương tháp tầng số càng cao, bảo vật giá trị càng cao. Hắn lập tức thông hướng kiếm vương tháp tầng thứ 2. Hắn lúc này lại cảm giác được một trận cung nhiệt, trung quanh lại dâng lên lửa lớn rừng rực. Vừa tốt, hắn lấy được băng phách châu, tại tầng thứ 2 kiếm vương tháp dùng tới. Ừm. Hắn thấy được trong lửa có đồ vật gì đang thiêu đốt, nhưng là nhìn kỹ, lại là một khối bàn đá. Run lẩy bẩy. Trong tích tắc, một thanh thiêu đốt trường kiếm hướng về Phương Hạo chính diện đột phá mà đến. Thanh trường kiếm này lại là tại hỏa diễm trong khống chế, đối Phương Hạo phát khởi công kích. Hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, thử một chút một chiêu này đi. Băng chi trường ý, băng ngưng trường. Hắn một trường này đánh ra thời điểm, trường khí trong nháy mắt ngưng tụ thành băng ngưng trạng thái, giống như là tại tầng thứ 2 kiếm vương tháp, phía dưới tức giận một trận tuyết, tuyết hoa tung bay thời khắc, tầng thứ 2 kiếm vương tháp hỏa diễm, lúc này dập tắt. Nếu để cho bất luận một vị nào tiến đến rèn luyện học viên, nhìn đến Phương Hạo thế mà nắm giữ băng chi trường ý, vậy khẳng định sẽ dùng mình. Dù sao băng chi ý cảnh, không tại cửu hệ võ học ý cảnh bên trong, mà chính là thượng tầng ý cảnh, chỉ có thức hải cảnh võ giả mới có thể nắm giữ võ học ý cảnh. Nhưng hắn không chỉ có sẽ băng chi ý cảnh, sẽ còn đến bằng ước 10.000 loại võ học ý cảnh, vẹn vẹn là kiếm ý, thì nắm giữ hơn 100 triệu loại nhiều. Hắn nhìn phía trước khối kia bàn đá, vậy mà khắc lấy vũ khí, Thiên Ti Hỏa Vũ. Hắn nhìn đến vũ khí này lúc, lập tức nghĩ đến Vương Quân Chi. Nàng sử dụng vũ khí chính là Lăng Mang, hơn nữa lại là một vị cầm giữ có dị hỏa luyện đan sư, nàng nếu là có thể đạt được bộ vũ khí này, thực lực kia tất nhiên tăng nhiều. Hắn lập tức đem khối này bàn đá thu vào chứa vật đại. Hắn đi tới tầng thứ 3 kiếm vương tháp. Tầng thứ 3 kiếm vương tháp, xuất hiện một quả to lớn quả cầu sắt tại nhấp nô. Ù ù. Ngay tại viên này quả cầu sắt lăn lộn đến Phương Hạo trước mặt lúc, trong tay hắn trọng kiếm, mạnh mẽ đánh xuống. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Viên này to lớn quả cầu sắt, lúc này bị Phương Hạo bổ ra hai nửa. Mà tại quả cầu sắt trung gian, lại là xuất hiện một khối càng tinh xảo hơn đá. Là vẫn thiết. Vẫn thiết thế nhưng là đoán tạo vũ khí tài liệu, nơi này chính là kiếm vương tháp, mà lại tràn đầy phục trang đẹp đẽ, khối này vẫn thiết giá cả tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 1 tỷ chân thạch. Hắn chỉ là thông quan tầng 3 kiếm vương tháp, liền đạt được 3 kiện giá trị gần 2 tỷ chân thạch bảo vật. Mà tại tầng cuối cùng kiếm vương tháp xuất hiện bảo vật, tất nhiên rất chân quý. Hắn đi lên tầng thứ 4 kiếm vương tháp. Trận pháp. Hưu. Phương Hạo ánh mắt rơi vào một cái trong trận nhãn, nhìn đến một thanh trường kiếm đang bay lượn lấy. Rất hiển nhiên, đây là một cái kiếm trận. Muốn thông qua tầng thứ 4 kiếm vương tháp, nhất định phải phá cái này kiếm trận. Mà phá kiếm trận biện pháp duy nhất, cái kia chính là phá hư mắt trận, bởi vì là trận nhãn, mới là phát động kiếm trận chìa khóa. Hưu. Phương Hạo muốn đều không có suy nghĩ nhiều, vọt thẳng tiến vào trong kiếm trận. Cái kia thanh tại trong kiếm trận trường kiếm, như là bị một vị nhập vi cảnh tu vi võ giả khống chế trong tay, vậy mà phóng xuất ra một đạo bảng bạc kiếm khí. Đinh. Kiếm cùng kiếm va chạm, lúc này bắn ra đốm lửa nhỏ qua mang. Phá cho ta. Một thanh âm theo Phương Hạo cổ họng truyền ra, trong tay hắn huyền sĩ trọng kiếm, lập tức đem trong kiếm trận trường kiếm chặt đứt hai nửa. Ầm. Tiếp theo, hắn một kiếm hướng về mắt trận bổ xuống. Đinh. Một cái màu đen ngọc giới xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Hắn lập tức cầm lên tra xét một phen, thần sắc cũng là thoáng kinh dị một phen. Đây là chữ vật giới chỉ. Hắn há lại không biết chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật đều có chứa đựng không gian, nhưng là chữ vật giới chỉ là tự thành không gian, mà lại không gian chữ vật là túi chữ vật hơn 100 lần dung lượng. Một cái chữ vật giới chỉ giá cả đã vượt qua 1 tỷ chân thạch. Hắn dùng ngón cái nhấn một cái, tại cái này viên chữ vật giới chỉ bên trong khắc lên linh hồn của hắn ấn ký. Trừ mình ra, người khác muốn theo cái này viên chữ vật giới chỉ xuất ra đồ vật, nhất định phải xóa đi linh hồn ấn ký. Nhưng là của hắn linh hồn lực cường đại như thế, cho dù là thiên chiếu quốc đệ nhất cường giả, cũng không có cách nào xóa đi cái này linh hồn ấn ký, trừ phi Phương Hạo chết rồi, khắc vào chữ vật giới chỉ bên trong linh hồn ấn ký mới có thể biến mất. Một lát sau, tầng thứ 5 kiếm vương tháp bên trong, kim cương khôi lỗi. Tại tầng thứ 5 kiếm vương tháp, xuất hiện một vị tay cầm trường kiếm kim cương khôi lỗi. Sàn sạt. Cái này kim cương khôi lỗi vừa thấy được Phương Hạo lúc, liền thi triển ra kiếm kỹ. Chỉ thấy kim cương khôi lỗi trong tay trọng kiếm, giống như một trận dao động sóng biển mãnh liệt bao phủ cái này phía trước. Đúng vào lúc này, Phương Hạo tay nâng trọng kiếm, một kiếm hướng về kim cương khôi lỗi đánh xuống. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Kiếm khí càng giống là bổ ra phía trước của lang, đồng thời đem kim cương khôi lỗi chém thành hai nửa. Hộp. Tại hắn đánh diệt cỗ này kim cương khôi lỗi về sau, thấy được phía trước một cái thật lâu tử đàn hộp. Hắn thấy được cái hộp này, thả ra phục trang đẹp đẽ, so chiếc nhẫn chữ vật kia thả ra phục trang đẹp đẽ, còn mãnh liệt hơn gấp đôi. Hắn mở ra hộp. Tại tử đàn trong hộp, trang lấy một gốc đỏ như máu hoa. Hắn biết, nơi này chính là Hỏa Vân Tông, hơn nữa còn là vạn năm trước thì diệt vong địa phương, nói cách khác, đóa hoa này giữ trên vạn năm lâu, là mệnh nhân hoa. Trong ký ức của hắn, lập tức để hắn nhớ tới thường trú dung mạo mệnh nhân hoa. Đây cũng là một gốc đạt tới trăm năm sẽ không để cho võ giả dấu hiệu của sự già yếu mệnh nhân hoa. Đối với nữ nhân mà nói, cái này mệnh nhan hoa là tha thiết ước mơ bảo vật, giá trị đã vượt qua 2 tỷ chân thạch. Cũng khó trách một đóa hoa có thể phong tồn trên vạn năm lâu nguyên nhân. Hắn tại chưa tới một canh giờ thời gian, thông quan tầng 5 kiếm vương tháp, thu được gần 5 tỷ chân thạch tư nguyên bảo vật. Chương 52, Long huyết. Hắn thu hồi cái này gốc mệnh nhan hoa về sau, tiến vào tầng thứ 6 kiếm vương tháp. Sàn sạt, lăng liệt cuồng phong, giống như vô số thanh trường kiếm đang bay lượn lấy. Soạt. Cái kia trong gió xuất hiện một đạo kiếm khí, vút một cái Phương Hạo cánh tay. Vòi rồng kiếm khí. Phương Hạo nhướng mày, nhìn lấy tầng thứ 6 kiếm vương tháp bên trong nhấc lên vòi rồng. Nếu như hắn dạng này xông đi vào, tất nhiên bị ngàn đao bầm thây. Bất quá chỉ có tiến vào vòi rồng bên trong mới có thể phá cái này vòi rồng kiếm khí. Cách cách. Nhất thời, Phương Hạo trên thân, vậy mà truyền ra tiếng vang, theo thân thể bao trùm lên một tầng thanh sắc vảy rồng. Oeng. Cái kia vòi rồng kiếm khí điên cuồng cắt chém, nhưng đi không có thương tổn cùng hắn mảy may. Thật mạnh phòng ngự lực lượng. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, Thang Long đạo long nguyên lực lượng lại có thể để hắn biến không gì không phá. Phá. Theo hắn một kiếm rơi xuống, vòi rồng kiếm khí nhất thời tan thành mây khói. Mà tại tiêu tán vòi rồng kiếm khí bên trong, rơi xuống một chương quyển trục. Hắn nhìn lấy quyển trục địa, viết kim cương bá thể bốn chữ. Là cái thứ tốt. Hắn biết, chỉ cần đem kim cương bá thể tu luyện đến đại viên mãn, thân thể liền có thể như là kim cương một dạng cứng rắn, phòng ngự lực đem sẽ tăng lên hơn mấy trăm lần. Mạnh liệt như vậy một bộ luyện thể công pháp, giá cả tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 2,5 tỷ chân thạch. Thế nhưng là Phương Hạo đã có Thăng Long đạo, hắn hoàn toàn không cần thiết tu luyện kim cương bá thể. Hắn thu hồi kim cương bá thể, hướng về kiếm vương tháp tầng cuối cùng đi tới. Một hồi, Phương Hạo đến cuối cùng một tầng kiếm vương tháp. Võ giả. Hắn lên tới tầng cuối cùng kiếm vương tháp, thấy được một vị võ giả bóng lưng. Thế nhưng là Hỏa Vân Tông vạn năm trước liền đã diệt vong, làm sao có thể còn có võ giả, cho dù có võ giả, cũng không có khả năng vạn năm bất tử bất diệt. Làm cái võ giả này xoay người lúc, Phương Hạo sửng sốt một chút. Lại là nhân khối lỗi. Trước mắt vị võ giả này, chính là đi qua luyện hóa mà thành khối lỗi, hắn vốn cũng không có sinh mệnh khí tức, chỉ là một bộ thân thể luyện hóa khối lỗi. Ta là kiếm vương tháp chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, liền có thể đạt được kiếm vương tháp chí bảo. Cái này cố khôi lỗi vậy mà mở miệng nói chuyện. Có thể luyện chế ra vô số cố có linh hồn ý thức khối lỗi, cái này nhất định là ngũ phẩm thiên công sư tối cao kỳ tác. Có lẽ hắn cũng là một vị thiên công sư. Làm Phương Hạo nghe được chí bảo hai chữ lúc, liền nhìn thoáng qua phía sau hắn một cái hộp. Hắn biết, cái kia chính là cái này cố khôi lỗi nói chí bảo. Cong. Cái này cố khôi lỗi xuất thủ. Đảm nhiệm kiếm khí, đi ngược dòng thức. Kiếm khí kia bình ổn bay lượn, nhưng là sau một khắc, lại như là trường giang đạo lưu, lộ ra bàng bạc uy lực. Ầm. Lúc này, Phương Hạo cũng là một kiếm nên kích mà lên. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Tại tầng này kiếm vương tháp bên trong, hai đạo kiếm khí lẫn nhau đụng vào nhau, nổ vang thanh âm, khiến người ta đinh tai nhức óc. Ầm. Đột nhiên, Phương Hạo thân thể run lên, cước bộ lui về phía sau mấy chục thước. Khoe miệng của hắn, vậy mà tràn ra máu tươi. Thật mạnh. Cái này kiếm vương tháp chủ nhân, mặc dù là cái khối lỗi, nhưng là hắn chiến đấu lực tuyệt đối không kém hơn bất luận một vị nào, nhập vi cảnh đệ thất trọng phía dưới võ giả. Xem ra chỉ có thể xuất toàn lực. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, Phương Hạo trên người áo bào bị một cỗ mạnh mẽ chân khí nhấc lên, hắn thúc dục thể nội chân nguyên, đem toàn bộ lực lượng hội tụ tại trọng trên thân kiếm. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Hắn một kiếm này bổ ra thời điểm, giống như một đạo núi lửa phun trào giống như, vậy mà trong nháy mắt hướng đánh vào cái này cố khôi lỗi trên thân. Ầm. Nháy mắt, cái này cố khôi lỗi lúc này bị Phương Hạo chém thành một mịn. Chí bảo a. Hắn mở ra cái hộp này. Tại trong hộp, trang lấy đồ vật, vậy mà một khối hổ phách. Nhưng là hổ phách bên trong lại bịt lại một giọt máu. Là long huyết. Long, dù sao cũng là viễn cổ mà vừa thần bí sinh linh mạnh mẽ, hắn một giọt long huyết lại làm cho võ giả nhục thể luyện hóa đến siêu phàm. Mà đạt được Thăng Long đạo Phương Hạo, có một giọt này long huyết, hắn long nguyên lực lượng đem về đều đạt tới một cái khủng bố mức độ như vậy, nói không chừng làm cho hắn tiến hóa thành ban đầu chân long hình thái. Một giọt này long huyết giá trị, tuyệt đối không phải trước 6 tầng kiếm vương tháp lấy được bảo vật có thể đánh đồng. Hắn tiến vào Hỏa Vân Sơn di tích, vẫn chưa tới 3 canh giờ, cũng đã thu được khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện. Nhưng là Hỏa Vân Tông từng là thiên chiếu quốc cường thịnh nhất tông môn thế lực, bảo vật trong đó, đương nhiên không chỉ những thứ này. Sau đó, Phương Hạo đi ra kiếm vương tháp. Tại kiếm vương tháp tháp trước, xuất hiện 5 vị người mặc Thương Lan Tông đệ tử phục sức võ giả. Cái này căn bản cũng không phải là trùng hợp, bọn họ hẳn là nhìn thấy Phương Hạo tiến nhập kiếm vương tháp, sau đó ở chỗ này chờ Phương Hạo đi vào đoạt bảo, sau đó bọn họ lại sát nhân đoạt bảo. Sát nhân đoạt bảo vốn cũng là lịch luyện bên trong một loại mười phần thường gặp hiện tượng. Huống chi Phương Hạo là lẻ loi một mình, bị người khác để mắt tới, từ đó sát nhân đoạt bảo khả năng quá lớn. dù sao không có cái gì so sát nhân và bảo lấy được tư nguyên càng nhanh. Tiểu tử, ngươi đã nhập kiếm vương tháp hơn 2 canh giờ, khẳng định theo kiếm vương tháp bên trong đạt được không ít bảo vật đi. Nói, gặp khoe miệng của hắn khơi gợi lên âm trầm nụ cười, đem bảo vật giao ra, chúng ta sẽ lưu ngươi một đầu toàn thi. Cùng cái này thằng nhãi con nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết hắn, lại chiếm lấy bảo vật của hắn chẳng phải xong việc à? Không sai, lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Giết hắn. Cái này năm vị Thương Lan Tông đệ tử lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Giang giác. Tại một thanh trọng kiếm đánh bất ngờ thời điểm, giống như một con du long, liên tiếp đâm xuyên qua cái này năm vị Thương Lan Tông đệ tử thân thể. Bọn họ tại trước khi chết đều sẽ không nghĩ tới, Phương Hạo lại có thể một kiếm chớp nhoáng giết chết bọn họ năm người. Cái này năm vị Thương Lan Tông đệ tử, tu vi đều tại nhập vi cảnh tầng thứ 3, lấy Phương Hạo hiện tại chiến đấu lực, giết bọn hắn cũng chỉ bất quá dùng một thành không đến thực lực. Ầm. Phương Hạo thu lấy sau lưng huyền sĩ trọng kiếm, bọn họ năm người lập tức ngã xuống vũng máu bên trong. Sau đó, Phương Hạo liền đem bọn hắn năm người túi trữ vật thu vào. Hắn rời đi kiếm vương tháp, hướng về Hỏa Vân Tông đại điện di tích đi qua. Tức là Hỏa Vân Tông đầu mối chi địa, khẳng định sẽ có to lớn hơn bảo vật. Đại khái qua 2 canh giờ, sắp trời dần tối, yêu thú khí tức càng ngày càng đậm hơn. Ban đêm chính là yêu thú kiếm ăn đỉnh phong thời khắc. Ầm. Thoáng chốc, theo Phương Hạo phía trước cách đó không xa, truyền đến một trận kịch liệt thanh âm đánh nhau. Thả mắt nhìn đi, một tên lam y thiếu nữ thu vào Phương Hạo tầm mắt. Nàng này cầm trong tay một đầu tử sắc lang mang, đang sử xuất một chiêu trường ca dẫn, Tam Thiên Tí Nhiễu. Đây chẳng phải là Vương Quân Chi Vũ Kỹ a? Là nàng. Phương Hạo ánh mắt rơi vào một bên khác, nhìn thấy nàng ngay tại đối phó một con yêu thú. Giống. Cái này con yêu thú toàn thân lông lùng, hiện ra màu xanh sẫm, đứng lúc thức dậy, lại có cao 2 trượng, hình thể càng là cường tráng cùng cực. Cấp 4 cao cấp hồi nguyên hùng. Chương 53, yêu thú triều dâng. Cách cách. Đầu kia tử mẫu tàm lăng, thật giống như đao kiếm loạn vũ giống như, không ngừng công kích tới hồi nguyên hùng yêu thú. Giống. Đầu kia hồi nguyên hùng đầu, đều bị đầu này tử mẫu tàm lăng làm ra máu vết. Thanh ảnh lượn lờ, bó. Hưu. Trong tay nàng tử mẫu tàm lăng, như là ngàn tơ quấn quanh, đem đầu kia hồi nguyên hùng gắt gao trói lại. Ầm. Nàng thả người nhảy lên, nhẹ nhàng dáng người, nhất trưởng đánh vào hồi nguyên hùng trên đỉnh đầu. Nàng một trường này, đánh hồi nguyên hùng điên cuồng gào thét. Nhưng đây là cấp 4 cao cấp yêu thú, lấy lực chiến đấu của nàng, muốn đánh giết hồi nguyên hùng cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình. Chỉ thấy đầu này hồi nguyên hùng quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên gào thét. Mà Vương Quân Chi cũng không có đuổi theo. Sắp trời đã tối, hung tàn yêu thú liên tiếp xuất động, mạo muội truy sát hồi nguyên hùng, lúc đó được trả bằng mất. Phương Hạo. Vương Quân Chi tại chuyển trong con ngươi, thấy được Phương Hạo. Cho dù nàng là lẻ loi một mình, lại không có cảm giác được sợ hãi. Phương Hạo chỉ là lên tiếng, đã Vương Quân Chi không có ý, cái kia Phương Hạo cũng sẽ không đối nàng động thủ. Ngươi đây là muốn đi đại điện di tích à? Vương Quân Chi chủ động mở miệng hỏi. Đúng thế. Phương Hạo đáp lời. Vương Quân Chi thu hồi trong tay tử mẫu tàm lăng, tùy theo nói, đầu kia cấp 4 cao cấp hồi nguyên hùng, nhất định còn tại phụ cận, nó bị ta tiếp cận một trận, nếu ngươi xuất hiện tại trước mặt của nó, khẳng định rất nguy hiểm. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, đầu kia hồi nguyên hùng là thủ hộ yêu thú, mục tiêu của nó vẫn là ngươi. Vương Quân Chi đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói, bị ngươi phát hiện. Nàng nhẹ thở dài một cái nói, muốn là ta nắm giữ mạnh hơn vũ khí, nhất định có thể đánh chết hồi nguyên hùng. Thiên Ti Hỏa Vũ. Phương Hạo bật thốt lên. Cái gì? Ngươi thế mà biết Thiên Ti Hỏa Vũ? Vương Quân Chi kinh nghi nói. Biết. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Vương Quân Chi dùng đến kinh ngạc ngữ khí nói ra, Thiên Ti Hỏa Vũ bộ vũ khí này là vạn năm trước Triều Hoa Tiên Tử sáng tạo vũ khí, dung hợp liệt cùng nhu võ học cao diệu, là một bộ hiếm có võ học tuyệt kỹ, nhưng rất đáng tiếc, cái này Thiên Ti Hỏa Vũ vũ khí đã di lưu tại thời gian Trường Hà bên trong. Nói xong, Vương Quân Chi lập tức phản ứng lại, hỏi, ngươi làm sao lại biết Thiên Ti Hỏa Vũ? Chẳng lẽ lại ngươi tại Hỏa Vân Sơn trong di tích đạt được Thiên Ti Hỏa Vũ? Phương Hạo nói như vậy, ngẫu nhiên đạt được. Một câu ngẫu nhiên đạt được, để cho nàng hướng Phương Hạo căng tới không ngừng hâm mộ ánh mắt. Có thể hay không cùng ta làm một cái giao dịch? Vương Quân Chi hỏi. Ngươi muốn làm sao giao dịch? Phương Hạo hỏi ngược lại. Thấy thế, Vương Quân Chi lấy ra một khỏa sâu trái cây màu xanh lam, sau đó nói, viên này quả thực tên là Lam Linh Quả, là luyện chế tứ phẩm cao cấp thật cực nhỏ nguyên đan chủ yếu tài liệu. Hắn giá trị không thua kém 500 triệu chân thạch, còn có trên người ta 830 triệu chân thạch, trao đổi ngươi đoạt được Thiên Ti Hỏa Vũ, có thể sao? Lúc này thời điểm Vương Quân Chi, không có lãnh lực băng xương bộ dáng, lại nhiều hơn mấy phần sở sở động lòng người bộ dáng. Có thể. Phương Hạo lập tức đáp ứng. Hắn vốn là nhưng không dùng được cái này Thiên Ti Hỏa Vũ võ học tuyệt kỹ, đã có thể giao dịch 1.3 tỷ nhiều chân thạch, cớ sao mà không làm đây? Hơn nữa còn có thể bán một món nợ ân tình của nàng. Vương Quân Chi mừng rỡ lên, nàng cũng là không nghĩ tới Phương Hạo sảng khoái như vậy. Tiếp theo, Phương Hạo cùng nàng tiến hành cái này một vụ giao dịch. Là Hoa Chiêu Tiên Tử chân truyền tuyệt kỹ. Vương Quân Chi cầm qua vũ kỹ về sau, tại ánh trăng chiếu sáng dưới, nàng cái kia khuynh thành nụ cười lần nữa nổi lên. Giống. Thoáng chốc, phía trước xuất hiện một cái to lớn quái vật, chính là lúc trước bị Vương Quân Chi đánh chạy hồi nguyên hùng. Cong. Du Long thứ. Phương Hạo trong tay huyền sĩ trọng kiếm, như cùng một cái du long, đâm vào hồi nguyên hùng thể nội. Lúc này, đầu này hồi nguyên hùng liền ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Một chiêu. Vương Quân Chi kinh dị lên, nàng nhìn thấy Phương Hạo mới vừa rồi là hời hợt giống như một kiếm đánh chết hồi nguyên hùng, mà nàng coi như sử xuất toàn lực cũng không có cách nào đánh chết hồi nguyên hùng. Theo giờ khắc này bắt đầu, nàng biết Phương Hạo thực lực lại xa phía trên nàng. Nàng không biết nên may mắn vẫn là bất đắc dĩ. Nàng may mắn chính là Phương Hạo có thực lực thế này, đi không có đối nàng làm ra cái gì mưu đồ chuyện bất chính. Mà nàng bất đắc dĩ là nàng lúc trước liền đã đem Phương Hạo xem như là mình võ đạo truy đuổi cùng siêu việt mục tiêu thứ nhất, bây giờ cách mục tiêu thực lực lại càng ngày càng xa. Nhưng lấy nàng bất khuất cá tính, chắc chắn kiên trì không ngừng truy đuổi cùng siêu việt Phương Hạo võ đạo thực lực đến. Ngày thứ hai, sáng sớm, Phương Hạo đi tới Hỏa Vân Tông đại điện di tích. Đại điện trong sân rộng, tuy nhiên rêu xanh cỏ dại dày đặc, nhưng mảy may không che giấu được năm đó Hỏa Vân Tông huy hoàng hoa lệ. Mà tại đại điện bậc thang chỗ, một đám võ giả tại lẫn nhau luận đấu, giống như là tại cái gì tranh đoạt bảo vật. Chỉ thấy một tên 20 tuổi ra mặt, người mặc Thiên Vân Học viện đồng phục học viên trang sức nam tử, đang bị hơn 50 vị võ giả truy sát, đem bảo đồ giao ra. Tại này một đám võ giả bên trong, có 4 đại thế lực, thậm chí ngay cả Thiên Vân Học viện học viên cũng tham dự trong đó. Đem bảo đồ giao cho ta, ta Thương Lan Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không động tới ngươi nửa sợi tóc gáy. Tiểu lão đệ, ngươi vẫn là đem bảo đồ cho ta đi, nếu như để ta được đến bảo đồ bên trong bảo vật, chắc chắn phân ngươi một thành. Chúng ta Phượng Vũ các đệ tử lớn nhất giảng nghĩa khí, ngươi có thể đem bảo đồ giao cho tiểu muội, ta cho phép ngươi cùng nhau theo chúng ta tiến đến tầm bảo, đoạt được bảo vật, chúng ta chia 4-6, như thế nào? Vội vàng đem bảo đồ giao ra, nếu không chúng ta Minh Nguyệt giáo đệ tử, chắc chắn để ngươi chết không có chỗ chôn. Một tờ bảo đồ, để bọn hắn liều mạng tranh đoạt. Cái này đủ để chứng minh, cái kia tờ bảo đồ ẩn tàng bảo vật, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Mà Phương Hạo tại cách đó không xa nhìn lấy, nếu là bảo vật, hắn đương nhiên cũng sẽ đi tranh đoạt một phen. Ù ù. Trong lúc nhất thời, đại điện di tích bên ngoài lại lần nữa giao đánh nhau rồi. Sau cùng, vị kia Thiên Vân Học viện học viên bị buộc cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, đối với mọi người quát nói, ta không lấy được đồ vật, các ngươi cũng mơ tưởng được. Nói xong, tên nam tử này đem một khối làm bằng đá bản đồ ném đến trên không, muốn dùng cái này nện cái vỡ nát. Thế nhưng là trùng hợp như vậy, tên nam tử này đem bản đồ ném qua đến phương hướng, chính là Phương Hạo chỗ đứng yên vị trí. Mà hắn thuận tay, đem khối này bản đá chế tác bản đồ nhận được trong tay. Vị kia ném bản đồ nam tử đều kinh hãi. Hỗn đản. Thấy thế, tại đại điện di tích tất cả võ giả đều dùng lấy sát ý lăng nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hạo. Mà Phương Hạo lại bình tĩnh, đem khối này bản đồ thu nhập nhẫn chữ vật của mình bên trong. Tiểu tử, đem bảo đồ giao ra, bằng không, chúng ta Thương Lan Tông đệ tử, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tên con kiếp, mau đưa bảo đồ giao ra. Ù ù. Đột nhiên, khắp nơi truyền đến một trận kịch liệt vô cùng rung dậy. Động đất. Không thích hợp a. Bọn họ có thể cảm nhận được, dường như cách đó không xa có một chi 10 triệu đại quân, chính trùng trùng điệp điệp giết tới trận thế đồng dạng. Không tốt, là yêu thú triều dâng. Nghe nói, tại đại điện di tích võ giả, nguyên một đám kinh hãi thất sắc lên. Chương 54, song tu. Yêu thú triều dâng đã là đàn yêu thú một loại di chuyển tập tính. Bọn họ tại yêu thú triều dâng trong lúc đó, đem về điên cuồng di chuyển. Cái này vốn cũng không phải là chuyện kinh khủng gì, nhưng yêu thú này triều dâng thì phát sinh ở Hỏa Vân Sơn di tích, mà lại đi qua đại điện di tích, kể từ đó, tại đại điện di tích chúng võ giả đều khó tránh khỏi sẽ liên lụy trong đó. Muốn đi tới, cháy mau. Hiện tại bọn hắn không để ý tới, đến cướp đoạt Phương Hạo trên người bảo đồ. Dù sao yêu thú triều dâng là ngàn vạn đàn yêu thú băng nhảy chẳng cảnh, không né tránh yêu thú này triều dâng, đem về bị giẫm đạp, cắn xé thương tích đời mình. Bọn này võ giả lập tức chạy tứ tán bốn phía, thậm chí là trốn vào đại điện di tích bên trong. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha Phương Hạo, các loại trận này yêu thú triều dâng thoáng qua một cái, bọn họ liền sẽ bốn phía truy sát Phương Hạo, từ đó đoạt được bảo đồ. Mà Phương Hạo cũng thừa này tránh đi yêu thú triều dâng, cho dù hắn có thể ngăn cản yêu thú triều dâng đột kích, vậy cũng sẽ thụ thương, này lại để hắn được trả bằng mất. Ù ù. Tại Phương Hạo leo lên một chỗ cao sơn về sau, nhìn đến ngàn vạn đàn yêu thú, chính băng nhảy mà đến. Mà bầy yêu thú này chỗ băng nhảy chỗ, cây cối phản chiến, nước sông lan lộn, thì liền phòng tường đều bị phá vỡ. Không tốt. Phương Hạo nhướng mày, yêu thú này triều dâng so hắn trong dự liệu còn muốn to lớn. Hắn nhìn lướt qua chu vi, thấy được một cái động phủ. Cái này động phủ hoàn toàn bị cỏ dại che lại, như nếu không phải hắn quan sát được phía dưới có phục trang đẹp đẽ, cũng sẽ không phát hiện bên trái sẽ có một cái động phủ. Hắn thả người nhảy lên, hướng về cái này động phủ nhảy vào. Ù ù. Bốn phía xung quanh lay động hết sức lợi hại, so ra mà vượt trăm năm khó gặp một lần cường đại mà chấn. Hắn dọc theo động phủ địa đạo đi vào, phát hiện bên trong lại là một cái bế quan chỗ tu luyện. Cách cách. Đột nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện công kích, hướng về Phương Hạo đánh tới. 3. Phương Hạo trong tay trọng kiếm một số lúc, thấy rõ ràng ai tại công kích. Là ngươi. Hai người trong miệng một lời nhìn đối phương. Tại Phương Hạo trong tầm mắt, chính là một vị người mặc màu lam nhạt quần áo thiếu nữ, mà nàng chính là Vương Quân Chi. Không nghĩ tới nàng cũng hướng về đại điện di tích bên này đến đây, hơn nữa còn so sánh Hạo sớm đi tới cái này trong động phủ. Nàng thu hồi trong tay tử mẫu tam lăng, sau đó nói, đã ngươi cũng tới đến động phủ, vậy chúng ta hiệp nghị một phen đi, tại động phủ lấy được bảo vật, một người một nửa, như thế nào? Có thể. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Hắn vốn là đến tránh né yêu thú triều dâng, đã có thể thu được bảo vật, chia đều bảo vật cũng không quá đáng. Động phủ này còn có tầng tiếp theo. Phương Hạo nói ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Vương Quân Chi nghi vấn hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, đoán. Hắn dĩ nhiên không phải đoán, bởi vì hắn thấy được phía dưới tràn ngập đi lên bảo khí. Cửa vào ở chỗ này. Ù ù. Vương Quân Chi kêu một tiếng về sau, Phương Hạo gấp theo tới. Như hắn nói như vậy, cái này động phủ cùng sở hữu hai tầng, mà tầng dưới cùng nhất định có bảo vật không thể nghi ngờ. Nhưng lại tại hai người tiến vào tầng dưới chót nhất động phủ lúc, cửa vào lại bị hai cánh cửa đóng lại. Vương Quân Chi cái kia khuôn mặt tươi cười lập tức nổi lên vẻ kinh dị, nàng lập tức vận hành thể nội chân nguyên, đem lực lượng vận hành tại tay cầm một loại, sau đó nhất trưởng hướng về cái này hai cánh cửa đánh qua. Ầm. Thế nhưng là sau một khắc, nàng lại bị chính mình trưởng kình mở ra. Cái này hai cánh cửa lại là từ Hàn Sơn vẫn thiết chế tạo thành, lấy nhập vi cảnh tu vi võ giả, không cách nào là thi triển ra như thế nào chiêu thức, đều không thể mở ra. Vương Quân Chi cảm giác được chính mình tiến nhập một cái trong lao tù. Trời không tuyệt đường người, nếu là môn, tổng sẽ không bị phong kín, nói không chừng đường ra ngay tại động phủ này bảo vật bên trong. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Vương Quân Chi khẽ gật đầu nói, ngươi nói rất có lý, tạm thời trước tiên ở tầng này động phủ tìm kiếm một phen đi. Cái này tầng dưới chốt nhất động phủ, chỉ có một gian phổ thông phòng ốc rộng tiểu, nhưng là trong đó ngoại trừ một đống tạp vật bên ngoài, lại là giống tuyết. Mà Phương Hạo ánh mắt rơi vào trên vách tường, bởi vì hắn nhìn đến cái này trên mặt đất thì phóng xuất ra mảnh liệt phục trang đẹp đẽ. Bàn cờ. Vương Quân Chi lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nhìn tới trên mặt đất xuất hiện tổng thể. Đây cũng là âm dương kỳ bản không thể nghi ngờ. Phương Hạo nói ra. Vương Quân Chi vừa nghe đến âm dương hai chữ lúc, khuôn mặt lập tức toát ra một vẻ sắc mặt từng đỏ. Chúng ta tiến nhập âm dương bố trong cục, đây cũng là mở ra cái kia hai cánh cửa biện pháp. Phương Hạo nói ra. Vương Quân Chi khẽ gật đầu một cái nói, hoàn toàn chính xác. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, đã chúng ta thành trong cục người, không ngại phía dưới cái này tổng thể, nhìn thấy thế nào? Tùy theo, Phương Hạo cùng Vương Quân Chi hai người đi vào trong bàn cờ. Trong chốc lát, cái này âm dương kỳ bản vậy mà chuyển động. Hưu. Đúng vào lúc này, trong bàn cờ vậy mà xuất hiện một cái huyễn ảnh, thật giống như có người tại hạ lấy cái này một bàn ván cờ giống như. Cùng lúc đó, cái này trong bàn cờ hiện ra một hàng chữ. Âm Dương Tuyệt Kỹ. Cái này ván cờ, thế mà ẩn giấu đi một bộ tên là Âm Dương Tuyệt Kỹ song tu võ học. Tại văn tự chỉ dẫn dưới, tại hai người tay cầm hợp hai làm một lúc, lập tức sinh ra mãnh liệt lực lượng trùng kích. Ầm ầm. Hai trong lòng bàn tay thả ra băng hỏa lực lượng, lúc này đem một cái huyễn ảnh đánh diệt. Tại sao có thể có cường đại như vậy uy lực? Nàng có thể cảm giác được, hai người nhất trưởng chi lực, đủ để đánh giết nhập vi cảnh đệ thất trọng võ giả, mà nàng cũng hoàn toàn say đắm ở cái này âm dương tuyệt kỹ bên trong. Vừa mới cái kia hẳn là giao dung thức, lấy hai người kết hợp lực lượng, đánh ra nhất trưởng. Phương Hạo nói ra, nếu như tu luyện đến đại thành, chỉ sợ bằng này âm dương tuyệt kỹ, có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết nhập vi cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Hắn cũng biết, đây là hai người song tu tuyệt kỹ, cũng chỉ có hai người song tu mới có thể phát huy ra trong đó lực lượng cường đại. Hưu, lại gặp ván cờ phát sinh biến hóa, hơn nữa còn toát ra khác một hàng chữ. Tâm ý tương thông, bị dự thức. Tu luyện âm dương tuyệt kỹ cái này bị dự thức, lại muốn hai người tâm ý tương thông. Cái này, Vương Quân Chi cắn răng, song má lún đồng tiền càng phát ra đỏ bừng, nhịp tim đập cũng ra tốc lên. Nàng vốn là không có muốn nhiều như vậy, nhưng là tu luyện bộ này âm dương tuyệt kỹ lúc, tâm tình của nàng lại biến trăm mối cảm xúc hỗn mang. Thời gian cực nhanh, 3 ngày sau đó. Ầm ầm. Theo một cái động phủ bên trong, truyền ra kịch liệt bạo động âm thanh. Tại tầng dưới chốt nhất động phủ hai phiến sắt cửa được mở ra. Phương Hạo cùng Vương Quân Chi hai người, lấy một chiêu bị dự thức, phá cửa sắt. Bất quá hai người tại võ học lên, tu luyện tâm ý tương thông, lại dùng trọn vẹn 3 ngày. Một lát, hai người đều đi ra động phủ. Vương Quân Chi ngoái nhìn đối với Phương Hạo khinh thành cười nói, ngươi võ đạo tạo nghệ để cho ta nhìn mà than thở, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ tại võ đạo phía trên siêu việt ngươi. Nói xong, Vương Quân Chi liền một mình đi ra. Đi qua lần này võ học song tu, nàng càng hiểu hơn đến Phương Hạo tại võ đạo phía trên tạo nghệ là cường đại đến mức nào, mà nàng y nguyên đem Phương Hạo xem như là nàng tại võ đạo phía trên đuổi theo cùng siêu việt mục tiêu thứ nhất. Chương 55, Thiên đạo. Tại Vương Quân Chi rời đi về sau, Phương Hạo lấy ra một khối bản đồ. Hắn kỹ càng nghiên cứu bản đồ. Hẳn là tại đại điện di tích phía sau núi. Hắn thu hồi bản đồ, hướng về đại điện di tích phía sau núi đi đến. Bây giờ yêu thú triều dâng đã qua, nhưng lại tại Hỏa Vân Sơn trong di tích lưu lại ngàn vạn yêu thú triều dâng trả đạp dấu vết. Tên con kiếp, để cho chúng ta bắt được ngươi đi, ha ha. Tại Phương Hạo tiến về trên đường, giết ra ba vị Minh Nguyệt giáo đệ tử, đem bảo đồ giao ra, không đúng, là đem bảo vật giao ra. Ba vị này Minh Nguyệt giáo đệ tử, từng bước một hướng về Phương Hạo tới gần. Giang giác. Phương Hạo giơ tay chém xuống, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết ba vị này Minh Nguyệt giáo đệ tử. Hắn cùng những thứ này sát nhân đoạt bảo Minh Nguyệt giáo đệ tử, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, mà lại coi như Phương Hạo không giết bọn hắn, vậy bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Phương Hạo thuận tay đem ba vị này Minh Nguyệt giáo đệ tử túi trữ vật thu vào, sau đó tiếp tục hướng về đại điện di tích phía sau núi đi đến. Ước chừng một cách giờ, hắn đi tới đại điện di tích phía sau núi. Ở cái này phía sau núi bên trong có rất nhiều cự thạch cùng bụi cây bao trùm lấy, muốn một cái cự thạch trận mê cùng mở dạng. Nơi này, Phương Hạo nhìn đến một tảng đá lớn bên trong xuất hiện một cái hố nhỏ. Cái này cái hố nhỏ vừa vặn là cùng trên tay hắn cái kia một khối bàn đá trùng khớp. Hắn đem bàn đá để vào lõm trong hầm, chung quanh cự thạch di động, giống như là cho Phương Hạo nhường ra một con đường giống như. Hắn một mực hướng về con đường này đi lên phía trước, chỉ chốc lát sau liền đi tới cuối đường. Ù ù, thoáng chốc phía trước mặt đất bất ngờ lên một khối to lớn bia đá. Hỏa Vân Chi Mộ. Làm hắn nhìn đến Hỏa Vân hai chữ, liền lập tức liên tưởng đến Hỏa Vân tông người khai sáng, chính là một vị tên là Hỏa Vân nam tử. Thế nhưng là kỳ quái là, bốn chữ này, vậy mà là tới từ địa cầu. Chẳng lẽ là Hỏa Vân tông đời thứ nhất tông chủ là người xuyên việt? Phương Hạo nhướng mày, đối với người xuyên việt, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đến đây đoạt xá hắn cường giả, đến từ chư thiên vạn giới, càng không ít có đến từ địa cầu cường giả. Cho nên hắn tại 2 năm trước liền biết, trừ mình ra chỗ chân võ thế giới, còn có 3000 thế giới, mỗi một cái đại thiên thế giới cũng không giống nhau. Còn có một đoạn minh văn. Hắn nhìn lấy mộ bia dưới góc phải một đoạn minh văn, ta bị đáng chết thiên đạo lửa, nó hóa thành hệ thống, phụ trợ ta thành vì địa cầu hỏa vân tà thần về sau, liền đem ta tu được đại đạo cấp đi, đồng thời đánh vào vạn kiếp bất phục, sau đó ta một tia tàn hồn, trải qua ngàn vạn năm tháng, đi tới cái này chân võ thế giới, thế nhưng cái này là một cái so thiên đạo càng kinh khủng thế giới. Lam Phương Hạo nhìn đến một đoạn này trên bia mộ di ngôn về sau, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Hắn cảm thấy, chính mình vị trí chân võ thế giới, càng là không đơn giản. Thế nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại, mới tiếp xúc đến cái này chân võ thế giới một góc của băng sơn. Một tờ bảo đồ chỉ dẫn ra, lại là cái này chân võ thế giới bí mật động trời. Điều này cũng làm cho hắn tại võ đạo một đường, càng vì đó hơn cẩn thận, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, hắn thôn phệ trăm vạn cường giả bí mật. Nếu không, hắn liền sẽ trở thành cái kế tiếp thiên đạo tiêu diệt mục tiêu. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Hắn phát giác được, tại cự thạch trong mê cung xuất hiện rất nhiều võ giả. Một lát sau, ngũ đại thế lực võ giả, cơ hồ tất cả đều tụ tập ở này. Bọn họ cũng đem Phương Hạo bao vây ở cái này cự thạch trong mê cung. Phương Hạo đúng không? Giết ta Minh Nguyệt giáo đồng môn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như đem trên người bảo vật giao cho chúng ta Minh Nguyệt giáo, có lẽ chúng ta Minh Nguyệt giáo đệ tử sẽ lưu ngươi một đầu toàn thây. Chúng ta Thương Lan tông đệ tử đều vẫn không nói gì đâu, cái gì thời điểm các ngươi Minh Nguyệt giáo tại ngũ đại thế lực đệ tử trước mặt làm chủ rồi? Các ngươi là muốn giết Phương Hạo tiểu tử này, cùng chúng ta Phượng Vũ các đệ tử không có quan hệ gì, chúng ta muốn chính là hắn trên người bảo vật. Ta nói Phượng Vũ các bà nương nhóm, các ngươi còn thật sẽ đúng như dự tính a. Hôn đản này đắc tội hoàng thất chúng ta tông thân nhân, hắn phải chết tại chúng ta Thiên Vân học viện học viên trong tay. Hừ, các ngươi hoàng thất tông thân tính là cái gì? Nơi này có các ngươi nói chuyện phần à, các ngươi nếu là tham dự, vậy chúng ta Thương Lan tông đệ tử cũng thuận tiện đem các ngươi diệt. Cái này ngũ đại thế lực đệ tử, không ai phục ai, đi qua một phen cãi lộn về sau, cuối cùng vẫn muốn đối Phương Hạo xuất thủ. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, hết thảy có hơn 200 vị võ giả, trong đó nhập vi cảnh tầng thứ 5 tu vi thì chiếm cứ 1/5. Dù vậy, Phương Hạo cũng có năng lực đem bọn hắn đều diệt. Ầm ầm. Trước hết đối Phương Hạo triển khai công kích, lại là Thiên Vân học viện 6 vị tam tinh học viên. Băng Ngọc Trảm. Hắn vận hành thể nội chân nguyên, đem 3 phần sức mạnh hội tụ tại trọng trên thân kiếm, tùy theo một kiếm bổ ra ngoài. Mà tại kiếm khí quét ngang thời khắc, đem phía trước 6 cố lực lượng chôn vùi về sau, cái kia bảng bạc kiếm khí lúc này bổ vào cái này 6 vị tam tinh học viên trên thân. Ầm. Chỉ là nhất kích, hắn liền diệt cái này 6 vị tam tinh học viên. Cùng lúc đó, tại Phương Hạo bên trái, lại xuất hiện 3 tên võ giả, đồng thời đối Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Du Long Thứ. Hắn một kiếm này nghiêng ra về sau, giống như một con du long giống như, trong chớp mắt liền quán xuyên cái này 3 tên võ giả thân thể. Thế thế, tại Phương Hạo chu vi võ giả, sắc mặt đều có chút hoảng sợ. Bọn họ làm sao lại muốn đến, chỉ có nhập vi cảnh tầng thứ 3 tu vi Phương Hạo, lại có thể một chiêu một thức ở giữa, đánh chết 6 vị nhập vi cảnh tầng thứ 3 phía trên võ giả. Khốn nạn, lực chiến đấu của hắn làm sao mạnh như vậy? 200 vị nhập vi cảnh võ giả, cùng tiến lên, còn sợ không giết được hắn. Mọi người nghe ta nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết tên vương bát đản này, sau đó lại tranh giành đoạt bảo vật. Thế thế, cái này ngũ đại thế lực võ giả đã đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị một cùng đối Phương Hạo độc thủ. Lên. Nhất thời, 213 vị võ giả ào ào đối Phương Hạo triển khai công kích. Mà lúc này, Phương Hạo ánh mắt đi rơi vào bên phải công tới Thương Lan tông đệ tử trên thân. Lướt nhẹ qua. Trong tay hắn trọng kiếm, phóng thích ra hỏa nhiệt khí tức, giống như một thanh đang thiêu đốt hỏa kiếm. Hỏa kiếm ý, băng ngọc trảm. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo thiêu đốt kiếm khí, thật giống như một đạo cự đại sóng lửa lan lộn. Đồng thời tại trong thời gian vài hơi mặt, đem Thương Lan tông hơn 30 vị đệ tử đưa vào một cái biển lửa bên trong, đồng thời kiếm khí cũng đem bọn hắn đánh cho thất linh bát lạc. Du Long Ngự, run lẩy bẩy. Chỉ thấy trong tay hắn huyền sĩ trọng kiếm xoay quanh mà lên, bất chợt tới bay tới phía trước. Giang giác. Một kích này đem còn lại Thương Lan tông đệ tử tiêu diệt. Đừng sợ, tên vương bát đản này đã sử xuất tất cả át chủ bài cùng lực lượng, đã là cùng đường mặt lộ, giết hắn. Vốn là bọn họ nhìn thấy Phương Hạo diệt hơn 60 vị Thương Lan tông đệ tử lúc, trong lòng khủng hoảng cùng cực, nhưng không biết là người nào, nói ra lần này trọng trấn đấu trí, lần nữa để bọn hắn liên thủ. Giang giác. Tại nửa giờ thời gian ở giữa, hắn liên tiếp diệt trên trăm vị nhập vi cảnh võ giả. Ngay trong nháy mắt này, một đạo chân khí ba động theo đan điển của hắn bên trong tán phát ra. Chương 56, cuối cùng bên thắng. Triệu chứng đột phá. Ầm. Theo Phương Hạo vận hành chân khí trong cơ thể, đánh thẳng vào đan điển. Từng đạo gợn sóng chi khí theo thân thể của hắn khuyết tán ra tới. Mà lúc này, hắn đan điển khí hải làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, cái kia nối liền không dứt chân khí hội tụ trong đó. Nhập vi cảnh tầng thứ 4. Tại chỗ võ giả, người nào cũng không nghĩ tới Phương Hạo, thế mà trong chiến đấu đột phá tu vi. Hắn có thể đột phá đến nhập vi cảnh tầng thứ 4, chủ yếu công lao vẫn là về tại Hắc Ám Tây Du bên trong, vị kia Đường tiểu tăng phá giới đại đạo. Phải biết, hắn tiến vào Hỏa Vân Sơn di tích 6 trời thời gian bên trong, thế nhưng là vẫn luôn tại phá giết chóc phòng bị. Đối với người khác mà nói, cái này đột phá hoàn toàn không thể nói lý, nhưng đối với Phương Hạo nói đến, cái này là chuyện đương nhiên. Lúc này thời điểm, tại chỗ chúng võ giả, rốt cuộc áp chế không nổi sợ hãi trong lòng. Thế nhưng là đây hết thảy đều đã quá muộn, bởi vì Phương Hạo sẽ không để cho những thứ này đối với mình hạ sát thủ người sống. Nửa nén hương sau, ở cái này cự thạch trong mê cung, 213 vị võ giả thi thể tàn mát ra nồng đậm máu tanh mùi vị, mà hắn đem cái này 213 vị võ giả túi trữ vật thu thập lại, thì coi như bọn họ lại không tốt, một người cũng có thể theo Hỏa Vân Sơn trong di tích đạt được 50 triệu chân thạch tư nguyên. Như vậy cùng nhau, cũng có trên 10 tỷ chân thạch tư nguyên. Mà Phương Hạo tự thân lấy được chân thạch tư nguyên, cũng đã vượt qua 11 tỷ. Giá trị 20 tỷ chân thạch tư nguyên, tuyệt đối có thể làm cho Phương Hạo trở thành lần này lịch luyện cuối cùng bên thắng. Khoảng cách lịch luyện kết thúc, không đến thời gian một ngày, sáng mai, tiến vào Hỏa Vân Sơn lịch luyện ngũ đại thế lực đệ tử, đều sắp rời đi nơi đây. Nhưng lần này, sống mà đi ra Hỏa Vân Sơn di tích võ giả, chỉ sợ không đến 50 người. Lúc này Phương Hạo rời đi đại điện di tích phía sau núi, tiến về phía tây đi đến. Ngày cuối cùng lịch luyện thời gian, có thể tranh thủ tài nguyên tu luyện, hắn đều sẽ hết sức đi tranh thủ. Phía tây cũng là mọi người lịch luyện trận chiến cuối cùng, lượn quanh một vòng, về tới phía đông. Đây cũng là chúng võ giả lịch luyện phương hướng, đến mức sẽ không bị trì hoãn thời gian. Ba cái rưỡi canh giờ, Phương Hạo đi bộ tới đến Hỏa Vân Sơn di tích về phía tây. Cái này phía tây một dạng có bị yêu thú triều dâng tập qua dấu vết, mà tại phía tây có một cái thiên chi ngọn núi. Ngày này đỉnh cao, tên như ý nghĩa, chính là thiên tài mới có thể tới nơi này chỗ tu luyện. Liên như là Thiên Vân Học viện trung viện một dạng, có thể trở thành Thiên Vân Học viện trung viện học viên, đều có thể được xưng tụng là thiên tài. Nhưng hắn đi vào thiên chi ngọn núi không giới hạn lúc, trong sân rộng, vậy mà tràn ngập ra nồng đậm máu tanh mùi vị. Cái kia trong sân rộng, đau nhức gào giống âm thanh, tiếng kêu cứu mạng, tiếng hò hét, cùng kêu lên hội tụ, giống như tại người trình diễn một khúc tử vong bi ca. Thả mắt nhìn đi, một cái thân ảnh màu đen, chính tại điên cuồng giết hại bên trong. Đi tới nơi này quảng trường ngũ đại thế lực võ giả, đều dường như thành vì cái bóng đen này vong hồn dưới đao. Võ giả? Không đúng. Phương Hạo nhướng mày, hắn cũng không có cảm giác được cái bóng đen này trên thân có mảy may chân khí ba động. Khôi lỗi, Hắc Cương Khôi Lỗi. Hắn lại há lại không biết Hắc Cương Khôi Lỗi, đây chính là tứ phẩm cao cấp khôi lỗi, chiến đấu lực có thể không kém hơn nhập vi cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả. Mà tỉ mị cảnh tầng thứ 9 phía dưới võ giả, tại trước mặt của nó, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Em đẹp, cái này Hắc Cương Khôi Lỗi không có khả năng đi ra, nhất định là có người làm tỉnh lại nó, đồng thời đưa nó phóng ra. Cái này có thể liền phiền toái, lịch luyện tiếp tục đến sáng ngày thứ 2 mới có thể rời đi. Cái này Hắc Cương Khôi Lỗi cũng là một cái vô tình vô nghĩa sát thủ, phàm là gặp gỡ hắn, khó thoát hắn ma trưởng. Phương Hạo, cách đó không xa Vương Quân Chi thấy được Phương Hạo, mà nàng lại không có lựa chọn lập tức thoát đi nơi đây, bởi vì nàng cũng biết, một khi cái này Hắc Cương Khôi Lỗi xuất hiện, vô luận như thế nào đoạn, đều không thể tránh thoát. Lúc này thời điểm, trong sân rộng đã có hơn 30 vị võ giả, ngay tại kịch chiến lấy cố này Hắc Cương Khôi Lỗi. Lấy Phương Hạo phỏng đoán, bọn họ cùng cố này Hắc Cương Khôi Lỗi kịch chiến không được một nén nhang, liền sẽ bị giết sạch. Hết thảy lên cho ta, chỉ cần giết nó, chúng ta liền có thể đạt được giá trị 10 tỷ phệ hồn châu. Cách cách, cái này Hắc Cương Khôi Lỗi trong tay hắc đao, càng là giơ tay chém xuống, một đao một cái. Phệ hồn châu từ bỏ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, đào mệnh đi. Trốn? Có thể trốn ở đâu? Như nếu không phải ngươi để nó thức tỉnh, chúng ta sẽ như vậy thảm a. Muốn chết, ngươi cũng phải chết trước. Tại chỗ võ giả đều biết cái này Hắc Cương Khôi Lỗi không có khả năng để bọn hắn có cơ hội chạy trối chết. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể liều mạng đi diệt Hắc Cương Khôi Lỗi. Cách cách. Đột nhiên, một thanh hắc đao bổ về phía một vị nam tử. Lúc này, vị nam tử này hai chân bị chặt gãy mất, mà vị nam tử này lại là Dương Duyệt. Thanh Xương sư muội, nhanh cứu ta. Dương Duyệt kêu to lên, biểu lộ hết sức thống khổ, hoảng sợ, bởi vì hắn cảm thấy tử vong mang tới hoảng sợ. Nghe vậy, trong đám người Phương Thanh Xương, thần sắc cũng là dị thường bối rối, nhưng nàng lại dùng đến băng lãnh ngữ khí nói ra, ngươi đi chết đi. Ngươi? Dương Duyệt đã là hoảng sợ, lại là tức giận nói ra. Phương Thanh Xương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chết càng tốt hơn, đừng cho là ta không biết, trận này lịch luyện sau khi kết thúc, ngươi sẽ coi ta là làm là ngươi tu luyện đỉnh lô, đem tu vi của ta đều hấp thu, tốt thành toàn ngươi võ đạo. Hừ, chỉ có ta có thể sử dụng người khác nghĩ muốn lợi dụng ta. Giang giác. Lại gặp Hắc Cương Khôi Lỗi, một đao đem gãy chân Dương Duyệt, bổ ra hai nửa. Lần này, chúng võ giả nội tâm đã hoàn toàn hỏng mất. Bọn họ ý thức được, sau một khắc, liền sẽ triệt để chết ở chỗ này. Cường địch, trước chú sát. Đương nhiên, cỗ này Hắc Cương Khôi Lỗi vậy mà đem mục tiêu khóa ổn định ở xa xa một vị trên người thiếu niên. Mà vị thiếu niên này chính là Phương Hạo. Nó là như thế nào phát giác được Phương Hạo là cái cường địch, cái kia hơn phân nửa là cùng trong cơ thể nó Phệ Hồn Châu có quan hệ. Phệ Hồn Châu là lấy vạn hồn luyện chế hạt châu, cũng là để Khôi Lỗi có ý thức sinh mệnh cội nguồn. Bằng không, một khỏa Phệ Hồn Châu làm thế nào có thể giá trị trên 10 tỷ chân thạch. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn vốn là muốn đợi trong sân rộng võ giả, chết không sai biệt lắm lại động thủ, đã không có cách, vậy chỉ có thể hiện đang xuất thủ. Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm. Cái kia bàng bạc kiếm khí lập tức bổ vào cỗ này Hắc Cương Khôi Lỗi trên thân. Cách cách. Mà bị hắn một kiếm này bổ trúng Hắc Cương Khôi Lỗi, toàn thân run lên, nhưng lại tiếp tục đối Phương Hạo phát khởi thế công. Ầm. Tại Hắc Cương Khôi Lỗi một đao ngang quét tới thời khắc, Phương Hạo hai tay nắm huyền sĩ trọng kiếm, từ đó ngăn cản được chiêu thức của nó. Oeng. Nhưng là hắn lại bị một cỗ mạnh mẽ tẩy mạnh, bước lui tốt xa mấy chục thước. 500.000 cân lực lượng. Cái này Hắc Cương Khôi Lỗi một đao chi lực, vậy mà đạt đến 500.000 cân. Vậy nhưng so nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả lực lượng, mạnh hơn nhiều. Từng trận tê dại cảm giác truyền đến Phương Hạo cánh tay. Ầm. Chương 57, điên cuồng đột phá tu vi. Đúng vào lúc này, Vương Quân Chi nhất trưởng đánh vào Hắc Cương Khôi Lỗi trên thân. Tuy nhiên nàng một trưởng kia chỉ là đánh lui Hắc Cương Khôi Lỗi nửa bước, nhưng là cỗ này Hắc Cương Khôi Lỗi sẽ không thụ thương, chỉ có bị diệt. Chẳng biết lúc nào, mọi người thấy Phương Hạo đã cùng Vương Quân Chi tại kề vai chiến đấu, mà tại trong sân rộng Phương Thanh Sương, tầm mắt của nàng rơi vào Phương Hạo trên thân, đồng tử lại trải rộng tơ máu. Nàng đối Phương Hạo tràn đầy ghen ghét cùng hận ý, dựa vào cái gì Phương Hạo có thể lần nữa theo võ đạo quật khởi, dựa vào cái gì có thể có hôm nay thực lực. Nhất làm cho nàng tăng hận chính là, Vương Quân Chi vị này thiên chiếu quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ, đều cùng Phương Hạo kề vai chiến đấu. Ầm ầm. Quảng trường một chỗ, hai người đồng thời xuất thủ, hợp dưới lòng bàn tay, vậy mà đem Hắc Cương Khôi Lỗi đánh bay. Cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì võ học tuyệt kỹ? Bọn họ mới vừa rồi là sử xuất cùng một chiêu a? Thượng như là song tu chiêu thức a? Không, cái này chuyện tuyệt đối không thể nào. Vương Quân Chi tuy nhiên tại Thiên Vân Học viện bồi dưỡng, nhưng người nào người không biết, nàng là một vị võ đạo thiên chi tiêu nữ a, làm sao có thể cùng một cái cấp thấp võ giả bồi dưỡng võ học song tu? Bởi vì mọi người nghị luận, để Phương Thanh Xương đối Phương Hạo hận ý đạt tới cực điểm. Coi như nàng đối Phương Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể phủ nhận, lúc này Phương Hạo tại võ đạo phía trên thực lực đã xa xa vượt qua nàng. Bị dứt thức, Phương Hạo cùng Vương Quân Chi hai người như là song phi chim, bay vọt lên. Trong cùng một lúc, hai trưởng đánh vào cỗ này hắc cương khôi lỗi trên thân. Ầm ầm. Trong chốc lát, cỗ này hắc cương khôi lỗi giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ nổ thịt nát xương tan. Tại chỗ võ giả đều trợn mắt hốt hoồm, thật lâu không thể phản ứng tới. Cái này âm dương kiếm kỹ vốn là song tu phía dưới mới có thể đem lực lượng của hai người phát huy đến cực hạn. Lúc này, Phương Hạo từ dưới đất nhặt lên một viên hạt châu màu đen, đây chính là dùng vạn vong hồn luyện chế phệ hồn châu. Vương Quân Chi cũng không có đi cùng Phương Hạo yêu cầu, nàng biết, coi như Phương Hạo lấy lực lượng một người, cũng có thể đem cỗ này hắc cương khôi lỗi đánh diệt. Trận này lịch luyện về sau, ta sẽ cùng theo sư tôn lão nhân gia ông ta tu hành chừng nửa năm, đến lúc đó ta sẽ tại võ đạo phía trên lần nữa cùng ngươi thấy rõ ràng. Vương Quân Chi đối với Phương Hạo nở nụ cười xinh đẹp, liền đi xuống Thiên Chi ngọn núi. Mà tại trong sân rộng, chúng võ giả ánh mắt rơi vào Phương Hạo trong tay. Bọn họ đối viên này phệ hồn châu lại đâu chỉ là thèm nhỏ nước dãi, nhưng bọn hắn cũng không dám lên đến cướp đoạt. Vừa mới bọn họ liền đã thấy được Phương Hạo thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ muốn là lại đến cướp đoạt, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hạo cầm lấy viên này phệ hồn châu đi xuống Thiên Chi ngọn núi. Trong sân rộng, Phương Thanh Sương cắn hàm răng, hai tay cũng là cầm thật chặt, trong con mắt lại toát ra vô cùng mãnh liệt hận ý. Gặp nàng tự lẩm bẩm, Phương Hạo, ngươi cho là mình thật so ra mà vượt ta sao? Nửa năm sau, ta sẽ cho ngươi biết, ta mới là gia tộc thiên tài, ta mới là Thiên Chiếu Quốc Thiên Chi tiểu nữ, đến lúc đó, ngươi liền nửa điểm bị ta sử dụng tư bản đều không có. Ngày kế tiếp, tại Hỏa Vân Sơn bên ngoài một cái to như vậy mặt cỏ bên trong, ngũ đại thế lực đạo sư, trưởng lão đều đang đợi chờ lấy. Lịch luyện kết thúc, khẳng định là chúng ta Minh Nguyệt giáo đệ tử tồn tại tối cao, lấy được tư nguyên nhiều nhất, ha ha. Ta nói Khâu trưởng lão, ngươi thật đúng là khoác lác không dùng bản nháp ha ha ha. Hừ, nói cho cùng, vẫn là chúng ta Thương Lan Tông đệ tử tồn tại tối cao, lấy được tư nguyên nhiều nhất, hãy chờ xem. Đúng vào lúc này, một tên thiếu niên theo Hỏa Vân Sơn đi ra. Làm Trương Thanh nhìn người nọ lúc, lại cười. Sau đó, Vương Quân Chi bọn người cũng theo Hỏa Vân Sơn trong di tích đi ra. Thế nhưng là thẳng đến xuất hiện người thứ 21 võ giả lúc, ngũ đại thế lực trưởng lão, đám đạo sư đều toát ra kinh nghi thần sắc. Chỉ có 21 người đi ra. Chuyện gì xảy ra? 500 người tiến vào Hỏa Vân Sơn di tích, làm sao chỉ có 21 người? Thương Lan Tông chỉ có 3 người. Còn ta đâu? Thấy thế, Phương Thanh Sương bày làm ra một bộ đáng thương sạch sẽ dáng vẻ, đối với Thương Lan Tông Dương trưởng lão nói ra, hắn bị Hắc Cương Khôi Lỗi giết chết. Tất cả trưởng lão nghe được Hắc Cương Khôi Lỗi bốn chữ thời điểm, sắc mặt đột biến, rốt cuộc minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đó là ai diệt Hắc Cương Khôi Lỗi? Một vị trưởng lão đưa ra nghi hoặc, bởi vì hắn cũng biết, Hắc Cương Khôi Lỗi không bị người khác diệt, Phương Thanh Sương bọn người không có khả năng an toàn rời đi. Là Thiên Vân Học viện Vương Quân Chi, còn có Phương Hạo. Phương Thanh Sương nói chuyện đến Phương Hạo hai chữ này thời điểm, lại là vô hạn hận ý xông lên đầu. Gặp nàng âm thầm thề nói, ta thề, nhất định muốn đem hai người các ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân, ta mới là gia tộc hòn ngọc quý trên tay, ta mới là Thiên Chiếu Quốc Tiên Chi tiểu nữ, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, ngươi liền nửa điểm bị ta sử dụng tư cách đều không có. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Vân Học viện vậy mà trở thành lần này lớn nhất người thắng lớn. Đặc biệt là Phương Hạo, trở thành trận này lịch luyện cuối cùng bên thắng. Thời gian cực nhanh. 3 ngày sau, Phương Hạo về tới Thiên Vân Học viện. Lần này đi Hỏa Vân Sơn lịch luyện 100 vị tam tinh học viên, chỉ có 8 vị còn sống trở về. Bất quá có thể còn sống trở về học viên, đều lại nhận học viên ngợi khen, đồng thời thu hoạch được trở thành tứ tinh học viên danh ngạch, theo mà tiến vào Bắc viện tiến tu võ đạo. Về tới Thiên Vân Học viện về sau, hắn đem những cái kia theo Hỏa Vân Sơn di tích lấy được bảo vật, đều đổi lấy thành chân thạch tư nguyên. Trừ ra cái kia một giọt long huyết cùng chữ vật giới chỉ không có đổi lấy bên ngoài, hắn hết thảy đổi 280-500 triệu chân thạch tư nguyên. Đây chính là gần 30 tỷ chân thạch tài nguyên tu luyện, hắn lần này tất nhiên có thể điên cuồng đột phá tu vi. Tây viện một chỗ trong phòng, Phương Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu thi triển ra chân khí tâm quyết, từ đó nhanh chóng hấp thu thật trong đá chân khí. Chờ hắn đem cái này 280-500 triệu chân thạch tất cả đều hấp thu xong về sau, lại tiến vào Bắc viện cũng không muộn. Tại lịch luyện trong khoảng thời gian này, Thiên Vân Học viện còn phát sinh một kiện hành động toàn bộ Thiên Chiếu Quốc sự tình. 7 ngày trước, tuần thú sư Thế Gia Mục Lam Lam tham gia Thiên Chiếu Quốc thanh niên tuần thú sư giải đấu lớn, thu được hạng 1, nàng cũng bởi vậy được vinh dự Thiên Chiếu Quốc trẻ tuổi nhất tứ phẩm tuần thú sư thiên tài thiếu nữ. Bây giờ nàng đã là tứ phẩm tuần thú sư, càng là theo nhất tinh học viên, nhảy lên trở thành tứ tinh học viên, theo mà tiến vào Bắc viện bồi dưỡng. Ngày đó phế vật thất tiểu thư lại thành Thiên Chiếu Quốc trẻ tuổi nhất tuần thú sư thiên tài thiếu nữ, khiến vô số người nhìn sai rồi, cũng để cho vô số người kinh thán không thôi. Mục Lam Lam tuyệt đối là một cái ẩn nhẫn chi tâm cực mạnh thiếu nữ, lắng đọng nhiều năm, chờ đợi cũng là cái này một cái cơ hội một bước lên trời. Chuyện tức, 9 ngày về sau, Phương Hạo trọn vẹn tu luyện 9 ngày 9 đêm, đem 280-500 triệu chân thạch tất cả đều hấp thu xong. Ầm. Lúc này, từng đạo chân khí ba động theo trong cơ thể của hắn tác động đến mà ra. Cho ta đột phá. Chương 58, Thâu Thiên Đại Đạo. Ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo chân khí đánh thẳng vào đan điền, mà trong đan điền khí hải càng là làm lớn ra hơn trăm lần. Lướt nhẹ qua, một cỗ chân khí gợn sóng, như là cái kia thủy triều lên xuống thời điểm, đưa tới to lớn thủy triều giống như tác động đến lấy toàn bộ nhà. Ầm. Giờ khắc này, tu vi của hắn liên tiếp đột phá. Nhập vi cảnh tầng thứ 5, nhập vi cảnh tầng thứ 6, nhập vi cảnh đệ thất trọng. Cái này liên tiếp đột phá tam trọng tu vi hắn, chỉnh cá nhân thực lực đem tăng lên mấy chục lần. Bản chí tôn tìm ngàn vạn năm lâu, rốt cuộc tìm được làm cho bản chí tôn thông thiên đạo thân thể, ha ha. Tại Phương Hạo tu vi đột phá thời khắc, tới một vị đoạt xá người. Tiểu tử, bản chí tôn cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, đã bản chí tôn đoạt xá thân thể của ngươi, sẽ để cho ngươi tại trước khi chết nói ra một cái nguyện vọng, bản chí tôn đều sẽ thay ngươi thực hiện. Vị này tự xưng là chí tôn người, còn để Phương Hạo trước khi chết nói ra một cái nguyện vọng. Nghe vậy, Phương Hạo thản nhiên nói, cái kia ta mời ngươi rời đi có thể sao? Ha ha, không thể, bản chí tôn coi trọng đồ vật, cho tới bây giờ liền không có được. Hắn nói tiếp, tại đổi trắng thay đen thế giới, ta chính là Thâu Thiên chí tôn, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, cái kia chí tôn cũng lười theo ngươi lãng phí miệng lưỡi. Cho bản chí tôn biến mất đi. Ầm ầm, một đạo cường đại linh hồn lực theo Phương Hạo sâu trong linh hồn bộc phát ra. Đạo này linh hồn lực vậy mà đạt đến thiên cảnh hậu kỳ, có thể xưng khủng bố như vậy. Bất quá vị này Thâu Thiên chí tôn cũng không phải cái chỉ là hư danh mặt hàng, hắn muốn so lúc trước mấy vị kia đoạt sáng người, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Của hắn linh hồn lực tuy nhiên cường đại, mà Phương Hạo linh hồn lực càng thêm cường đại. Không có biến mất. Thâu Thiên chí tôn thần sắc kinh dị một chút về sau, mới hiểu được tới. Vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Hắn biết Phương Hạo có được vô thượng chi cảnh linh hồn lực, nhưng hắn lại không có vì vậy cảm thấy hoảng sợ. Đó là bởi vì hắn nắm giữ Thâu Thiên đại đạo nguyên nhân. Thì tính sao? Phàm là bị bản chí tôn nhìn thấy đồ vật, tất cả đều có thể trộm tới, bao quát người cái kia vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Thâu Thiên chí tôn gầm thét một tiếng nói, có đúng không? Vậy ngươi trộm đi. Phương Hạo lúc này phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng linh hồn lực, trực tiếp trùng kích đến sâu trong linh hồn. Mà giờ khắc này, Thâu Thiên chí tôn tiếng cùng thiếu, càng phát ra nồng đậm, hắn trộm được Phương Hạo vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Nhưng là sau một khắc, Thâu Thiên chí tôn sắc mặt lập tức nổi lên vẻ hoảng sợ. Không, hắn nhìn phía trước một cái linh hồn hấp động, hoàn toàn không kịp phản ứng, tại cái này lấy nháy mắt, hắn bị cắn nuốt hết. Thật sự là hắn là trong nháy mắt trộm Phương Hạo vô thượng chi cảnh linh hồn lực, nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản được cái này vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Nói một cách khác, hắn cũng là tại lúc sắp chết, đạt được một khoản vô phúc tiêu thụ bảo vật. Một hồi, Phương Hạo liền đem vị này Thâu Thiên chí tôn Thâu Thiên đại đạo cho dung hợp. Thâu Thiên đại đạo. Phương Hạo sợ hãi than một tiếng, cái này Thâu Thiên đại đạo thực sự quá kinh khủng. Bất kể là ai, chỉ cần người khác tại Phương Hạo trước mặt biểu diễn ra, hắn đều có thể đem trộm tới, mặc kệ là võ học, năng lực vẫn là lực lượng chờ một chút, một dạng đều có thể trộm qua đến sử dụng. Sau 2 canh giờ, Phương Hạo rời đi Tây viện, đồng thời lấy tứ tinh học viên thân phận, tiến nhập Bắc viện. Có thể tại Bắc viện bồi dưỡng học viên, không nói đều là võ đạo thiên tài, nhưng tuyệt đối là võ đạo tinh anh, mà lại tại Bắc viện tứ tinh học viên, hắn thân phận bối cảnh càng là không đơn giản. Ầm ầm. Tại Bắc viện một cái trong sân rộng, một đám học viên hướng về Phương Hạo trước mặt đi tới. Nhất thời, này một đám trên trăm vị tứ tinh học viên đem Phương Hạo vây lại, nhưng là bọn họ lại không có đối Phương Hạo động thủ. Đúng vào lúc này, từ trong đám người đi ra một vị ước chừng 21 tuổi nam tử. "Phương Hạo, ta lấy thân vương danh tiếng, hướng ngươi khởi xướng quyết đấu." Vị nam tử này, tự xưng là thân vương, chắc hẳn được sắc phong làm thân vương một vị nào đó hoàng tử, mà có thể bị Thiên Chiếu Quốc hoàng đế sắc phong thân vương hoàng tử, hắn thực lực đương nhiên không yếu, vị hoàng tử này tu vi càng là tại nhập vi cảnh tầng thứ 8. Gặp vị hoàng tử này cẩn thận nói ra, "Ngươi có thể không tiếp thụ bản hoàng tử quyết đấu, nhưng ngươi nhất định phải tiếp nhận theo bản hoàng tử dưới hung chui qua sỉ nhục." Hắn cũng là biết, trong học viện không cho phép học viên chém giết lẫn nhau, nhưng lại có thể khởi xướng quyết đấu, từ đó giải quyết ân oán cá nhân, mà Phương Hạo cũng có thể cự tuyệt hắn phát khởi quyết đấu. "Đã ngươi biết, cần gì phải hỏi ta?" Phương Hạo lạnh lùng nói. Vị hoàng tử này nói như vậy, 50 tỷ chân thạch tiền đặt cược đặt ở bản hoàng tử trên thân, ngươi chỉ cần đem bản hoàng tử đánh bại, ngươi liền có cái này 50 tỷ chân thạch tiền đặt cược. Vị hoàng tử này đã sớm chủ tính tốt, lấy tiền đặt cược làm mồi nhử, lại lấy quyết đấu phương thức, từ đó đem Phương Hạo đánh cho tàn phế, ngày sau thu thập một cái phế vật, căn bản cũng không cần hắn tự mình động thủ, mà hắn cũng đem bị hoàng triều phong thưởng, nói không chừng có thể theo thân vương tấn thăng là nhiếp chính vương. Tùy theo, Phương Hạo bày ra xuống tay nói, xin cứ tự nhiên. Hắn tiếp nhận vị hoàng tử này khiêu chiến, đương nhiên là vì 50 tỷ chân thạch tiền đánh cược, đã bọn họ đến đưa tiền, Phương Hạo nếu là không nhận lấy khoản này 50 tỷ chân thạch tiền đặt cược, cái kia chính là cùng tiền không qua được. Một hồi, chúng học viên tản ra bên ngoài hơn 10 trượng, mà tại quảng trường chính giữa thì đứng đấy hai học viên. Hai vị này học viên chính là Phương Hạo cùng vị hoàng tử kia. Chúng học viên biểu hiện ra một gương mặt dương dương đắc ý bộ dáng nói ra: "Phương Hạo cái này chó con loại xong đời." "Hừ, cái này còn phải nói sao? Bát hoàng tử rất được bệ hạ yêu thích, tại hắn 18 tuổi liền được sắc phong làm thân vương, mà lại bát hoàng tử võ đạo tạo nghệ cực cao, bây giờ tu vi đạt đến nhập vi cảnh tầng thứ 8, đối phó tên vương bát đản này chỉ cần sử dụng 3 phần thực đủ sức để." Sau một khắc, cái này thứ không biết chết sống liền sẽ tiếng kêu rên liên hồi, ha ha. Mọi người chính chờ mong lấy Phương Hạo bị vị này bát hoàng tử tàn ngược chẳng cảnh. "Bản hoàng tử, chỉ cần một chiêu là có thể đem ngươi đánh thành tàn phế." Hắn cũng không kiêng kỵ ý nghĩ của mình, hắn chính là muốn đem Phương Hạo đánh cho tàn phế. "Ra tay đi." Phương Hạo thản nhiên nói, lướt nhẹ qua. Thấy thế, vị này bát hoàng tử thân thể chấn động, giống như một con mãnh hổ phát huy, tùy theo nhất quyền hướng về Phương Hạo bạo đánh qua. "Hổ khiếu sơn lâm." "Giống." Trong chốc lát, theo cái này vị bát hoàng tử quyền đầu bên trong, bạo phát đi ra quyền khí, hóa thành một đầu khí hổ tại cung tập. Đây là mãnh hổ quyền ý, là dựa vào cửu hệ phía trên võ học ý cảnh. "Hổ khiếu sơn lâm a." Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, đồng dạng nhất quyền hướng về phía trước xông ra. "Giống." Đột nhiên, quả đấm của hắn bên trong cũng là bạo phát ra một đầu quyền khí hóa thành khí hổ. "Cái gì?" Chúng học viên đều trừng lớn hai mắt, bởi vì Phương Hạo cũng là thi triển ra một chiêu này hổ khiếu sơn lâm, đồng thời còn tại mãnh hổ quyền ý tiêm nhiễm dưới, để quyền khí hóa thành một đầu càng vì đó hơn hung mãnh, tàn bạo chân khí mãnh hổ. Chương 59, 50 tỷ khen thưởng. Bọn họ cảm thấy hoảng sợ không thôi, cái kia là chuyện đương nhiên. Bởi vì Phương Hạo lấy Thâu Thiên đại đạo, đem vị này bắt hoàng tử vũ khí, còn có võ học ý cảnh đều trộm đi qua, đồng thời còn đem trộm tới vũ khí cùng võ học ý cảnh, phát huy ra càng vì đó hơn lực lượng cường đại. "Giống." Nhìn qua, thật giống như có hai con mãnh hổ tại tranh đoạt rừng cây chi vương giống như. Thế nhưng là sau một khắc, chỉ thấy một đầu khác chân khí hóa thành mãnh hổ, đem một đầu khác chân khí hóa thành mãnh hổ cho nuốt chửng. Tiếp theo, cái kia khí hổ mãnh không sai bổ nhào về phía trước, oanh tập tại vị này bát hoàng tử trên thân. Ầm ầm. Trong chốc lát, chỉ thấy vị này bát hoàng tử cả người hướng về sau bay ngược hơn 50 thước. Ầm. Làm hắn từ giữa không trung nện xuống đến từ lúc, toàn thân đã sủi lơ tàn phế, từ đó ngất đi. Tại chỗ chúng học viên hoàn toàn không có từ vừa mới hoảng sợ bên trong kịp phản ứng. Mà lúc này, Phương Hạo theo cái này vị bát hoàng tử trên thân, lấy được 50 tỷ chân thạch tiền đặt cược, sau đó giống như là điểm nhiên như không có việc gì mở dạng, hướng về quảng trường một bên đi đến. Bát hoàng tử, cái này sao có thể? Chúng học viên vốn cho rằng có thể thấy bát hoàng tử hùng phong, nhưng không ngờ vị này bát hoàng tử bị Phương Hạo nhất quyền đánh cho tàn phế, hơn nữa còn là dùng một dạng chiêu thức. Vị này bát hoàng tử được sách phong thân vương, đem hắn đánh tàn phế Phương Hạo, khó tránh khỏi lại nhận hoàng triều thế lực xử phạt. Nhưng là Phương Hạo đều đã bị hoàng triều thế lực hạ chu sát lệnh, làm sao từng quan tâm lại đánh cho tàn phế một cái thân vương. Đột nhiên, quảng trường một bên truyền ra rung chuyển thanh âm. Chỉ thấy một đầu kim sắc đại hùng, chính hướng về Phương Hạo mặt bên quần quần mà tới. Cấp 4 cao cấp phích lịch kim cương hùng yêu thú. Tại trong sân rộng băng nhảy yêu thú, trực tiếp dọa đến chúng học viên ào ào né tránh. Đầu này phích lịch kim cương hùng một cái tay gấu vung đi qua, là có thể đem một vị nhập vi cảnh đệ thất trọng phía dưới học viên đập chết, bọn họ làm thế nào có thể không sợ hãi. Đầu này phích lịch kim cương hùng phi nước đại đến Phương Hạo trước mặt lúc, lại nghe được gấu trên lưng truyền ra một đạo thiếu nữ thanh âm. Dừng lại. Nhất thời, đầu này phích lịch kim cương hùng liền đình chỉ phi nước đại tốc độ. Mà tại gấu trên lưng, xuất hiện một vị dáng người cực kỳ cao gầy thiếu nữ, nàng cũng là Mục Lam Lam. Gặp nàng thon dài hai chân một bước, nhảy xuống gấu lưng. "Phương Hạo, đã lâu không gặp." Mục Lam Lam mỉm cười nói. "Ừm." Phương Hạo chỉ là lên tiếng. Nói đến, cũng có hơn 4 tháng không thấy, mà nàng cũng không còn là cái kia phế vật thất tiểu thư, mà chính là tiên chiếu quốc tuần thú sư thiên tài thiếu nữ. Cái này hơn 4 tháng đến, Phương Hạo cũng theo nhất tinh học viên, trở thành tứ tinh học viên. Cho dù mấy tháng không thấy, Mục Lam Lam tính cách ngược lại là luôn luôn lạc quan, dáng người tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Ngươi nhìn một chút cái này báo cáo. Mục Lam Lam đi thẳng vào vấn đề, đem một chương báo cáo cho Phương Hạo. Tiêu diệt báo cáo. Cái này báo cáo lại là 8 cái thành chủ liên hợp phát ra tiêu diệt báo cáo. Nguyên nhân gây ra là nửa tháng yêu thú triều dâng, để một đám cấp 4 yêu thú tiến vào cái này 8 cái thành, đồng thời điên cuồng nuốt võ giả, làm một mảnh sinh linh đồ thán. 50 tỷ chân thạch khen thưởng. Phương Hạo nhìn đến cái này 50 tỷ chân thạch khen thưởng, hoàn toàn chính xác bắt đầu tâm động. Dựa theo trước đó đi săn giải đấu lớn quý củ, ngươi cầm chân thạch khen thưởng, ta lấy yêu thú tư nguyên, như thế nào? Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo hỏi, nếu là 50 tỷ chân thạch khen thưởng, cái này tiêu diệt nhiệm vụ thật không đơn giản à? Mục Lam Lam nói thẳng, đúng vậy, cái này 9 ngày đến, tiến đến tiêu diệt 7 yêu thú này võ giả, đã có 9 tốt, nhưng đều mất mạng, hiện nay, nguy cơ đã lên tới cái thứ 4 cấp bậc, nếu như là thăng lên đến cấp bậc thứ 3, như vậy hoàng triều thế lực đem sẽ phái ra quân đoàn đến tiêu diệt 7 yêu thú này. Nàng tiếp tục nói, bằng vào ta một cá nhân thực lực, hoàn toàn diệt không diệt được đám kia hung tàn yêu thú, tăng thêm ngươi thì không đồng dạng. Có thể. Phương Hạo đáp ứng. 50 tỷ chân thạch tư nguyên, có thể không tính là một số lượng nhỏ. Mục Lam Lam mỉm cười nói, quá tốt rồi, nếu như vậy, ta phích lịch kim cương hùng thì có cơ hội tiến giai thành ngũ giai yêu thú. Tại Phương Hạo sau khi đồng ý, nàng dường như biết lần này nhất định có thể hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ, đồng thời nàng cũng có thể có được rất nhiều yêu thú tư nguyên, để cho nàng phích lịch kim cương hùng tiến giai. Mọi người đều biết, yêu thú đồng đều có thể tiến giai, nhưng có thể tiến giai đến loại trình độ nào, thì nhìn yêu thú có thể đạt được bao nhiêu tư nguyên. Đối với yêu thú tới nói, yêu thú tinh hạch cũng là bọn chúng tiến giai tư nguyên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Thấy thế, Phương Hạo thả người nhảy lên đầu này phích lịch kim cương hùng vai trái. Thấy cảnh này về sau, trực tiếp để Mục Lam Lam sợ hãi than lên, ngươi làm sao làm được? Đây chính là một đầu cấp 4 cao cấp phích lịch kim cương hùng, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, còn không có ai có thể ngồi tại đầu này phích lịch kim cương hùng trên bờ vai. Cái gì? Phương Hạo hỏi. Hắn chắc chắn sẽ không nói, chính mình là lấy Thâu Thiên Đại Đạo, học xong Mục Lam Lam vừa mới thuần thú chi pháp. Không có. Không có gì, chúng ta lên đường đi. Mục Lam Lam dùng đến sợ hãi than ngữ khí nói ra. Hai ngày sau đó, khoảng cách Thiên Vân Học viện chỉ có 300 dặm hỏa thành bên ngoài. Mục Lam Lam mở miệng nói, bầy yêu thú kia đã hướng hỏa thành di chuyển, trạm tiếp theo liền sẽ tiến quân hỏa thành, chúng ta đều có thể ở chỗ này đem bọn hắn dẫn vào sân gốc, theo mà tiến hành phục kích. Phương Hạo không nói gì, mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần tiêu diệt bầy yêu thú này là đủ. Đàn yêu thú tập kích thành trì sự tình, đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Tại 30 năm trước, Thiên Chiếu Quốc thì từng có một lần yêu thú triều dâng mang tới nhất cấp nguy cơ. Một lần kia, vẫn là ngũ đại thế lực trưởng lão liên hợp xuất động, từ đó ngăn lại. Đến rồi, Mục Lam Lam cưỡi phích lịch kim cương hùng, hướng về vùng ngoại ô bên trái phi nước đại. Nàng là muốn đem bầy yêu thú này dẫn vào sân cốc, sau đó tiến hành tiêu diệt. Mà lúc này, trên trăm con yêu thú tiến vào Phương Hạo trong tầm mắt. Tại cái này trên trăm đầu yêu thú bên trong, lại có 21 con cấp 4 cao cấp yêu thú, còn lại vậy mà đều là cấp 4 yêu thú. Đây chính là tương đương với một chi nhập vi cảnh võ giả tổ kiến mà thành trăm người quân đoàn. Cũng khó trách chín tốt đến đây tiêu diệt bọn này muốn yêu thú võ giả, đều đánh mất cái mạng. Đột nhiên, ước chừng 1/3 đàn yêu thú ngay tại đuổi theo Mục Lam Lam. Không tốt. Mục Lam Lam cắn răng, nàng vốn cho rằng có thể dẫn dắt một đoàn yêu thú tiến vào sân cốc, theo mà tiến hành phục kích. Nhưng nàng không có cách nào phân thân pháp thuật, chỉ có thể đối với Phương Hạo hô, làm phiền ngươi đem cái này một đoàn yêu thú dẫn dắt ở, ta đem một cái khác 7 yêu thú dẫn vào sân cốc. Cong. Phương Hạo lấy ra sau lưng huyền sĩ trọng kiếm. Ngay tại cái này một đoàn yêu thú cùng tập tới thời khắc, Phương Hạo trong tay trọng kiếm, nương tụ một cỗ cường đại chân nguyên ba động, tùy theo một kiếm đánh rớt. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. kiếm khí càng giống là bách thú lao nhanh, oanh tập lấy phía trước yêu thú. Tại bầy yêu thú này bên trong, đều là kiếm bối hổ yêu thú. Lấy Phương Hạo bây giờ chiến đấu lực, tiêu diệt bọn này kiếm bối hổ yêu thú, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều. Du Long Thứ, chương 60, diệt đi cả chi hoàng triều quân đoàn. Hắn một kiếm này, trực tiếp ám sát 3 đầu cấp 4 trung cấp kiếm bối hổ. Mà này một đám kiếm bối hổ yêu thú, bắt đầu điên cuồng công kích tới Phương Hạo. Tại này một đám kiếm bối hổ yêu trong bầy thú, thì khoảng chừng 17 con cấp 4 cao cấp kiếm bối hổ. Cấp 4 cao cấp yêu thú chiến đấu lực, có thể là có thể cùng nhập vi cảnh tầng thứ 8, thậm chí nhập vi cảnh tầng thứ 9 võ giả tướng địch nổi. Nhưng là trong đó, tất có một đầu cấp 4 cao cấp yêu thú bá chủ, bằng không, làm sao có thể sẽ tập thể tập kích? Dù sao yêu thú có rất mạnh linh chủ ý thức. Nhìn đến ngươi, Phương Hạo thần sắc tách ra sát ý lạnh như băng, ánh mắt của hắn rơi vào một đầu cực sự cường tráng kiếm bối hổ trên thân. Đầu này kiếm bối hổ chính là dẫn dắt yêu thú của bọn nó bá chủ. Chỉ cần Phương Hạo đánh chết đầu này kiếm bối hổ yêu thú bá chủ, liền có thể để bầy yêu thú này như là rút răng nanh lá hổ, từ đó dần dần tiêu diệt liền có thể. Du Long Ngự. Hưu. Phương Hạo đằng không mà lên, trong tay trọng kiếm cơi gió bay đi. Giang giác. Trong chốc lát, trong tay hắn huyền sĩ trọng kiếm lướt qua đầu này kiếm bối hổ yêu thú bá chủ vị trí hiểm yếu, từ đó để nó nhất kích mất mạng. Ù ù. Thoáng chốc, bầy yêu thú này thật giống như bị kinh sợ bị hù con ngựa, khắp nơi cuồng loạn lao nhanh. Kể từ đó, Phương Hạo liền có thể dễ dàng tiêu diệt bầy yêu thú này. Ước chừng thời gian một nén nhang. Vùng ngoại ô trong rừng, vô số cô yêu thú thi thể nằm ở mảnh này hoang vu trong rừng. Hắn chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền đem lên 100 con cấp 4 kiếm bối hổ yêu thú tiêu diệt. Mà lúc này trong sơn cốc lại truyền đến kịch liệt rung chuyển âm thanh. Tuy nói Mục Lam Lam là một vị tứ phẩm tuần thú sư, có thể nàng muốn hơn 30 đầu cấp 4 yêu thú tiêu diệt, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ừm. Đương nhiên, Phương Hạo đã nhận ra sau lưng đang có một đoàn võ giả hướng về bên này chạy đến. Nghe cái kia chỉnh tề tiếng bước chân, không giống như là ngũ đại thế lực võ giả, ngược lại là giống hoàng triều quân đoàn thế lực. Hắn là không sẽ rời đi nơi này, bởi vì hắn còn muốn dùng cái này nhận lấy 50 tỷ khen thưởng đây. Không đến 100 hơi thời gian, tại Phương Hạo trước mặt, quả nhiên xuất hiện một chi quân đoàn thế lực. Cái này một chi quân đoàn thế lực nhân số, đại khái tại 500 hai bên, trong đó tướng quân thân phận thì có 72 vị. Cũng tức là nói, đây là một chi có thể địch nổi trên 100 vị nhập vi cảnh võ giả quân đoàn thế lực. Thế thế, một vị ước chừng 45 tuổi trung niên nam tử, nhìn đến trong rừng trải rộng yêu thú thi thể, mà lại tại yêu thú thi thể xung quanh, xuất hiện một vị lưng lấy trọng kiếm thiếu niên. Đây đều là hắn tiêu diệt. Vị này đại tướng chấn kinh, hắn tu vi của mình, tuy nhiên tại nhập vi cảnh tầng thứ 9, nhưng hắn cũng không có năng lực như thế, có thể nương tựa theo lực lượng một người, tiêu diệt hơn 100 đầu cấp 4 đàn yêu thú. Nhưng hắn lại không cho rằng phía trước vị thiếu niên này sẽ có thực lực này, nhất định là sử cái gì diệu kế, đem này một đám cấp 4 yêu thú tiêu diệt. Làm vị này đại tướng thấy rõ ràng Phương Hạo dáng vẻ lúc, lần nữa kinh dị đi lên. Hắn là bị hoàng triều thế lực hạ chu sát lệnh Phương Hạo. Lúc này, hai gã khác tướng quân đối với vị này đại tướng nói ra: "Cha đem, tiểu tử này không phải là trước đó không lâu bị hoàng triều hạ chu sát lệnh nhân vật a? Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, lúc này chúng ta có thể nhận lấy hai phần khen thưởng." Nhất thời, vị trung niên nam tử kia khoe miệng cũng bởi vậy câu lên một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên biết, chỉ muốn ở chỗ này giết Phương Hạo, không chỉ có thể đạt được hoàng đế khen thưởng, hơn nữa còn nhận lấy cái này một phần tiêu diệt đàn yêu thú công lao thưởng. Vị này đại tướng lạnh lùng nói: "Tiểu tử, mạng ngươi cái kia tuyệt, nghệ tình cái này hai phần đại công lao phân thượng, bản tướng quân sẽ ở ngươi sau khi chết, sẽ cho ngươi lập cái mộ bia." Câu chuyện của hắn chuyển một cái, đối với sau lưng quân đoàn thế lực lớn quát nói: "Chúng các tướng sĩ, lên." Chi này hoàng triều quân đoàn thế lực, tới thật sự là trùng hợp, nhưng cũng thật bất hạnh. Băng Ngọc Trạm. Phương Hạo nhanh chóng xuất kiếm, một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Ầm ầm. Kiếm khí giống như một đạo cuồng lang lan lộn, cuốn sạch lấy phía trước hết thảy. Ầm. Trong chốc lát, đã có hơn 30 vị tướng sĩ bị một kiếm này bổ chết rồi. Cái gì? Vị trung niên nam tử này đồng tử co lại một cái, lại không nghĩ rằng Phương Hạo chiến đấu lực vậy mà như thế mạnh. Hỗn đàn, vẫn là để bản tướng quân tới thu thập ngươi đi. Vị trung niên nam tử này thả người nhảy lên, trong tay hắn đại đao, quét ngang lấy phía trước. Ầm ầm. Đao kia khí tại hỏa chi đao ý tiêm nhiễm dưới, giống như trong lửa đại đao, lúc này bắt đầu cháy rừng rực. Ầm. Phương Hạo giơ tay lên bên trong huyền sĩ trọng kiếm, nhẹ nhàng vung lên, liền đem đao này khí cho triệt tiêu. Cái gì? Không có khả năng. Vị trung niên nam tử này căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng, chỉ có nhập vi cảnh đệ thất trọng tu vi Phương Hạo, lại có thể hời hợt giống như chặn lại hắn một đao công kích. Du Long Thứ. Du Lệ Bảy. Lập tức, một thanh trọng kiếm, giống như một đầu xuyên thẳng qua Du Long, tại xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một kiếm quán xuyên vị trung niên nam tử này thân thể. Phụ tướng, đáng giận. Thấy thế, hai vị này phó tướng lớn tiếng kêu gào. Nhưng là một lát sau, hai vị này phó tướng đối với chúng tướng sĩ nói ra: "Chúng các tướng sĩ, theo ta giết tên vương bắt đàn này, vì phụ tướng báo thù. Dùng máu của hắn, để lễ tế phụ tướng trên trời có linh thiêng." Nhưng là những thứ này tướng sĩ cũng không phải mắt mù, bọn họ cũng không phải không thấy được, Phương Hạo là một kiếm đánh giết tướng lãnh của bọn họ, trong lòng làm thế nào có thể không sợ. "Chúng các tướng sĩ, bằng vào chúng ta 500 quân đoàn thế lực, một người nhất kích là có thể đem cái này hỗn đản chạm chết không toàn thây." "Không sai, chỉ cần chúng ta giết hắn, không chỉ có thể cho phụ tướng báo thù, có thể được bệ hạ phong thưởng, các ngươi đều không muốn thăng quan tiến tức sao? Theo bản tướng quân cùng một chỗ giết tên vương bát đản này." Chúng tướng sĩ có thể là nghe được phong thưởng cùng thăng quan tiến tước, sợ hãi trong lòng cũng hoàn toàn bị lợi ích thay thế. Giết. Trong tích tắc, 500 vị hoàng triều quân đoàn hướng về Phương Hạo giết tới. Lướt nhẹ qua. Cùng lúc đó, Phương Hạo sử dụng cựu thành thực lực tới triển khai chém giết. Ầm ầm. Trong rừng, huyết khí tràn ngập, đao kiếm luân vũ, cái kia tiếng chém giết cũng là nối liền không dứt quanh quần nơi này. Chừng nửa cách giờ, trong rừng lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh, nhưng là nơi này máu tanh mùi vị lại là vô cùng dày đặc, vô số cỗ thi thể ngang ngã xuống đất. Ẩm. Đột nhiên, theo Phương Hạo trên thân chuyển ra một đạo thanh thúy trùng kích âm thanh. Giờ khắc này, tu vi của hắn đột phá, là phá giới đại đạo nguyên nhân, để tu vi của hắn theo nhập vi cảnh đệ thất trọng, đột phá đến nhập vi cảnh tầng thứ 8. Hắn tại vùng rừng tung này bên trong, thế nhưng là đánh chết trên trăm đầu cấp 4 yêu thú, cùng một chi 500 người hoàng triều quân đoàn, lấy sát giới đột phá nhất trọng tu vi, cũng là chuyện không quá bình thường. Một lát, Mục Lam Lam cưỡi phích lịch kim cương hùng, đến khu này trong rừng. Có thể nàng lại nhìn đến chung quanh thây ngang khắp đồng, có yêu thú, cũng có hoàng triều quân đoàn tướng sĩ lúc, liền kinh dị lên. Chương 61, Hỗn độn tiên đế. Nàng không cho rằng, cái này nguyên một chi 500 người hoàng triều quân đoàn, là cùng bầy yêu thú này chém giết, từ đó toàn quân bị diệt. Nàng theo cái này vô số cỗ trong thi thể, mặc kệ là yêu thú, vẫn là hoàng triều quân đoàn, đều lưu lại một kiếm mất mạng kiếm ngân. Nhưng Mục Lam Lam lại không có nói gì nhiều, nàng lại há lại không biết, Phương Hạo là bị hoàng triều thế lực hạ chu sát lệnh người, nếu như đụng phải hoàng triều thế lực, hoặc là cũng là Phương Hạo chết, hoặc là cũng là bọn họ chết. Nói đến, Mục Lam Lam mặc dù là sinh ra ở tuần thú sư thế gia, nhưng nàng tuyệt không phải là hoàng thất tông thân, cho nên nàng đối hoàng triều thế lực sự tình, căn bản thì sẽ không để ý. Mà lúc này, Mục Lam Lam chính đang thu thập lấy trên trăm đầu cấp 4 yêu thú tinh hạch. Cái này trên trăm đầu yêu thú tinh hạch, tổng giá trị tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 30 tỷ chân thạch. Mà Phương Hạo thì đem cái này một chi hoàng triều quân đoàn trên người bảo vật đều thu thập lại. Thời gian cực nhanh. 7 ngày sau đó, Thiên Vân Học viện Bắc viện. Lướt nhẹ qua, một đạo chân khí gợn sóng, theo Bắc viện một cái trong túc xá phóng xuất ra. Giờ khắc này, Phương Hạo tu vi lần nữa đột phá, nhập vi cảnh tầng thứ 9. Hắn tiến vào Thiên Vân Học viện, cũng bất quá thời gian 5 tháng, tu vi theo ngưng khí cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, đột phá đến nhập vi cảnh tầng thứ 9. Mà tại cái này thời gian 5 tháng bên trong, hắn đem tất cả con em quyền quý đều đắc tội. Vốn là tranh đoạt tư nguyên, cũng là một cái cạnh tranh quan hệ, đắc tội với người, cũng là chuyện khó tránh khỏi. Huống chi, cái này Thiên Vân Học viện học viên, cơ hồ đều là sinh ra ở quyền quý thế gia con cháu, mà bọn họ nhìn đến một cái bình dân thân phận học viên, tại cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên tu luyện, tất nhiên sẽ đối Phương Hạo tiến hành các loại ức hiếp đến vĩnh viễn không bao giờ xoay người. Hắn xử sự nguyên tắc rất đơn giản, trở ngại hắn võ đạo trưởng thành, tất cả thuộc về là địch nhân. Hắn cũng đem nhược nhục cường thực sinh tồn pháp tắc, nhìn mười phần tấu triệt, vị nào cường giả, không phải dẫm lên trăm ngàn vạn người thi thể, thực sự đến võ đạo đỉnh phong. Nếu như không muốn bị giao thất lên thì cá, thì muốn trở thành giao thất, thành vì chúa tể người. Hắn hiện tại đã không có tài nguyên tu luyện, chỉ có lại đi tranh đoạt cũng được. Hôm nay Bắc viện đem về tổ chức một trận 3 năm một lần Tiềm Long luận võ giải đấu lớn. Cái này Tiềm Long luận võ giải đấu lớn khen thưởng cũng là càng phong phú. Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu tứ tinh học viên đều muốn thu hoạch được 10 tỷ chân thạch khen thưởng. Mà Tiềm Long bảng trước 10 người tứ tinh học viên càng có thể thu được 100 tỷ chân thạch khen thưởng, cùng tiến vào Thiên Vân học viện mạnh nhất trung viện tiến tu võ đạo. Nếu như là trở thành Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, càng là thu hoạch được 500 tỷ chân thạch khen thưởng, càng có thể thu được trở thành Thiên Vân học viện đạo sư tư cách. Dù sao ngũ tinh cấp học viên đều có trở thành Thiên Vân học viện đạo sư thực lực. Ngũ tinh học viên một khi tốt nghiệp, muốn là tiến vào hoàng triều thế lực, đem trực tiếp phong làm nhị phẩm quan viên. Nhưng là ở chính giữa viện ngũ tinh học viên, bọn họ mỗi một cái đều là nắm giữ cường đại bối cảnh học viên, không phải kiếm vương chi tử, cũng là vũ vương chi tử, không phải vũ vương chi tử, cũng là thiên chiếu quốc nhất lưu con em của đại gia tộc, bọn họ mới sẽ không coi trọng hoàng triều thế lực một cái nhị phẩm quan tước. Bọn họ có càng lớn võ đạo gia tâm, thiên chiếu quốc quyền quý địa vị, đã không thỏa mãn được trung viện những cái kia ngũ tinh học viên. Hừ. Đúng vào lúc này, một cái cường đại linh hồn tràn vào đến Phương Hạo trong thân thể. Ầm. Trong tích tắc, Phương Hạo thể nội chuyển đến từng đạo linh hồn lực trùng kích. Mà Phương Hạo tâm thần ngưng tụ, tràn vào trong cơ thể hắn linh hồn, nắm giữ cực kỳ cường đại linh hồn lực. Ngươi đến cùng là ai? Phương Hạo dò hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất chính miệng hỏi tham đoạt xá người tính danh. Thế nhân xưng ta là Hỗn Độn Tiên Đế. Theo Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền ra nhưng nếu tự nhiên lời nói, cái thế giới này Hỗn Độn Tiên Đế. Phương Hạo hỏi. Ngươi biết cũng không thiếu a. Có biết hay không thiên đạo? Hỗn Độn Tiên Đế hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta biết thiên đạo tồn tại. Ta chính là bị thiên đạo đào thải nhân tuyển, mà ngươi thân thể này cũng là bị thiên đạo chọn trúng, theo mà tiến vào thông thiên đại đạo tư cách. Vị này Hỗn Độn Thiên Đế thoại phong nhất chuyển nói, chư thiên vạn giới, thiên đạo chúa tể, lấy năng lực của ngươi, không có khả năng nghịch thiên mà đi nói, để cho ta dung hợp linh hồn của ngươi, đợi ta tiến vào thông thiên đại đạo về sau, trả lại ngươi một cái chân võ chí tôn. Ngươi làm không được sự tình, cũng không có nghĩa là ta làm không được, chẳng bằng nói, để cho ta đem ngươi đại đạo dung hợp, đợi ta tiến vào thông thiên đại đạo về sau, trả lại ngươi một cái thông hướng thiên đạo tư cách. Phương Hạo bình tĩnh nói, cho dù hắn là Hỗn Độn thời đại thiên đế, nhưng hắn hai năm này nhiều, thôn vệ hơn 1 triệu cường giả, tâm trí sớm đã không phải thường nhân có thể sánh ngang tồn tại. Thú vị, ta liền đem suốt đời đại đạo đều cho ngươi, thiên đạo ngày thời khắc, ngươi như vào không được thông thiên đại đạo, ngươi chỗ thôn vệ dung hợp chư thiên trăm vạn cường giả, đều muốn bị thiên đạo tiêu diệt. Hỗn Độn Thiên Đế vừa dứt lời, hắn liền bị Phương Hạo linh hồn thôn vệ. Thông thiên đại đạo, linh hồn của hắn đã gánh chịu hơn 1 triệu đại đạo, như nếu vô pháp tiến vào thông thiên đại đạo, hắn cũng tất nhiên sẽ biến thành tro bụi. Theo thôn vệ cường giả thứ nhất bắt đầu, hắn liền đã biết điều này. 3000 thế giới, vạn tượng thế giới, Hỗn Độn thời đại trước đó thiên đạo. Theo cái này vị Hỗn Độn Thiên Đế trong trí nhớ, Phương Hạo đã biết 3000 thế giới tất cả thiên đạo sáng tạo, mà thiên đạo tại Hỗn Độn thời đại trước đó liền đã tồn tại. Mà vạn tượng thế giới lại là một cái thế giới như thế nào, thì liền vị này Hỗn Độn Thiên Đế trí nhớ cũng không thể nào biết được. Nhưng là Hỗn Độn Thiên Đế nâng lên thiên đạo ngày, đó chính là thiên đạo mở ra ngày. mà đạt đến đế cảnh võ giả thì có thể tại thiên đạo ngày một ngày này tiến vào thông thiên đại đạo, tiến vào cái kia vạn tượng thế giới. Tên như ý nghĩa, vạn tượng thế giới đã là một cái phong phú toàn diện mở rộng nguyên thế giới, hết thảy từ nơi đó bắt đầu. Lấy Phương Hạo hiện tại đại đạo tạo hóa cùng võ đạo tu vi, còn xa xa không thể chạm tới thiên đạo. Thân thể của hắn là bị thiên đạo chọn chúng tiến vào thông thiên đại đạo tư cách, đã hắn có thể thôn vệ dung hợp chư thiên vạn giới cường giả đại đạo, chỉ có hắn không chết, tổng có thể đi vào thông thiên đại đạo. Có thể Phương Hạo nghĩ đến vị kia Hỏa Vân Văn Bia viết, cái này chân võ thế giới so thiên đạo càng thêm khủng bố. Chỉ sợ cái này chân võ thế giới, khả năng cũng là một cái chấp trưởng thiên đạo thế giới. Một lát sau, Phương Hạo thu hồi trong lòng suy nghĩ, hướng về Bắc Viện quảng trường đi đến. Hắn tu vi hiện tại vẫn còn võ đạo sơ giai đoạn, liền chân võ đại lục cường giả đều chưa nói tới, hiện tại suy nghĩ chư thiên vạn giới chân tướng cùng ảo diệu, giống như Nam Kha nhất ngộ. Đại trường nửa canh giờ, Bắc Viện trong sân rộng, xuất hiện hơn ngàn vị tứ tinh học viên. Cái này hơn ngàn vị học viên, đã là Bắc Viện cựu thành học viên. Tuy nhiên Bắc Viện tứ tinh học viên không nhiều, nhưng là đại đa số tứ tinh học viên tu vi đều tại nhập vi cảnh tầng thứ 8 phía trên. Càng thêm không thiếu có nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tứ tinh học viên. Cùng lúc đó, Phương Hạo lần nữa tiến vào chúng học viên trong tầm mắt. Chương 62, Tiềm Long Bảng. Ta liền biết hắn sẽ tới tham gia lần này Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn. Bất kể là ai, chỉ cần tại Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn bên trong gặp hắn, đều phải đem hắn đánh cho đến chết. Đó là đương nhiên, hỗn đản này thế nhưng là công phẫn nhân vật, lại là hoàng quyền thế lực chu sát đối tượng, giết hắn chẳng phải là tròn mọi người nguyện vọng. Hừ, theo hắn báo danh tham gia Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn bắt đầu, hắn đã cũng là một người chết. Mọi người thấy Phương Hạo đã báo danh Bắc Viện Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn, đều tại dương dương đắc ý đi lên. Tại trong sân rộng, một vị cưỡi phích lịch kim cương hùng tiểu nữ, đặc biệt dễ thấy. Nàng này ngoại trừ Mục Lam Lam, còn có thể là ai? Nàng là tuần thú sư, cái này phích lịch kim cương hùng, liền như là vũ khí của nàng. Cũng tức là nói, nàng tại Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn bên trong, có thể để phích lịch kim cương hùng xuất chiến đối thủ. Nhưng là có thể thuần phục một đầu cấp 4 cao cấp yêu thú tuần thú sư, tu vi làm thế nào có thể yếu, tu vi của nàng thế nhưng là đạt đến nhập vi cảnh tầng thứ 9. Lúc này, Mục Lam Lam cười phích lịch kim cương hùng, đi tới Phương Hạo trước mặt. Chúng học viên còn tưởng rằng Mục Lam Lam là đến làm khó dễ Phương Hạo, cho nên bọn họ đều bày ra một phen xem kịch vui biểu lộ. Nhưng là bọn họ nhìn thấy Mục Lam Lam đối với Phương Hạo mỉm cười thời điểm, lúc này để bọn này học viên trừng lớn hai mắt, đồng thời trong con mắt toát ra mãnh liệt tức giận. Những thứ này tức giận cũng không phải là bởi vì Mục Lam Lam, mà chính là bắt nguồn từ Phương Hạo. Mục Lam Lam mở miệng nói, lại nói Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn người chủ trì là Trương Thanh đạo sư. Mọi người đều biết, Trương Thanh cùng Hoa Quỳ hai vị này đạo sư, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì học viên là con em quyền quý, mà cho bọn hắn giàn xếp, lại hoặc là thiên vị. Bởi vì bọn hắn hai người thân phận, thì chưa từng e ngại qua bất kỳ hoàng triều thế lực, chớ nói chi là quyền quý gia tộc. Ngược lại là những con em quyền quý thân phận học viên, dám ở Trương Thanh cùng Hoa Quỳ hai vị đạo sư trước mặt quấy phá, hậu quả đem về mười phần nghiêm trọng. Ta biết. Phương Hạo lên tiếng nói. Mục Lam Lam mỉm cười nói, trận này Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn, ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Nàng đối thực lực của mình mười phần có tự tin, dù sao nàng có thể trở thành tứ phẩm tuần thú sư, thực lực vốn là không thể khinh thường. Khoảng một canh giờ, Trương Thanh xuất hiện ở võ trên đài, gặp hắn tuyên bố một loạt quy tắc, cùng tỷ võ khen thưởng, vân vân. Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn quy tắc bắt đầu từ ngàn người buổi thử giọng khi luận võ, tuyển ra trăm người, liệt vào Tiềm Long Bảng trước 100 học viên. Sau đó trước 100 học viên lại tiến hành 100 tiến 32 luận võ, lại tiến 16, lại tiến 8, lại tiến 4, lại tiến 2, sau cùng tiến hành vô địch tranh đấu luận võ. Nếu muốn trở thành Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn vô địch, học viên nhất định phải lấy được 9 liên thắng. Tại Bắc Viện tứ tinh học viên bên trong, lại có 53 vị nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi học viên. Tại bọn này nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong vũ giả bên trong, bọn họ là 89 phần 10, đều có thể tiến vào Tiềm Long Bảng trước 100 bài danh không thể nghi ngờ. Buổi thử giọng bắt đầu. Trước hết ra sân, lại là Mục Lam Lam. Tại võ trên đài, một vị dáng người cực kỳ cao gầy thiếu nữ, đứng tại võ đài bên phải, mà bên cạnh nàng đứng vững vàng một đầu phích lịch kim cương hùng. Tại võ đài bên trái, xuất hiện một vị ước chừng 23 tuổi nam tử, người này thân cao chừng 7 thước, tướng mạo trong đám người tương đối xuất chúng, mà tu vi của hắn càng là tại nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà tên nam tử này chính là Thiên Chiếu Quốc hoàng đế cháu ruột, Bình Hải Nhiếp Chính Vương Nhi tử Đường Đông Phá. Thế thế, võ đài hạ học viên triển khai kịch liệt nghị luận. Cho dù Mục Lam Lam là một vị tứ phẩm tuần thú sư thiên tài thiếu nữ, nhưng nàng tuyệt đối không phải là Đường Đông Phá đối thủ. Cái kia còn dùng à, Đường Đông Phá tu vi tại nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, là tất cả tiểu vương gia bên trong võ đạo thiên phú cao nhất, mà lại hắn chiến đấu lực cực kỳ cường đại, lúc trước nương tựa theo nhập vi cảnh tầng thứ 6 tu vi, liền có thể chém giết một đầu cấp 4 cao cấp yêu thú, huống chi là hiện tại. Không sai, Mục Lam Lam căn bản là không cách nào tại Đường Đông Phá trước mặt chống nổi bà chiêu, đầu tiên luận võ, Mục Lam Lam tất nhiên bị thua, thật sự là thật là đáng tiếc, lấy thực lực của nàng, nếu như không có tại buổi thử giọng bên trong, đụng phải Đường Đông Phá, nàng nhất định có thể đi vào Tiềm Long Bảng luận võ giải đấu lớn 100 người đứng đầu. Tại chỗ học viên, cơ hồ đều nhất trí cho rằng Mục Lam Lam thất bại tại Đường Đông Phá trong tay. Nhưng là tại Phương Hạo xem ra, nhưng không thấy đến như thế. Mấy ngày trước, Mục Lam Lam có thể lấy một người một thú, diệt hơn 20 đầu cấp 4 yêu thú, lúc trước nàng tu vi cũng không ai qua được nhập vi cảnh tầng thứ 8. Bây giờ tu vi càng là đạt đến nhập vi cảnh tầng thứ 9. Đừng nói Mục Lam Lam có cơ hội tấn cấp Tiềm Long Bảng trước 100, nàng khả năng liền 10 vị trí đầu đều có thể đi vào. Bắt đầu. Trương Thanh vẫn là cái kia một bộ nghiêm khắc bộ dáng, theo động tác tay của hắn vừa rơi xuống, luận võ chính thức bắt đầu. Thấy thế, Mục Lam Lam thả người nhảy lên, nhảy vọt đến phích lịch kim cương hùng trên bờ vai. Cùng lúc đó, Phích Lịch Kim Cương Hùng cuồng bạo gầm thét một tiếng, sau đó hướng về đường đông phá chạy như điên. Đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng đứng lúc thức dậy, vậy mà đạt đến hơn 20 thước. 3. Một cái nắp nổi lớn tay gấu, trực tiếp trèo nắm lấy phía trước. Mà cái kia đường đông phá cũng là không nể mặt mũi lấy ra một thanh trường kiếm, gặp hắn một kiếm hướng về cái kia tay gấu đâm tới. Đinh. Tại cái kia gấu trong lòng bàn tay, vậy mà truyền ra đinh đương tiếng vang, hỏa quang vậy ra, giống như một thanh trường kiếm cùng sắt thép ma sát, sinh ra tinh quang đồng dạng. Thật mạnh phòng ngự lực lượng. Đường Đông Phá sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, hắn là không nghĩ tới, trước mắt đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng lại có thể ngăn cản đao kiếm. Biệt Vân Trưởng, xuất kích. Mục Lam Lam vừa mở miệng, liền nhìn thấy vị này Phích Lịch Kim Cương Hùng thi triển ra một bộ vũ khí. Yêu thú sử dụng vũ khí, đây chính là giai đoạn thứ 2 đồng tâm linh tê, chỉ có cấp 5 cao cấp yêu thú mới có thể cùng ngũ phẩm tuần thú sư đạt thành ý cảnh. Ầm. Bàn tay kia đột nhiên phức tập, giống như một tầng tiếp lấy một tầng tác động đến mà đến. Ầm. Trong chốc lát, một tên nam tử thân thể, giống như nhận lấy từng viên to lớn thạch đầu trùng kích, vội vàng bay ngược mà đi. Ầm ầm. Tại võ đài hạ chúng học viên cũng nhịn không được sợ hãi của nội tâm. Giờ khắc này, Mục Lam Lam chiến thắng Đường Đông Phá, cũng để cho chúng học viên biết thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Bọn họ làm sao từng không biết, lúc này Mục Lam Lam đã đạt đến ngũ phẩm tuần thú sư thực lực, đồng dạng đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng cũng là như thế, nắm giữ cấp 5 sơ cấp yêu thú chiến đấu lực. Mục Lam Lam chiến thắng. Trương Thanh lập tức tuyên bố kết quả về sau, nhìn lấy danh sách trong tay lúc, sắc mặt một chút kinh dị một chút. Trận tiếp theo, Tứ Lưu Trương Nam đối chiến Phương Hạo. Trương Thanh vừa dứt tiếng, chúng học viên cũng là kinh dị lên. Bị bệ hạ tự mình sắc phong tam phẩm võ tướng Lưu Trương Nam. Ha ha, đối thủ của hắn đúng là Phương Hạo. Tên Vương bắt đạn này chết chắc, bị hoàng triều thế lực hạ chu sát lệnh người, có gặp vị này tam phẩm võ tướng Lưu Trương Nam, hắn bình tĩnh sẽ không hạ thủ lưu tình. Hôn đản này hoặc là lập tức đầu hàng nhận thua, hoặc là chết tại Lưu Trương Nam trên tay, chỉ có hai cái này kết quả. Chương 63, khẩu ký. Tuy nói học viện bên trong không cho phép học viên lẫn nhau tàn sát, nhưng khi luận võ, đao kiếm không có mắt, thương vong tình huống cũng là chuyện khó tránh khỏi. Lúc này, Phương Hạo cùng vị kia Lưu Trương Nam đều lên đến võ đài bên trong. Tại Phương Hạo trước mắt Lưu Trương Nam, hắn ước chừng 22 tuổi. Thân cao bảy thước có thừa, hình thể cường tráng, trong tay nắm lấy một thanh đại đao. Mà vị này Lưu Trương Nam tu vi cũng là không thấp, tại nhập vi cảnh tầng thứ 9. Nhưng là lúc này Phương Hạo, tu vi cũng là đạt đến nhập vi cảnh tầng thứ 9. Bắt đầu. Trong nháy mắt, Trương Thanh đạo sư một tiếng uống xong, luận võ bắt đầu. Lướt nhẹ qua. Cái này Lưu Trương Nam vượt ngang 8 chữ lập tức, trong tay đại đao, tại kim chi đao ý tiêm nhâm dưới, biến càng thêm kiếm khí bắn tứ tung. Cái kia thật khí gợn sóng, tác động đến lấy toàn bộ võ đài. Hắn không chỉ là muốn một đao đánh bại Phương Hạo, càng muốn thừa này giết Phương Hạo. Nộ lang trảm. Ù ù. Đao kiếm khí như cùng một đầu nổi giận của lang, dọc theo mặt đất bay nhào mà đi. Thật mạnh đao khí, lúc này Phương Hạo tên Vương bắt đạn này nhất định sẽ bị đao này khí phách mở hai nửa, từ đó bỏ mạng tại này. Hừ, đây là hắn gieo gió gặt bão, dám cùng chúng ta là địch. Bọn họ ước gì Phương Hạo lập tức chết đi. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ vang truyền ra lúc, mọi người lần nữa trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Phương Hạo giơ lên trong tay huyền sĩ trọng kiếm, tùy theo vung lên, liền đem cái kia cuồng lang đao khí tiêu diệt. Cái gì? Lưu Trương Nam trên mặt giữ tợn vô cùng, hắn một đao kia, thế nhưng là toàn lực đánh ra. Làm sao có thể sẽ bị Phương Hạo dễ như trở bàn tay đánh diệt? Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm. Chỉ thấy một đạo càng thêm đến cường đại kiếm khí, lộ ra núi lở đất nước chi uy, lôi đỉnh phẫn nộ chi lực, trong nháy mắt, đem phía trước hết thảy đều đánh bay. Ầm. Một đạo càng thêm bạo hưởng thanh âm, theo võ đài thượng truyền mở về sau, cái kia Lưu Trương Nam cả người hướng về sau bay ngược xuống. Tại hắn đổ bay thời điểm, phun ra ra một ngụm máu tươi, liền ngay tại chỗ ngất đi. Hắn một kiếm này, cũng bất quá là sử xuất một thành thực lực mà thôi. Phương Hạo thắng. Trương Thanh đạo sư mang theo cảm khái ngữ khí, tuyên bố tỷ võ kết quả. Hắn là tại cảm khái Phương Hạo thực lực cùng tu vi tăng lên quá nhanh, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong Côn Long đứng đầu nhân vật. Nhưng là hắn biết, Phương Hạo đắc tội toàn bộ hoàng triều thế lực, con đường võ đạo mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, đem về vạn kiếp bất phục. Mà Thiên Vân học viện, trên danh nghĩa tới nói, chiêu nạp học viên, cơ hồ đều là hoàng thất tông thân cùng danh môn vọng tộc bối cảnh học viên, cho nên, Phương Hạo tương đương với cùng toàn bộ Thiên Vân học viện học viên quý tộc là địch. Truyền tức. Khoảng 8 canh giờ. Hải tuyển luận võ, tiến hành đến 571 chàng, đến hải tuyển vòng thứ 2. Hải tuyển luận võ, cơ hồ đều là tại trong vòng 10 chiêu định ra thắng bại. Đem gần một nửa học viên đều là tại trong vòng 3 chiêu quyết định thắng bại. Mà hải tuyển luận võ, tại trong 2 ngày, tất nhiên kết thúc. Mà thông qua hải tuyển học viên, cơ hồ đều có thể đi vào Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu. Đường Thiên Hương chiến thắng. Xuống một vị, Từ Phương Hạo đối chiến Khổng Ký. Nhất thời, võ đài phía dưới lại là một mảnh ồn ào. Nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân thế tử Khổng Ký. Thực lực của hắn, thế nhưng là chúng ta bắt trong nội viện, bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, Phương Hạo tên khốn kiếp kia lúc này còn không chết. Hừ, Khổng Ký có thể là có tiếng hung ác. Thì liền hoàng thất tông thân nhìn thấy hắn cũng không dám trêu chọc nhân vật, mà lại hắn phụ thân càng là hoàng triều bên trong bát đại võ tướng đứng đầu. Tại nhiều học viên nghị luận thời điểm, một vị tay cầm búa lớn nam tử đi lên võ đài. Vị này tay cầm búa lớn nam tử chính là Khổng Ký. Hắn hình thể dị thường cường tráng, tương đương với nam tử trưởng thành gấp 2 hình thể, bất quá nhìn qua, giống như là 35 tuổi trung niên bộ dáng. Hắn tuổi thật cũng bất quá 20 tuổi ra mặt. Đây là bởi vì hắn chủ tu thể thuật nguyên nhân, toàn thân cao thấp đều tràn đầy vết chai. Cái này Khổng Ký có thể coi là 10 phần nhu hãn. Cũng khó trách chúng học viên vừa nhắc tới hắn, đều có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. So sánh dưới, theo khác một bên đi đến võ đài thiếu niên, không nói dài đến 10 phần anh tuấn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một vị tuấn nam bộ dáng thiếu niên. Phương Hạo, nếu như ngươi ngoan ngoãn để cho ta chặt một đũa, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Cái này Khổng Ký vừa lên đến, thì đối Phương Hạo nói ra ngoan thoại. Hắn vốn là hoàng triều thế lực người, mà lại Phương Hạo lại là hoàng triều thế lực chu sát đối tượng, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Phương Hạo. Là người đều biết, quả thực là để cái này Khổng Ký chặt một đũa, cái kia còn có thể sống mệnh. Trương Thanh cũng biết, cái này Khổng Ký là không giết chết Phương Hạo không chết bỏ qua người. Tiềm Long bảng luận võ giải đấu lớn bên trong, phát sinh luận võ mất mạng sự tình, đúng là quá thường gặp. Lần trước Tiềm Long bảng luận võ giải đấu lớn, cũng không giới tại 10 vị tứ tinh học viên, chết bởi một trận Tiềm Long bảng luận võ giải đấu lớn bên trong. Mặc dù như thế, tham dự Tiềm Long bảng luận võ giải đấu lớn tứ tinh học viên chiếm cứ hơn 9 thành, nguyên nhân đương nhiên là tiến vào Tiềm Long bảng về sau, có thể có được phong phú khen thưởng. Nếu như là hoàng thất tông thân con cháu, tiến vào Tiềm Long bảng, càng có thể có được hoàng triều thế lực phong thưởng. Đây chính là vì gì thương vong nhiều như thế, còn có hơn 9 thành võ giả tham dự nguyên nhân. Bắt đầu. Trương Thanh thủ thế vừa rơi xuống, tuyên bố vòng thứ 2, thứ 572 chàng hải tuyển luận võ bắt đầu. Thấy thế, Khổng Ký hừ lạnh một tiếng nói, không cho ta chặt một đũa đúng không? Vậy ta liền đưa ngươi chặt thành hai nửa. Nói xong, Khổng Ký cái kia hổ khu chấn động, giống như một con mãnh hổ phát uy giống như, theo trên người hắn bạo phát đi ra chân khí ba động, càng là tác động đến toàn bộ quảng trường. Cái này Khổng Ký cũng là một vị nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tứ tinh học viên, mà lại tại tứ tinh học viên bên trong, thực lực thuộc về người nổi bật tồn tại. Phù động sơn hà. Ầm ầm. Hắn cái này một đũa chém rất thời điểm, cái kia lực lượng cường đại, dọc theo võ đài tỏa tiến, mà võ đài lập tức xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Xem ra, giống như là một thanh khổng lồ búa, bổ vào một con sông bên trong, mà nước sông đều bị cái này một đũa bổ ra hai nửa giống như, lực lượng mười phần khủng bố. Võ đài hạ nguyên một đám học viên đều ở trong tối cười rộ lên. Bọn họ cho rằng Phương Hạo thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được Khổng Ký cái này phù kỹ. Phá. Thấy thế, Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng huyền sĩ trọng kiếm, sau đó một kiếm đánh rớt. Ầm ầm. Trong chốc lát, võ đài bên trong bộc phát ra bạo hưởng, khiến người ta đinh tai nhức óc. Sau một khắc, võ đài lại khôi phục yên lặng như cũ. Không, cái này tuyệt đối không có khả năng. Võ đài hạ các học viên đều tại dùng sức lắc đầu, căn bản liền sẽ không tin tưởng, Phương Hạo vậy mà tiện tay nhất kích, liền rách Khổng Ký phủ động sơn hạ cái này một cường chiêu. Vì cái gì không có khả năng? Hắn nhưng là kế thừa chư thiên trăm vạn đại đạo võ giả. Du Long thứ, run lẩy bẩy. Nhất thời, Phương Hạo trong tay trọng kiếm, giống như một con du long xuyên thẳng qua. Đâm. Các loại chúng học viên kịp phản ứng thời điểm, một thanh trọng kiếm trong nháy mắt, vậy mà quán xuyên cái này Khổng Ký thân thể. Ầm. Lúc này, Khổng Ký còn chưa kịp hoảng sợ, cũng đã ngã xuống võ đài bên trong. Chương 64, không ai có thể ngăn cản được hắn một chiêu. Trong sân rộng, hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng học viên trên mặt, toàn đều nổi lên thần sắc kinh khủng. Mà cái này Khổng Ký lập tức bị người nhấc xuống dưới, hắn bị Phương Hạo một kiếm đâm xuyên tâm mạch, coi như không chết, cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Đối với cái này gieo xuống sát thủ người, Phương Hạo căn bản liền sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn. Chúng học viên dùng đến hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú lên Phương Hạo, cho dù Phương Hạo là bọn họ công chúng địch nhân, nhưng bọn hắn cũng không muốn rơi vào cùng Khổng Ký kết quả giống nhau. Cùng những thứ này cái gọi là con em quyền quý đối kháng, nhất định phải so với bọn hắn càng thêm hung ác mới được. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Bắc viện võ luyện trong sân rộng, vẫn là tụ tập hơn ngàn vị tứ tinh học viên. Hôm nay, những học viên này nhìn đến Phương Hạo về sau, cũng không dám ở sau lưng nghị luận, bọn họ không phải không căm hận Phương Hạo, mà chính là càng thêm ước gì Phương Hạo chết. Nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, Phương Hạo thực lực đã không phải là phần lớn tứ tinh học viên có thể địch nổi. Hôm nay là Tiềm Long bảng top 100 luận võ, mà Phương Hạo tại hải tuyển bên trong thuận lợi tiến nhập 100 người đứng đầu. Hiện tại đang tiến hành rút thăm nghi thức. Mỗi cái tấn cấp 100 người đứng đầu võ giả đều có một lần rút chúng người khác, còn có một lần bị người khác rút chúng. Nói cách khác, top 100 luận võ muốn tiến hành 2 trận luận võ, nếu như 2 trận đều thắng được, như vậy sẽ tiến vào Tiềm Long bảng 32 vị trí đầu. Phương Hạo cũng tiến hành rút thăm, hắn rút chúng đối thủ là một vị tên là Đặng Thiếu Ma tứ tinh học viên. Tuy nhiên Phương Hạo không biết người này đến cùng là ai, nhưng hắn cùng Đặng Thiếu Anh, Đặng Thiếu Kiệt hẳn là nhà tộc huynh đệ quan hệ. Cái này Đặng Thiếu Ma chắc hẳn cũng là nhất phẩm vũ hầu phụ thế tử không thể nghi ngờ. Một lát sau, luận võ đối thủ bảng danh sách công bố ra. Phương Hạo rút chúng đối thủ là Đặng Thiếu Ma. Phương Hạo bị rút chúng đối thủ là Lý Hàng Đạt. Tiềm Long bảng top 100 luận võ hiện tại bắt đầu. Trương Thanh nhìn trong tay danh sách, lần nữa lớn tiếng nói, trận đầu từ Lê Đại đối chiến Vương Lãng. Thấy thế, một nam một nữ đi lên võ đài lên. Nam, nhìn qua chỉ có 22 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng là tu vi lại không thấp, tại nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà khác một vị nữ tử, nàng nhìn qua, giống như là 20 tuổi, dài đến ngược lại là đỉnh tú lệ. Chúng học viên ánh mắt cũng là rơi vào vị nữ tử này trên thân. Theo chúng học viên nghị luận bên trong, Phương Hạo mới biết được vị này tên là Lê Đại nữ tử, cũng là một vị của chúa. Hắn là An Quốc công cháu gái ruột, mẫu thân là Tam công chúa. Vị này Lê Đại tu vi cũng là tại nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Võ đài lên, Vương Lãng đối với Lê Đại chắp tay nói, "Con chúa, đã tội." Nói xong, Vương Lãng hai tay một nắm, theo hắn thiết quyền bộ bên trong, bắn ra một cô mãnh liệt quyền khí. Ầm ầm. Cái này quyền đầu song hổ vô tập, toàn bộ võ đài đều vì thế mà chấn động. Hồng chân phất, lướt nhẹ qua. Thấy thế, Lê Đại trong tay phất trần vung lên, liền đem phía trước quyền khí cho đánh tan. Mà Vương Lãng sắc mặt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới đối thủ lại có thể dễ dàng như thế phá chiêu thức của hắn. Sao sơn chấn hổ. Ầm ầm. Vương Lãng gầm thét một tiếng, sau đó lập tức nhất quyền đánh vào võ đài lên. Quyền tiếc khí, vậy mà độn lấy võ đài bên trong chạy như điên. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, toàn bộ võ đài đều tại lắc lư. Cái này Vương Lãng nhất quyền chi lực đã đạt đến 300.000 cân lực lượng, tương đương với một khối 300.000 cân cự thạch, đập vào võ đài lên, lại có thể không chấn động. Phất tụ triển, lướt nhẹ qua. Theo Lê Đại trong tay phất trần bên trong, lập tức nhấc lên một cỗ cảng vì đó hơn lực lượng cường đại. Ầm. Tại tiếng va chạm rơi xuống về sau, chỉ thấy Vương Lãng cả người bị đánh ra võ đài bên ngoài. Lê Đại thắng. Trương Thanh nhẹ gật đầu, sau đó lập tức tuyên bố tỷ võ kết quả. Lúc này, tại trong sân rộng một chỗ, Mục Lam Lam đứng ở Phương Hạo bên cạnh, gặp nàng mở miệng nói, Lê Đại thực lực không yếu, nếu như là ta cũng không có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng nàng. Thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Phương Hạo tán thành nói. Mục Lam Lam nói ra, nàng có cái võ đạo sư phụ, tên là Thiên Hạc đạo trưởng trận pháp sư, mà nàng cũng là một vị trận pháp sư. Có thể trở thành trận pháp sư võ giả, tự thân linh hồn lực không chỉ so với võ giả tầm thường cường đại, hắn thực lực càng là như vậy. Chúng học viên cũng biết Vương Lãng là thất bại tại vị này Lê Đại quận chúa trong tay. Trận tiếp theo, Từ Phương Hạo đối chiến Đặng Thiếu Ma. Đột nhiên, Trương Thanh tuyên bố trận tiếp theo tỷ võ bảng danh sách. Đúng vào lúc này, một vị thân cao bảy thước, tay cầm trường kiếm nam tử đi lên võ đài. Hắn cũng là nhất phẩm vũ hầu phủ thế tử Đặng Thiếu Ma. Hắn đối Phương Hạo càng là hận thấu xương không thể nghi ngờ. Dù sao Phương Hạo đem Đặng Thiếu Kiệt cùng Đặng Thiếu Ma hai vị này nhất phẩm vũ hầu phủ thế tử cho đánh ra tâm lý. Đúng vào lúc này, Phương Hạo cũng đi lên võ đài. Nhưng lại tại Phương Hạo vừa lên đến võ đài, cái này Đặng Thiếu Ma liền đối với Phương Hạo bỏ xuống một câu ngoan thoại. Hôm nay chúng ta thủ mới nợ cũ cùng tính một lượt, giết ngươi mới có thể cùng gia tộc bàn giao. Nghe vậy, Phương Hạo thản nhiên nói, xin cứ tự nhiên. Võ đài trên cùng trên bậc thang, theo Trương Thanh thủ thế vừa rơi xuống, luận võ bắt đầu. Là người đều biết, cái này Đặng Thiếu Ma muốn nhờ võ đài thừa này giết Phương Hạo. Nhưng Phương Hạo cũng có thể nhờ vào đó võ đài đem hắn diệt. Hắn xưa nay sẽ không đối với mình hạ sát thủ nhân tâm mềm. Lướt nhẹ qua, Đặng Thiếu Ma trường kiếm trong tay phóng xuất ra một cỗ màu đen khí tức, cái kia cũng không phải là hắc ám kiếm ý, mà là độc khí. Hiu, cái này một đạo kiếm khí giống như một con rắn độc bay lượn. Cách cách. Ngay tại lúc này, Phương Hạo vung tay lên, liền đem đạo kiếm khí này cho đánh diệt. Tay không ngăn cản, lông tóc không tổn hao gì. Tại võ đài hạ chúng học viên đều ào ào kinh ngạc. Kỳ thật Phương Hạo để một kiếm này đánh chúng, hắn cũng sẽ không trúng độc thân là, hắn nhưng là nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất. Oanh. Chỉ thấy Phương Hạo nhất trưởng vung ra, lộ ra 300.000 cân lực lượng. Ầm. Bị Phương Hạo một trưởng này đánh trúng Đặng Thiếu Ma, thân thể lập tức run rẩy, đồng thời phun tản một ngụm máu tươi, tùy theo ghé vào võ đài bên trong, hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một trưởng này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại có thể nhất trưởng đánh chết nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong Đặng Thiếu Ma. Chúng học viên nội tâm càng ngày càng khủng hoảng, bọn họ cảm giác được Phương Hạo đối với địch nhân hoàn toàn không có nửa điểm mềm lòng cảm giác, càng thêm chưa từng e ngại những con em quyền quý, chỉ cần dám đối với hắn hạ sát thủ người, đều sẽ đem bọn hắn giết. Thế nhưng là bọn họ biết đến đã quá muộn, cái này Đặng Thiếu Ma cũng là xuống tràng. Mà lại bọn họ càng rõ ràng hơn, Tiềm Long bảng cái này mấy trận liên quan tới Phương Hạo luận võ, không có đối thủ có thể ngăn cản được hắn một chiêu. Trương Thanh sớm tại Phương Hạo tiến vào Tây viện thời điểm, liền đã biết Phương Hạo là người cùng thủ đoạn. Hắn biết Phương Hạo mặc kệ đối phó thân phận bối cảnh như thế nào cường đại, nhưng chỉ cần là địch nhân, nhất định phải diệt trừ hậu hoạn đến. Đối với Phương Hạo năng lực, Trương Thanh vẫn tương đối xem trọng, trận này Tiềm Long bảng vừa kết thúc, hắn có thể sẽ hướng Thiên Vân học viện xin cho Phương Hạo cho bảo hộ, thậm chí là đem Phương Hạo lôi kéo đến Thiên Vân học viện thế lực bên trong. Đương nhiên, hắn cũng biết Phương Hạo mềm không được cứng không xong, là có hay không sẽ trở thành Thiên Vân học viện thế lực, vẫn là ẩn số. Chương 65, nhất cấp chu sát lệnh. Hắn cũng quá độc các a. Thiên Vương bắt đàn này, thật không nhìn quyền quý a. Hắn cũng chính là ở chỗ này cáo mượn oai hổ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu để cho hắn tiến vào Bắc viện, nhìn hắn còn có thể sống bao lâu. Chúng học viên trong lòng tuy nhiên hoảng sợ, nhưng bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng là tại cái này bắt trong nội viện, còn không có vị nào tứ tinh học viên có thể giết Phương Hạo. Trong lòng bọn họ minh bạch, lấy Phương Hạo thực lực trước mắt, đừng nói là tấn cấp Tiềm Long bảng trước 10 người, thậm chí còn có thể trở thành Tiềm Long bảng vô địch. Sau 3 cách giờ, ầm. Võ đài bên trong, khác một thân ảnh theo võ đài bên trong, bay ngược mà đi, trực tiếp mất đi. Người này chính là Lý Hàng Đạt. Mà lúc này, Phương Hạo đã tấn cấp Tiềm Long bảng top 32 luật võ. Tại võ đài hạ chúng học viên đã không biết nên làm sao căm thủ Phương Hạo. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hạo theo Tiềm Long bảng luận võ bên trong, đánh bại nguyên một đám đối thủ. Hôm nay luận võ kết thúc, ngày mai gặp tiến hành Tiềm Long bảng top 32, top 16 cùng top 8 luận võ. Cái này ba bánh luận võ cũng bất quá là 28 chàng mà thôi, thời gian một ngày đầy đủ. Hậu thiên đem tiến hành Tiềm Long bảng tứ cường, cùng sau cùng vô địch tranh đoạt luận võ. Tại võ luyện quảng trường chúng học viên từ từ tán đi, mà Phương Hạo lại bị Trương Thanh lưu lại. Có muốn gia nhập hay không Thiên Vân học viện thế lực? Trương Thanh lập tức tiến vào chủ đề hỏi. Phương Hạo chắp tay nói, đa tạ đạo sư, ân tình của ngươi ta ghi ở trong lòng, nhưng ta không muốn trói buộc được Thiên Chiếu Quốc. Hắn không có khả năng lưu tại Thiên Chiếu Quốc, làm một tên đạo sư, lại hoặc là vĩnh viễn lưu tại Thiên Chiếu Quốc. Lui 10.000 bước tới nói, hắn cho dù có ý, nhưng hắn thôn phệ chư thiên trăm vạn đại đạo đều không cho phép. Ha ha, đã như vậy, cái kia đạo sư cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ tuy nhiên có trở thành ngũ tinh học viên thực lực, nhưng ngươi đắc tội hoàng triều thế lực, nhất định ngươi rời đi Thiên Vân học viện, đem lại nhận hoàng triều thế lực tru sát. Trương Thanh nói ra lời nói này, cũng không phải là đe dọa Phương Hạo, hắn chỉ là cho Phương Hạo đề tỉnh một câu, về sau hành sự phải nghĩ lại mà làm sao. Đến một bước kia, có lẽ lại là một mảnh khác ngày. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Thấy thế, Trương Thanh đạo sư vô vô Phương Hạo bả vai, tùy theo nói, tại Thiên Vân học viện bên trong, bản đạo sư có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật theo Phương Hạo tiến vào học viện bắt đầu, Trương Thanh đạo sư đã có 2 lần vì Phương Hạo giảng hòa. Lần đầu tiên là nhập học đăng ký lúc, Phương Hạo liền đắc tội Tây Dương Vương phủ tiểu vương gia Đường Kinh, là Trương Thanh xuất hiện, kết thúc mâu thuẫn tiến một bước bạo phát. Mà lần thứ 2, thì là tại Phương Hạo tiến vào Tây viện thời khắc, cũng là Trương Thanh tròn tràng, không có để Phương Hạo bị trục xuất học viện. Cái này hai lần ân tình, Phương Hạo là nhớ đến. Ngày thứ hai, sáng sớm, Bắc viện trong sân rộng, Mục Lam Lam cưỡi phích lịch kim cương hùng, đi tới Phương Hạo bên người. Gặp nàng mở miệng hỏi, "Hôm qua Trương Thanh đạo sư, có phải hay không lung lạc ngươi thêm vào Thiên Vân học viện thế lực rồi?" "Đúng vậy, bất quá ta không có đáp ứng." Phương Hạo nói như vậy. Nghe vậy, Mục Lam Lam trừng lớn miệng, mặt mũi tràn đầy kinh dị nói, "Ngươi vì cái gì không nguyện ý? Đây chính là trung viện học viên mới có tư cách gia nhập nhà, hơn nữa còn là Trương Thanh đạo sư tự mình đến lung lạc ngươi, huống chi." Nàng thở dài một hơi nói, "Huống chi ngươi không có cường đại thân thế bối cảnh, lại bị hoàng triều thế lực giết chu sát lệnh, nếu có ngày Mây học viện cái này cái núi dựa lớn, ngươi về sau cũng không cần e ngại hoàng triều thế lực." Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Ta từ đầu đến cuối đều vì từng sợ qua hoàng triều thế lực." Mục Lam Lam gật đầu nói, "Ta biết, nếu như ngươi sợ, cũng sẽ không cùng học viện những thứ này quyền quý thân phận học viên đối kháng, chẳng lẽ nói?" Lời của nàng tới một cái chuyển hướng, lần nữa ngạc nhiên hỏi, "Chẳng lẽ ngươi có càng lớn võ đạo dạ tâm?" Phương Hạo nói ra, "Đúng vậy, ta muốn đi ra Thiên Chiếu quốc, truy cầu cao hơn võ đạo." Quả là thế, nhưng là phía ngoài võ đạo thế giới, càng thêm nguy hiểm. Theo ta được biết, Thiên Chiếu quốc cái này trăm năm qua, tối thiểu có hơn vạn võ giả rời đi Thiên Chiếu quốc, theo đuổi cao hơn võ đạo, nhưng lại không ai còn sống trở về tin tức, bọn họ đều chết tại bên ngoài." Mục Lam Lam nói ra. "Ngươi làm sao từng không phải là muốn truy cầu cao hơn võ đạo?" Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam mỉm cười nói, "Đúng vậy à, không chỉ là ta, trung viện những thiên tài kia học viên cũng là như thế, nhưng đây là một đầu tử vong chi lộ, Thiên Chiếu quốc bên ngoài thế giới mặc dù lớn, có thể nơi đó cạnh tranh càng thêm tàn khốc, kịch liệt, cho dù như thế, ta cũng sẽ nếm thử một phen, cho dù chết cũng chẳng sợ hãi." "Không phải sao?" Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, Mục Lam Lam xinh đẹp cười nói, "Ta nói không lại ngươi, bất quá nói thực ra, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, những con em quyền quý tuy nhiên không mạnh, nhưng bối cảnh của bọn hắn cường đại, mà lại hoàng triều thế lực đã đối ngươi hạ nhất cấp chu sát lệnh, nếu như bị hoàng triều thế lực gặp, hàng đầu chu sát mục tiêu, nếu như có thể có cái chỗ dựa, con đường võ đạo chắc chắn thông thuận rất nhiều." "Ừm." Phương Hạo lên tiếng, không có trả lời. Hắn cùng Mục Lam Lam không giống nhau, Mục Lam Lam đối với gia tộc hy vọng khá lớn, cũng đem gia tộc xem như là cảng tránh gió. Tuy nhiên Phương Hạo gia tộc không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng gia tộc này, cùng tộc nhân, hắn cũng sớm đã tâm ý ngồi lạnh. Hắn cảng tránh gió, chỉ còn lại có sống chết không rõ phụ mẫu. Nếu như liền cảng tránh gió cũng không có, vậy hắn chỉ tốt chính mình chống lên một mảnh bầu trời. Đại khái qua một canh giờ, Thiểm Long bảng top 32 luận võ đã bắt đầu. Top 32 trận đầu luận võ là từ Phương Hạo đối chiến Lô Tử Phàm. Tấn cấp Thiểm Long bảng top 32 học viên bên trong, ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, tất cả đều là con em quyền quý. Cho nên cái này Lô Tử Phàm cũng là quyền quý con em của gia tộc. Không qua tu vi của hắn cùng Phương Hạo một dạng, đều tại nhập vi cảnh tầng thứ 9. Ầm. Luận võ vừa ngay từ đầu, võ đài thì truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang. Thả mắt nhìn đi, một tên nam tử ghé vào võ đài lên. Vừa mới người nào đều không nhìn thấy Phương Hạo là làm sao xuất thủ, sau đó cái này Lô Tử Phàm liền ngã xuống võ đài bên trong. Nhưng là tại võ đài phía trên bậc thang Trương Thanh, lại nhìn đến Nhất Thanh Nhị Sở, hắn nhìn đến Phương Hạo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một chân cứ gọi cái này Lô Tử Phàm đạp nằm trên đất. Đối phó ngang cấp võ giả, Phương Hạo liền một thành thực lực cũng không dùng tới. Không phải là đối thủ quá yếu, là Phương Hạo thực lực tại ngang cấp bên trong đã như là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Trận này Tiềm Long bảng có thể cùng Phương Hạo tranh phong, cũng chỉ có 5 vị tứ tinh học viên. Mục Lam Lam, Lê Đại, Đường Chí, Phạm Nghĩa bốn người này. Bởi vì bốn người này đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, tấn cấp top 32 tứ tinh học viên. Mà bây giờ, Phương Hạo cũng đã tấn cấp top 16, lại thắng được 3 trận luận võ, liền có thể một đoạt Tiềm Long bảng luận võ giải đấu lớn vô địch. Chương 66, nàng đến từ địa cầu. Ầm. Trong chốc lát, võ đài bên trong truyền ra mãnh liệt rung chuyển âm thanh. Thả mắt nhìn đi, một tên nam tử theo hư không bên trong, bị phích lịch kim cương hùng đập tại trên mặt đất. Mục Lam Lam thắng. Trương Thanh tuyên bố âm thanh vừa rơi xuống, võ đài hạ học viên đều ào ào sợ hãi thán lên. Thực lực của nàng tăng lên cũng quá nhanh đi. Chính xác tới nói, là nàng tuần thú sư thiên phú quá mạnh. Là ai nói nàng trước đó là tuần thú sư thế gia phế vật thất tiểu thư, nàng tuần thú sư thiên phú, tuyệt đối được xưng tụng là thiên chiếu quốc trăm năm qua đều khó gặp một lần thiên tài. Bọn họ cũng là biết, Mục Lam Lam tự thân võ đạo thực lực càng là cường đại. Lúc này thời điểm, Mục Lam Lam theo võ đài phía dưới đến về sau, đi tới Phương Hạo bên người. Trong sân rộng học viên cũng là tức giận vô cùng. Mục Lam Lam đến cùng coi trọng tên Vương Bắt Đản này một điểm nào? Hừ, không phải liền là võ đạo thực lực so người đồng lứa cường một chút, nhưng hắn thủy chung là cái bình dân, sau này con đường võ đạo muốn trưởng thành, hắn không có một cái nào cường đại bối cảnh, sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. Huống chi tên Vương Bắt Đản này đã bị hoàng triều thế lực hạ nhất cấp chu sát lệnh, hắn nhiều sống một ngày cũng là nhận được. Một khi rời đi Thiên Vân học viện, hắn cũng là một người chết. Bọn này tứ tinh học viên thực lực, căn bản là không có biện pháp giết Phương Hạo, hiện tại cũng chỉ có thể động động mồm mép công phu. Vừa mới phích lịch kim cương hùng một trường kia, cơ hồ là cùng ngươi chỉ huy không kém mảy may, đây cũng là tuần thú sư tâm thông linh tê a. Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam mỉm cười nói, bị ngươi phát hiện, kỳ thật đi, ta tuần thú sư thiên phú cũng không phải bẩm sinh. Ừm. Phương Hạo nghi vấn hỏi. Chính là. Ai nha, dù sao nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Mục Lam Lam lời nói mới nói được một nửa, liền thu hồi lại. Đã ta không hiểu, cũng không ngại nói một chút đi. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam trầm mặc một lát, sau đó gật đầu nói, tốt à, cái kia ta nói cho ngươi một chút chân tướng. Lời của nàng biến nhỏ giọng lên nói, những thứ này thuần thú tri thức cùng năng lực, ta là tại Hoa Hạ động vật trung tâm nghiên cứu nắm giữ đến, ha ha, ngươi là sẽ không hiểu. Địa cầu a. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Mục Lam Lam thân thể mềm mại run lên, sắc mặt cũng trở nên vô cùng kinh dị. Ngươi? Mục Lam Lam trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Phương Hạo rất bình tĩnh nói, ta không phải đến từ địa cầu, nhưng ta biết nơi này, mà ngươi cần phải là tới từ chỗ đó à? Mục Lam Lam càng ngày càng kinh ngạc, nàng vốn cho rằng bí mật này bất luận cái gì sẽ biết, thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này lại vẫn cứ biết. Nàng đỗng nhiên nở nụ cười nói, ẩn giấu ở trong lòng 17 năm bí mật đều bị ngươi biết, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ biết một cái thế giới khác. Thời khắc này Mục Lam Lam trong nội tâm rất là rõ ràng, đã Phương Hạo biết một cái thế giới khác, cái kia cũng biết nàng những bí mật này. Bất quá đối với cái thế giới này bản thổ võ giả tới nói, những lời này liền như là nam kha nhất mộng, căn bản cũng không phải là hiện thực. Phương Hạo hỏi, ngươi là hồn xuyên qua, vẫn là trọng sinh tới? Mục Lam Lam nói như vậy, ta là trọng sinh đến cái này chân võ thế giới. Nàng nói ra bí mật này, lại không có để cho nàng cảm giác được hoảng hốt. Nàng cũng biết, trên đời này, ngoại trừ Phương Hạo tin tưởng, cũng không có ai sẽ tin tưởng nàng bí mật này, nàng cũng không có ý định nói với người khác, bởi vì đối với những người khác tới nói, cái kia căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Trọng sinh? Phương Hạo hỏi. Đó là 17 năm trước đi, ta tiếp một cái liên quan tới chân long nghiên cứu hạng mục, trong quá trình nghiên cứu, ta bị một cỗ lực lượng thần bí giết chết, mà linh hồn lại theo cái kia một cỗ thần bí lực lượng tiến vào một không gian khác, ta cũng không biết qua bao lâu, liền trọng sinh tại cái này chân võ thế giới. Nói, Mục Lam Lam thoại phong nhất chuyển nói, ngươi lại là làm sao biết một cái thế giới khác địa cầu? Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta gặp được đến từ địa cầu chiến thần. Chiến thần? Tu chân giả a? Mục Lam Lam cũng không có cảm thấy rất kỳ quái, gặp nàng tiếp tục nói, tại chúng ta cái kia địa cầu có tu chân giả, cũng khó trách ngươi sẽ biết địa cầu cái thế giới này. Phương Hạo cũng không có nói cho nàng, mình đã đem vị này đến từ địa cầu chiến thần thôn phệ, đồng thời dung hợp hắn đại đạo. Nàng chỉ biết là Phương Hạo biết có một cái địa cầu thế giới, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, kỳ thật ta trọng sinh tại cái này chân võ thế giới, liều mạng tu luyện võ đạo, là muốn trở về địa cầu, nói thế nào, nơi đó là cố hương của ta, ta cũng không bỏ xuống được tâm can bảo bối của ta. Mục Lam Lam nói ra. Tâm can bảo bối, con của ngươi a? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam trừng Phương Hạo một cái nói, ta liền cái kia đều không, tại sao có thể có hài tử, ta nói tâm can bảo bối, là ta nuôi Kim Long Ngư à, đó là cha mẹ ta lúc còn sống dưỡng tại hậu viện Kim Long Ngư. Kỳ thật Phương Hạo minh bạch, Mục Lam Lam đem đám kia Kim Long Ngư xem như phụ mẫu tưởng niệm. Mục Lam Lam khẽ hừ một tiếng nói, khắc cảm thấy ta rất giả, ta năm nay mới 17 tuổi, biết không? Ngậy. Phương Hạo lên tiếng. Nàng trọng sinh một thế này, hoàn toàn chính xác chỉ có 17 tuổi không thể nghi ngờ, nhưng tâm trí của nàng lại không phải như thế. Cũng khó trách linh hồn của nàng lực cùng tuần thú sư thiên phú sẽ có cao như thế. Chân tướng chính là nàng đến từ địa cầu. Mục Lam Lam mỉm cười nói, đang đắng võ đạo, nếu như ta có thể thực sự đến võ đạo đỉnh phong, ngươi như còn sống, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta kiếp trước sinh hoạt thế giới. Có thể. Phương Hạo lên tiếng. Theo Mục Lam Lam trong giọng nói, nàng cũng biết con đường võ đạo không chỉ có đằng đằng lớn lên, hơn nữa còn mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là nàng võ đạo niềm tin, chính là bắt nguồn từ kiếp trước của nàng quê nhà. Nói, Mục Lam Lam không cùng Phương Hạo nhắc lên liên quan tới kiếp trước chủ đề, nàng làm sao từng không biết, mình bây giờ tu vi, khoảng cách võ đạo đỉnh phong, còn kém một cái trời khoảng cách. Có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ từng muốn thả vứt bỏ truy cầu võ đạo, đây là nàng duy nhất niềm tin, đang chống đỡ nàng, mặc kệ phía trước con đường võ đạo lại thế nào khó khăn, như vậy không thèm đếm xỉa tánh mạng, cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu, càng sẽ không hối hận. Chừng nửa cách giờ, Thiêm Long bảng top 16 luận võ kết thúc, mà tấn cấp top 8 học viên bảng danh sách cũng công bố ra. Cái này 8 vị học viên, theo thứ tự là Phương Hạo, Mục Lam Lam, Lê Đại, Đường Chí, Phạm Nghĩa, Tôn Hàng Ba, Mục Trung Thiên cùng Lâm Thừa Phong. Võ đài phía trên, 8 vị học viên tiến hành rút thăm, tuyệt đối tấn cấp Tiềm Long bảng trước 5 bài danh tỷ võ đối thủ. Thế, rút thăm nghi thức kết thúc. Mà Trương Thanh bắt đầu công bố nói, Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu luận võ, trận đầu luận võ, từ Mục Lam Lam đối chiến Mục Trung Thiên. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu luận võ, trận thứ 2 luận võ, từ Phương Hạo đối chiến Phạm Nghĩa. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu luận võ, trận thứ 3 luận võ, từ Đường Chí đối chiến Lâm Thừa Phong. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu luận võ, trận thứ 4 luận võ, từ Tôn Hàng Ba đối chiến Lê Đại. Chương 67, Tiềm Long bảng tứ cường hàng ngũ. Một hồi, võ đài bên trong xuất hiện một nam một nữ cùng hai con yêu thú. Nam, xem ra ước chừng 21 tuổi, tướng mạo không nói anh tuấn, nhưng cũng vẫn có thể xem là tướng mạo đường đường. Hắn cùng Mục Lam Lam một dạng, đều là tuần thú sư thế gia ruột thịt. Mà vị này Mục Trung Thiên thì là Mục Lam Lam đường ca. Hắn cũng là một vị tứ phẩm tuần thú sư. Mà tại phía sau hắn một con yêu thú thì là một đầu cấp 4 cao cấp chỉ phong báo. Võ đài dưới đã là xôn xao một mảnh. Mục Trung Thiên là tuần thú sư thế gia trưởng tử, tương lai là phải thừa kế gia tộc đại nghiệp nhân tuyển, lấy thực lực của hắn, cần phải so Mục Lam Lam lợi hại a. Mục Lam Lam là tuần thú sư thiên tài thiếu nữ, điểm này là không thể nghi ngờ, mà Mục Trung Thiên tại 3 năm trước đây liền đã thành danh tuần thú sư thiên tài, thì trước mắt mà nói, Mục Lam Lam thực lực không có khả năng so Mục Trung Thiên lợi hại. Không sai, bất quá trận này tuần thú sư thiên tài ở giữa quyết đấu, thế nhưng là một trận không cho bỏ qua đặc sắc luận võ a. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, hai vị tuần thú sư hội luận võ đặc sắc xuất hiện đến mức nào. Đường muội, ngươi không phải đối thủ, nhận thua đi, miễn cho đả thương ngươi. Mục Trung Thiên mở miệng nói. Mà Mục Lam Lam bình tĩnh nói, không tỉ thí một chút làm sao biết đâu. Nàng biết Mục Trung Thiên là nhà mình tộc trưởng tử, tộc trưởng đối với hắn cũng gấp đôi sủng hạnh, cho nên, Mục bên trong trời còn chưa có tới Thiên Vân học viện trước đó, cũng đã là trong gia tộc tuần thú sư thiên tài. Tốt, ta liền để ngươi biết, ngươi ta ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Nói xong, Mục Trung Thiên sau lưng đầu kia chỉ phong báo, hướng về Mục Lam Lam bổ nhào mà đi. Cùng lúc đó, một đầu phích lịch kim cương hùng cũng là nên kích mà lên. Ầm. Một đầu phích lịch kim cương hùng cùng một đầu chỉ phong báo bắt đầu đại chiến. Nhìn qua, giống như là hai con yêu thú tại tranh cướp lẫn nhau bá chủ giống như. Hưu. Mục Trung Thiên bóng người lóe lên, khoảng cách Mục Lam Lam không đến 10 thước khoảng cách là, liền nhất trưởng hướng về Mục Lam Lam đánh qua. Ầm. Trưởng khí lăn lộn thời khắc, lại bị Mục Lam Lam nhất quyền đánh tan phía trước trưởng khí. Cái gì? Mục Trung Thiên co lại một cái, hắn căn bản cũng không từng muốn đến Mục Lam Lam tự thân chiến đấu lực, cũng đã vậy còn quá cường đại. Thấy thế, Mục Lam Lam quyền đầu hóa trưởng, trong nháy mắt nhất trưởng đánh ra ngoài. Cái kia trưởng khí giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, phóng xuất ra hồng diễm quang mang. Ầm. Trong chốc lát, Mục Trung Thiên lại bị một trưởng này đánh bay. Đúng vào lúc này, lại gặp võ đài bên trong truyền ra ba vang. Cách cách. Lại gặp một đầu trì phong báo, bị một cái cự đại tay gấu đập trực tiếp lăn ra võ dưới đài. Không có khả năng, ta làm sao lại thua? Mục Trung Thiên trong con mắt trải rộng tơ máu, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình bại, rất có thể sẽ ở gia tộc thất sủng, chớ nói chi là kế thừa gia tộc đại nghiệp. Hắn cho rằng Mục Lam Lam đã trở thành chính mình kế thừa gia tộc đại nghiệp cái đinh trong mắt. Không, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi một cái gia tộc phế vật. Lúc này Mục Trung Thiên đã bị làm choáng váng đầu óc. Cong. Một đạo phong mang theo chỉ phong báo tứ chi lấp loé mà ra. Giết nàng. Mục Trung Thiên đã không cách nào dễ dàng tha thứ một cái thay thế nàng, từ đó kế thừa gia tộc đại nghiệp tộc người sống. Chỉ thấy đầu này chỉ phong báo thả người nhảy lên, hướng về Mục Lam Lam chính diện cuồng tập mà đến. Ầm. Đầu này chỉ phong báo còn không có phốc tập đến Mục Lam Lam, liền bị một bên phích lịch kim cương hùng nhất trưởng cho đập vào võ đài bên trong. Ầm ầm. Đầu kia chỉ phong báo, vậy mà tại chỗ bị phích lịch kim cương hùng một bàn tay cho đập chết rồi. Lúc trước phích lịch kim cương hùng một trưởng kia, căn bản là không có xuất toàn lực. Bây giờ đầu này chỉ phong báo đã uy hiếp đến chủ nhân, mà phích lịch kim cương hùng làm sao lại thủ hạ lưu tình? Người đã thua. Mục Lam Lam lạnh lùng nói. Nàng đối Mục Trung Thiên vị này đường ca, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Lúc này thời điểm, Trương Thanh tuyên bố kết quả nói, Mục Lam Lam chiến thắng, tấn cấp tiềm long bảng tứ cường bài danh. Xuống tràng, Từ Phương Hạo đối chiến Phạm Nghĩa. Một lát sau, võ đài bên trong xuất hiện hai tên nam tử. Tại Phương Hạo trước mắt vị nam tử này, hắn ước chừng 23 tuổi, tu vi tại nhập vi cảnh tầng thứ 9. Có thể lấy nhập vi cảnh tầng thứ 9 tu vi, tấn cấp tiềm long bảng top 84 tinh học viên, hắn thực lực khẳng định không kém. Nhưng hoàn toàn ngược lại, thực lực của hắn cùng tầm thường nhập vi cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả không kém bao nhiêu, nhưng hắn tinh thông tâm lý chiến cùng chiến lược. Nhưng là hết thảy tâm lý chiến cùng chiến lược, đối Phương Hạo là bất kể dùng. Người khác đối phó hắn sẽ có kiêng kỵ, nhưng Phương Hạo nhưng xưa nay không sẽ do dự không quyết. Luận võ bắt đầu. Cái này Phạm Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là khóe miệng lại làm giấy lên âm trầm nụ cười. Nhìn qua, hắn giống như đang chờ Phương Hạo tiến vào hắn cái bẫy. Ầm. Trong chốc lát, Phương Hạo trực tiếp nhất quyền, đem phía trước nam tử cho đánh bay. Khả năng liền Phạm Nghĩa chính mình cũng không hiểu, vì cái gì Phương Hạo sẽ như thế quả quyết, xuất thủ không có nửa điểm do dự. Tại nhập vi cảnh tu vi võ giả bên trong, Phương Hạo còn thật không có nửa điểm chần chờ, bởi vì hắn thực lực hôm nay, liền xem như nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, hắn cũng có thể nhất quyền đem đánh bay. Phương Hạo chiến thắng, tấn cấp tiềm long bảng tứ cường bài danh. Theo Trương Thanh tuyên bố âm thanh vừa rơi xuống, Phương Hạo cũng đi ra võ đài. Khoảng một canh giờ, tứ cường bài danh luận võ sắp bắt đầu. Tấn cấp tứ cường tứ tinh học viên theo thứ tự là Mục Lam Lam, Phương Hạo, Lê Đại cùng Lâm Thừa Phong. Mà Phương Hạo tứ cường đối thủ là Lâm Thừa Phong. Mục Lam Lam tứ cường đối thủ chính là Lê Đại. Một hồi, võ trên đài xuất hiện hai vị nữ tử. Tại võ đài bên trái, xuất hiện một vị cực kỳ cao gầy thiếu nữ, thân hình của nàng cũng là nổi bật động lòng người. Coi như đem nàng đặt ở nam tử bên trong, thân cao cũng là càng xuất chúng. Nàng cũng là Mục Lam Lam, đã từng phế vật thất tiểu thư, bây giờ tuần thú sư thiên tài thiếu nữ. Mà một vị khác ước chừng 20 tuổi nữ tử, chính là Lê Đại. Một chiêu phân thắng thua đi, nếu như ta một chiêu không thể chinh phục ngươi phích lịch kim cương hùng, vậy ta liền nhận thua. Lê Đại mở miệng nói. Nghe vậy, võ đài hạ chúng học viên lúc này ồ lên lên. Một chiêu? Chuyện này không có khả năng lắm a. Làm sao liền không khả năng? Lê Đại thế nhưng là chúng ta tứ tinh học viên bên trong võ đạo thiên tiêu, nàng một chiêu nhất định có thể đánh ngược lại phích lịch kim cương hùng. Kỳ thật Lê Đại toàn lực một chiêu phía dưới cũng không thể chinh phục phích lịch kim cương hùng, cái kia nàng cũng biết mình là không cách nào chiến thắng Mục Lam Lam. Được. Mục Lam Lam đáp ứng. Lướt nhẹ qua. Thoáng chốc, Lê Đại trong tay phất trần vung lên, toàn bộ võ đài tràn ngập chân khí cường đại ba động. Hồng chân ý cảnh, phất quật. Ù ù. Cái kia khổng lồ khí lãng, giống như hoành tạo thiên quân như cuốn lên, lập tức cuốn sạch lấy phía trước phích lịch kim cương hùng. Ầm. Đột nhiên ở giữa, phản phất có được một tòa cự đại tự vật, tại oanh tập lấy phích lịch kim cương hùng. Mà bị cái này lực lượng cường đại đánh phích lịch kim cương hùng, chỉ là thoáng lui về phía sau mấy bước, cũng không có bị đánh ngã trên mặt đất. Không có khả năng. Yêu thú này khí tức, chuyện gì xảy ra? Chương 68, trở thành Bắc viện mạnh nhất học viên. Cấp 5 yêu thú. Mọi người đột nhiên phát hiện, Mục Lam Lam đầu này phích lịch kim cương hùng đã tiến giai, thành cấp 5 hạ cấp yêu thú. Cấp 5 yêu thú, đây chính là nắm giữ thức hải cảnh võ giả chiến đấu lực. Mà Lê Đại chiến đấu lực tuy mạnh, nhưng nàng tuyệt không có khả năng vượt cấp 1 cảnh giới, đánh ngã đầu này phích lịch kim cương hùng. Ta nhận thua. Lê Đại lập tức nhận thua nói. Nàng vừa rồi nói qua, nếu như nàng một chiêu này không thể đánh ngã phích lịch kim cương hùng, liền chủ động nhận thua. Huống chi hiện tại đầu này phích lịch kim cương hùng đã tiến giai thành cấp 5 hạ cấp yêu thú, nàng càng không khả năng đem phích lịch kim cương hùng đánh ngã. Mục Lam Lam chiến thắng. Trương Thanh tuyên bố kết quả về sau, liền nói lần nữa, trận tiếp theo, Từ Phương Hạo đối chiến Lâm Thừa Phong. Chúng học viên nghe được Lâm Thừa Phong hai chữ thời điểm, tâm tình lại là vô cùng kích động. Bọn họ kích động nguyên nhân là cái này Lâm Thừa Phong hôm qua liền buông lời, nhất định phải làm cho Phương Hạo chết ở cái này võ đài phía trên. Lâm Thừa Phong, sinh ra ở hoàng triều hộ quốc công thế gia, gia tộc bọn họ chỉ nghe lệnh của hoàng thượng, cho nên tại hoàng triều thế lực bên trong, gia tộc kia thân phận cũng là cực kỳ cao thượng. Và lại, cái này Lâm Thừa Phong là 2 năm trước ngôi sao mới, từng lấy đánh vỡ 5 cổ khảo hạch ghi chép, tiến vào Thiên Vân Học viện bồi dưỡng học viên. Hắn hiện tại cũng bất quá 18 tuổi, tu vi liền đạt đến nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Bởi vì mọi người đều biết cái này Lâm Thừa Phong rất là cường đại, cho nên cũng không cảm thấy hắn cường đại là một kiện đáng giá bàn tán sôi nổi sự tình, mà là chuyện đương nhiên tình. Tự từ nơi này Lâm Thừa Phong đúng lời, muốn tại khi luận võ giết Phương Hạo về sau, chúng học viên liền dị thường hưng phấn. Võ đài phía trên xuất hiện 2 tên nam tử. Theo ngươi đứng tại cái này võ trên đài một khắc này, ngươi đã là cái chết người, ngươi như thức thời lời nói, thì ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, để tránh thống khổ chết đi. Lâm Thừa Phong không chút nào kiêng kỵ chính mình nói lời nói này. Vốn là luận võ cũng là đao kiếm không có mắt sự tình, bị giết hoặc là giết người cũng đúng là bình thường. Không muốn tại võ đài phía trên bị giết, liền không tham gia Tiềm Long bảng luận võ, ai cũng ép buộc không được. Tại võ đài ngay phía trên bậc thang, Trương Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy Lâm Thừa Phong, hắn biết, trận luận võ này, hoặc là Phương Hạo vẫn lạc, hoặc là cũng là Lâm Thừa Phong chết đi. Nhưng hắn càng rõ ràng, chết đi quá nửa là Lâm Thừa Phong. Cho dù Lâm Thừa Phong là 2 năm trước ngôi sao mới, nhưng là Phương Hạo thực lực, hắn là rất rõ ràng. Có điều hắn biết, Phương Hạo muốn là giết Lâm Thừa Phong, cái kia tương đương với đem hộ quốc công đều đắc tội. Cái kia hộ quốc công thân phận địa vị, tại hoàng triều bên trong, có thể không kém hơn bất luận một vị nào nhiếp chính vương. Tại Thiên Vân Học viện cái này 5 tháng bên trong, Phương Hạo cơ hồ đem tất cả hoàng thất tông thân con cháu đều đắc tội. Nói là đắc tội, chẳng bằng nói là bọn họ đắc tội Phương Hạo. Bắt đầu. Trương Thanh thủ thế vung lên, tuyên bố Tiềm Long bảng tứ cường trận thứ 2 luận võ bắt đầu. Cong. Giờ phút này, Lâm Thừa Phong hai tay nắm 2 cây trường đao, lướt nhẹ qua. Một cú mạnh mẽ chân khí ba động, theo Lâm Thừa Phong thể nội bạo phát đi ra. Lúc này, trong tay hắn song đao biến vô cùng đỏ bừng, dường như thật giống như theo trong lò lửa lấy ra một dạng. Chịu chết đi, hỏa ảnh trảm. Lướt nhẹ qua. Thả mắt nhìn đi, phản phất có một đạo cuồng bạo vòi rồng tại bao phủ mà lên. Nhưng là tại võ đài hạ chúng học viên đều có thể cảm nhận được cái này một cổ trích nhiệt, mà lại mạnh mẽ đao khí. Lần này Phương Hạo tên vương bắt đạn này dù sao cũng nên chết đi. Hừ, cái này hỏa ảnh trảm thế nhưng là đao vương độc môn tuyệt kỹ, nếu như không phải nể tình Lâm Thừa Phong là hộ quốc công cháu trai, hắn mẫu có thể hay không đem cái này hỏa ảnh trảm truyền thụ cho Lâm Thừa Phong. Không sai, hỏa ảnh trảm uy lực to lớn, cho dù là sắt thép cũng giống vậy bị trẻ thành bài phiến. Chúng ta tức sẽ thấy hỗn đản này chết thảm bộ dáng. Ầm ầm. Võ đài phía trên, cái kiếp như ảnh theo gió hỏa sắc đao khí, chính tại điên cuồng cuốn sạch lấy. Mà lúc này, Phương Hạo hít sâu một hơi, đem lực lượng hội tụ tại trong tay huyền sĩ trọng kiếm phía trên. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Trong chốc lát, võ đài bên trong theo một đạo kiếm khí bổ ra, lúc này xuất hiện một đầu thật sâu vết nứt. Mà dọc theo vết nứt nhìn qua, đó chính là đao, kiếm chi khí va chạm địa phương. Thế nhưng là sau một khắc, một phương đao khí nhưng trong nháy mắt bị phía trước đánh tới một đạo kiếm khí trô đánh diệt. Không. Lâm Thừa Phong sắc mặt ngưng tụ, hắn nhìn đến phía trước kiếm khí này, như cùng một cái ma quỷ giống như, hướng về hắn bất ngờ đánh tới. Ầm. Theo một đạo kinh thiên bạo hưởng truyền ra về sau, một bóng người không chỉ có hướng về sau bay ngược, hơn nữa còn bị bổ ra 2 nửa. Lúc này thời điểm, võ đài hạ chúng học viên, sắc mặt dữ tợn, nội tâm lại là vạn phần hoảng sợ. Đã những cái này Lâm Thừa Phong muốn đặt Phương Hạo chỗ chết, vậy hắn Phương Hạo cần gì phải cho hắn mạng sống cơ hội. Mọi người có thể cảm nhận được, Phương Hạo một kiếm kia, thức hải cảnh phía dưới, đã không có người có thể ngăn cản được. Hắn chết. Lâm Thừa Phong thế nhưng là hộ quốc công cháu trai rồi ta, hắn lại dám giết Lâm Thừa Phong. Đổi lại là bọn họ, khẳng định không dám xuống tay, nhưng là Phương Hạo lại dám như thế, hắn đã bị hoàng triều thế lực hạ nhất cấp tru sát lệnh người, cần gì phải quan tâm giết nhiều một cái hoàng thất tông thân. Cho dù là hoàng tử đắc tội hắn, vậy hắn cũng dám giết. Trương Thanh bình tĩnh tự nhiên tuyên bố kết quả, Phương Hạo chiến thắng. Đối với Lâm Thừa Phong bị Phương Hạo giết chết sự tình, hắn nhìn cũng là rất là nhạt, dù sao hắn cũng biết Phương Hạo cùng hoàng triều thế lực thành tử địch. Cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, trận luận võ này đã biến thành quyết chiến sinh tử, không phải Lâm Thừa Phong chết, cũng là Phương Hạo vong. Để Trương Thanh trong lòng có rung động, thuộc về Phương Hạo võ đạo thực lực, tăng lên tốc độ, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, càng khiến người ta cảm thấy tâm trí của hắn, cùng lối làm việc, thậm chí so với hắn vị này quyền vương còn muốn quả quyết. Hắn trước đó liền đã nói qua, nếu để cho Phương Hạo tại Thiên Chiếu quốc quật khởi mạnh mẽ, cái kia Thiên Chiếu quốc chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Phương Hạo trên người có một chút, để Trương Thanh nhìn chúng, cái kia chính là ân oán rõ ràng, khoai y ân, cửu cá tính. Lui 10.000 bước tới nói, coi như Phương Hạo thật tại Thiên Chiếu quốc quật khởi, chỉ cần Thiên Vân học viện không đem hắn dựng nên là địch, cái kia Phương Hạo liền sẽ không nhìn trời mây học viện có bất kỳ ngoan độc thủ đoạn, ngược lại mà, Thiên Vân học viện đối với hắn có ân, hắn càng biết báo đáp. Cho nên, làm đạo sư hắn, muốn nhìn một chút Phương Hạo có thể tại võ đạo một đường, đi đến một bước nào. Ước chừng một cách giờ, Tiềm Long bảng sau cùng một trận luận võ sắp bắt đầu. Trận luận võ này, quyết định ai là Tiềm Long bảng luận võ giải đấu lớn vô địch, càng là xác định người nào có thể trở thành Bắc viện mạnh nhất học viên. Mà trận luận võ này, là Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người luận võ. Lúc này, võ đài phía trên xuất hiện một nam một nữ, còn có một đầu yêu thú. Lên. Mục Lam Lam đối với bên cạnh Phích Lịch Kim Cương Hùng nói một câu về sau, liền nhìn thấy đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng gầm thét một tiếng, sau đó hướng về Phương Hạo chính diện tức giận xông tới. Cứ việc nàng biết Phương Hạo thực lực rất mạnh, nhưng nàng cũng sẽ không như vậy nhận thua, liền xem như thua, cũng phải nhìn thực lực cách xa đến loại tình trạng nào. Chương 69, kẻ này tất sát. Cách cách. Đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng tay gấu, lập tức ba đánh qua. Tuy nhiên Mục Lam Lam không để cho đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng công kích Phương Hạo chí mạng vị trí, nhưng là nhập vi cảnh tu vi võ giả, bị cái này tay gấu trèo đuổi một bàn tay, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Ầm. Thoáng chốc, võ đài bên trong truyền ra cực kỳ mãnh liệt rung chuyển âm thanh. Thả mắt nhìn đi, Phương Hạo nhất trưởng đánh ra, cùng Phích Lịch Kim Cương Hùng Tay Gấu Tướng đụng vào nhau. Mà hai trưởng đụng vào thời điểm, lập tức bạo phát ra cường đại khí lãng, giống như một cỗ sóng biển cuốn sạch lấy toàn bộ võ đài. Đây chính là một đầu cấp 5 hạ cấp Phích Lịch Kim Cương Hùng, chiến đấu lực bản hoàn tất không kém hơn Thức Hải cảnh tầng thứ 2 phía dưới võ giả. Cái gì? Tay không chặn lại Phích Lịch Kim Cương Hùng tẩy mạnh nhất trưởng? Không, cái này tuyệt đối không có khả năng, lực lượng của hắn làm sao có thể sẽ đạt tới 250.000 cân lực lượng? Thật tình không biết, Phương Hạo lực lượng đạt đến 600.000 cân trở lên. Hắn một trường này cũng chỉ là sử xuất 40% lực lượng thôi. 40% lực lượng liền có thể ngăn cản được cấp 5 hạ cấp yêu thú cậy mạnh nhất trưởng. Nếu như hắn sử xuất toàn lực, nhất trưởng liền có thể đem trước mắt đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng đánh chết, nhưng hắn không có tất muốn làm như thế. Đầu tiên hắn không thể lại bại lộ toàn lực của mình, tiếp theo là cùng Mục Lam Lam luận võ, đã Mục Lam Lam hoàn toàn tránh đi Phương Hạo chí mạng vị trí công kích, như vậy Phương Hạo cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Lướt nhẹ qua. Lúc này, Phương Hạo lại đem một thành lực lượng ngưng tụ trong tay. Ầm. Theo một đạo lực lượng càng thêm cường đại bạo phát, chỉ thấy đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng lúc này hướng về sau lật lăn đi. Nhất trưởng đem Phích Lịch Kim Cương Hùng đánh ngã. Tên Vương Bắt Đạn này đến cùng uống thuốc gì, lực lượng của hắn làm sao có thể tại 300.000 cân trở lên? Đây chẳng qua là Phương Hạo ngũ thành lực lượng thôi, nhưng lại làm cho bọn họ vạn phần hoảng sợ. Ta thua. Mục Lam Lam ngậm miệng nói, trận này luận võ, mặc dù chỉ là Phích Lịch Kim Cương Hùng cùng Phương Hạo lực lượng đọ sức, thế nhưng là Phương Hạo lại có thể lấy lực lượng đánh ngã Phích Lịch Kim Cương Hùng, cái kia chính nàng càng sẽ không là Phương Hạo đối thủ. Trận này luận võ, nàng là thua tâm phục khẩu phục. Sau một lát, Trương Thanh lấy rung động ngữ khí tuyên bố, Phương Hạo chiến thắng, trở thành lần này Tiềm Long bảng luận võ giải đấu lớn vô địch. Nghe vậy, toàn bộ quảng trường học viên đã là phẫn nộ, lại là hoảng sợ, càng là ghen ghét. Dù sao Phương Hạo thu được Tiềm Long bảng luận võ giải đấu lớn vô địch, đây chính là lấy được 500 tỷ chân thạch khen thưởng. Ngày thứ hai, Phương Hạo cầm tới 500 tỷ chân thạch khen thưởng về sau, liền bắt đầu tu luyện. Cái này 500 tỷ chân thạch tư nguyên, đủ để cho tu vi của hắn theo nhập vi cảnh tầng thứ 9, đột phá đến Thức Hải cảnh. Chỉ cần tu vi của hắn đi vào Thức Hải cảnh, hắn liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Lướt nhẹ qua, tại Bắc viện trong một căn phòng, lấy ngàn mà tính chân thạch lơ lửng mà lên, theo thật trong đá tràn ngập ra chân khí, như cùng một cái đầu sông lớn trong sông, hội tụ ở hắn trong khí hải. Lấy hắn võ đạo thiên phú, hấp thu cái này 500 tỷ chân thạch, căn bản là không cần đến 5 ngày. Đổi lại là còn lại nhập vi cảnh võ giả, tối thiểu phải dùng 3 tháng, thậm chí là 1 năm trở lên. Võ đạo thiên phú xuất hiện ra chênh lệch, tại tu vi càng cao, liền càng ngày càng rõ ràng. Mà Phương Hạo võ đạo thực lực cũng cùng tuổi võ giả, kéo ra rất dài cự ly rất dài. Cùng lúc đó, Thiên Chiếu Quốc một tòa kim bích huy hoàng, long đằng uy nghiêm đại điện bên trong, hoàng triều bách quan tụ tập, nguyên một đám đối với đại điện ngồi trên long ỷ nam tử lễ bái. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái kia âm thanh vang dội, quanh quẩn trong đại điện, làm nổi bật lên hoàng gia uy nghiêm không thể xâm phạm chẳng cảnh. Ầm. Đột nhiên, trên long ỷ một tên nhìn như 50 tuổi khoảng chừng nam tử, một trưởng vô đánh vào long trong ghế, chấn động đến chúng thần run lẩy bẩy. Đáng giận, kẻ này miệt thị hoàng gia thiên uy, như một ngày chưa trừ diệt, chấm thật có thể an tâm. Tại cái này trên long ỷ, chính là Thiên Chiếu Quốc hoàng đế Đường Hướng Thiên. Bệ hạ bất giận. Chúng thần cũng biết Đường Hướng Thiên trong miệng kẻ này, đến tột cùng là ai. Bệ hạ, người kia trước thân tại Thiên Vân Học viện, chúng ta hoàng triều thế lực cũng không dám xâm nhập Thiên Vân Học viện giết hắn, chỉ có để các học viên đem giết chết mới có thể không đắc tội Thiên Vân Học viện. Khuê Trung, ngươi dù sao cũng là ta triều nhất phẩm đại tướng, làm sao như thế khiếp đảm? Hạ Dương Vũ Hầu, tại hạ cho rằng Khuê đại tướng quân nói không sai, tuy nhiên Thiên Chiếu Quốc chính là ta triều đất quản hạt, có thể Thiên Vân Học viện thế lực rất mạnh, đắc tội Thiên Vân Học viện thế lực, hậu quả đem về càng sâu. Lúc này, tại Long ỷ ngồi đấy Đường Hướng Thiên, giận trừng mắt liếc chúng thần, tùy theo nói, kẻ này tất sát, nếu không đem về lưu lại mầm tai họa. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ, kỳ thật giết kẻ này, biện pháp rất nhiều, lấy gia tộc của hắn làm uy hiếp, đem hắn bức ra Thiên Vân Học viện, sau đó đem giết chết. Không ổn, điều này hiển nhiên là hạ sách, nếu như làm như vậy, Thiên Chiếu Quốc võ giả lại sẽ làm sao nhìn việc này? Bọn họ nhất định sẽ cho rằng chúng ta hoàng triều thế lực cùng sơn tặc cường đạo một dạng, dùng ti tiện thủ đoạn chu sát kẻ này, và lại, chu sát lệnh một chuyện, cũng không phải thiên hạ truy nã, nhân thần cộng vẫn, kẻ này chỉ là chúng ta hoàng triều thế lực địch nhân, cũng không phải Thiên Chiếu Quốc võ giả địch nhân, huống chi, hắn đã là ngũ tinh học viên, nói không chừng trở thành Thiên Vân Học viện thế lực. Lê Vũ Hầu nói rất đúng, muốn giết kẻ này chỉ có thể thông qua cá nhân đến đem hắn diệt trừ, tuyệt đối không thể làm này vận dụng quân đoàn. Ngay tại lúc này, một vị song tóc mai mệt trắng nam tử từ đó đứng dậy, gặp hắn đối với Đường Hướng Thiên nói ra, "Bệ hạ, lão thần có một lời." Ái Khanh thỉnh giảng. Đường Hướng Thiên buông tay nói, "Nghe vậy, vị này song tóc mai mệt trắng nam tử chắp tay nói, kẻ này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng tuổi nhỏ người nào không ngông cuồng. Theo lão thần biết, là chúng thần con cháu trước phải tội tại hắn, hắn mới chống cự trái lại, nếu như bệ hạ lôi kéo kẻ này, vì hoàng triều hiệu mệnh, cũng chưa từng không thể, thêm một cái tương lai cường địch, còn không bằng thêm một cái cường đại quân thần." Ta nói Vương Đông, ngươi là giả thật rồi, người kia nào chỉ là khinh cuồng, quả thực là miệt thị thiên uy, kẻ này tất sát không thể. Một vị hình thể hung hãn nam tử nói ra. Bệ hạ, không ngại lôi kéo kẻ này một phen, nếu như lôi kéo không được, lại tiến làm chu sát cũng không muộn. Vương Đông chắp tay nói. Hừ, lôi kéo. Ngươi là chưa từng nghe qua hắn tại Thiên Vân Học viện hung hăng ngang ngược sự tình, kẻ này tất sát không thể. Thần tán thành, kẻ này tất sát không thể. Trong lúc nhất thời, trên đại điện hạ chúng thần, cơ hồ đều quyết định, thế tất giết Phương Hạo, mới có thể coi như thôi. Giờ này khắc này Phương Hạo đã là ngũ tinh học viên, còn như vậy trưởng thành tiếp, bọn họ lại há lại không biết, Phương Hạo sẽ trở thành hoàng triều thế lực nhất đại địch nhân. Xét đến cùng, vẫn là Phương Hạo võ đạo trưởng thành quá kinh khủng, khủng bố đến khiến Thiên Chiếu Quốc hoàng thượng cũng vì đó kiêng kỵ. Hạ lệnh. Đường Hướng Tiên lập tức mở miệng nói, tại Bắc viện bồi dưỡng hoàng thất tông thân, vẫn là hoàng triều các đệ tử, người nào như giết kẻ này, chấm đem đối với hắn nhất phẩm quan tức phong thưởng. Chương 70, Hắc Dực Thiên Hỏa. Sau 5 ngày, Bắc viện một cái trong phòng. Đột phá. Nhà bị một cỗ chân khí ba động, chấn động lung lay sắp đổ. Mà gợn sóng chi khí, càng là liên lụy trên trăm trượng có hơn. Ầm. Chân khí lượn lờ thời khắc, Phương Hạo thể nội khí hải, lần nữa khuyết trương mấy chục lần. Thức hải cảnh đệ nhất trọng. Tại 5 ngày này bên trong, hắn đem 500 tỷ chân thạch, tất cả đều hấp thu song song, đồng thời tu vi cũng theo nhập vi cảnh tầng thứ 9, đột phá đến thức hải cảnh đệ nhất trọng. Cái này hai trọng chi cảnh đột phá, để hắn trực tiếp trở thành thức hải cảnh tu vi võ giả. Phải biết, tại Thiên Chiếu quốc bên trong, trước mắt tu vi cao nhất cũng bất quá là thức hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong mà thôi. Bất quá tu vi càng cao, càng là khó tăng lên. Nếu như võ đạo thiên phú tại tứ phẩm phía dưới, cho dù có vô số tài nguyên tu luyện, cũng muốn 100 năm mới có thể tăng lên đến nhập vi cảnh, muốn tăng lên đến thức hải cảnh tu vi, chỉ sợ muốn 1000 năm lâu. Võ đạo thiên phú tại thức hải cảnh xuất hiện ra chênh lệch, có thể rất lớn, huống chi, muốn tại thức hải cảnh tu vi, đột phá nhất trọng chi cảnh, cũng muốn đến ngàn tỷ tài nguyên tu luyện. Cho nên, Thiên Chiếu quốc võ giả, có thể thực sự đến thức hải cảnh, liền thuộc về cường giả hàng ngũ, mà tu vi thực sự đến thức hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, cái kia chính là Thiên Chiếu quốc trèo lên đỉnh tu vi. Cái kia cũng chỉ có tu luyện hơn mấy trăm năm Thiên Chiếu quốc thiên tài, mới có thể đạt tới cấp độ. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập Phương Hạo thân thể. Thả mắt nhìn đi, thân thể của hắn thật giống như bắt lửa một dạng. Hỏa nguyên khí tức. Cái này hỏa nguyên khí tức cũng không phải là tới từ U Minh địa hỏa, mà chính là theo hắn sâu trong linh hồn thả ra. Dị hỏa. Hắn biết, trong cơ thể hắn có một cái hỏa hồn, hơn nữa còn là dị hỏa hỏa hồn. Vạn vật đều có linh hồn, nhưng có thể đản sinh ra ý thức linh hồn, cái kia tất nhiên là không tầm thường. Tu đạo 5000 năm, nhất triều bị đánh về nguyên hình, thật đáng chết. Theo Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền ra một trận tiếng mắng. Trước đó không lâu, cũng có một cái dị hỏa đoạt xá Phương Hạo, cái kia chính là U Minh địa hỏa. Mà cái này dị hỏa, đến cùng là cái gì, Phương Hạo còn không rõ ràng lắm. Hắn lại có thể lấy linh hồn cảm giác được, lửa này hồn hình dáng có chút đặc thù. Hình dạng của nó chỉ có một đôi vũ dực, mà lại vũ dực đều là ngọn lửa màu đen. Thiêu không chết ngươi. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn dị hỏa, tiếp tục phóng thích ra cường đại hỏa nguyên lực lượng. Nó vốn là dị hỏa, liền xem như hỏa hồn, cũng mang theo cực kỳ cường đại hỏa nguyên lực lượng. Nhưng là theo Phương Hạo thần sắc cứng lại, lập tức phóng xuất ra một đạo vô cùng cường đại linh hồn lực. Lướt nhẹ qua, cái kia linh hồn lực trong nháy mắt liền chôn vùi cái này một cái hỏa hồn. Lại là thiên hỏa. Tại Phương Hạo dung hợp cái này hỏa hồn về sau, mới biết đây là Hắc Dực Thiên Hỏa. Thiên hỏa thế nhưng là thiên ngoại chất lửa, thuộc về một cái khác cao cấp hơn thế giới dị hỏa. Nhưng là tại chân võ thế giới, không có người biết thiên hỏa là làm sao hình thành. Nhưng thiên hỏa lại nắm giữ so địa hỏa càng cường đại hơn hỏa nguyên lực lượng. Như thế nói đến, Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, sau đó ngưng thần một cước, nắm trong tay Hắc Dực Thiên Hỏa hỏa nguyên lực lượng. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, theo phía sau của hắn, xuất hiện hỏa diễm hình dáng vũ dực. Này đôi cánh phảng phất tại trong lửa thiêu đốt lên, mà lại hiện ra màu đen. Ngọn lửa màu đen vũ dực. Phương Hạo hít sâu một hơi, sau đó lấy linh hồn lực người điều khiển cái này Hắc Dực Thiên Hỏa. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, tại phía sau hắn ngọn lửa màu đen vũ dực, vậy mà phiến bông lúc ních. Hắn đi ra khỏi cửa phòng về sau, thả người nhảy lên. Cách cách. Trong nháy mắt này, hắn vậy mà bay lên bầu trời. Thân thể của hắn ở giữa không trung lung la lung lay, căn bản khó có thể duy trì trọng tâm, đây là hắn lần thứ nhất phi hành. Hưu. Phương Hạo lảo đảo rơi trên mặt đất. Chỉ là bay như vậy mấy hơi thời gian, vậy mà tiêu hao tà bà phần chân nguyên. Phương Hạo đập mạnh đầu lưỡi, cái này Hắc Dực Thiên Hỏa thi triển, tiêu hao chân nguyên tốc độ, có thể xưng khủng bố như vậy. Mà hắn hao hết chân nguyên, tối đa cũng chỉ có thể nương tựa theo Hắc Dực Thiên Hỏa giữa không trung phi hành mười hơi hai bên thời gian, nhưng trọng điểm là hắn có thể phi hành, mà không cần bước vào phía trên một tầng cảnh giới vật hóa cảnh mới có thể phi hành. Kể từ đó, hắn có bao nhiêu một cái bảo mệnh năng lực, không chỉ là bảo mệnh, có thể bay công dụng, muốn so bảo mệnh lớn, chí ít tại luyện đan các phương diện, thiên hỏa năng lực so địa hỏa càng vì đó hơn cường hãn. Khoảng một canh giờ, Phương Hạo tiến nhập Thiên Vân Học Viện tối cao tinh cấp trung viện. Nơi này là Thiên Vân Học Viện thiên tài tụ tập địa phương, ở chính giữa viện cấp 5 sao học viên chỉ có 502 bên, không phải Thiên Vân Học Viện học viên thiếu, mà chính là ngũ tinh học viên thiếu. Có thể trở thành ngũ tinh học viên, cơ hồ đều là thức hải cảnh tu vi võ giả. Tại Phương Hạo trước mặt, xuất hiện hai tên bạch y nữ tử. Hai vị này bạch y nữ tử ước chừng 22 tuổi, trên thân đều phối thêm trường kiếm, mà tu vi của các nàng càng là đạt đến thức hải cảnh tầng thứ 3. Phải biết, cho dù là võ đạo thiên phú đạt tới lục phẩm, tu vi có thể đột phá chi thức hải cảnh tầng thứ 3, tuổi tác bất quá 22 nữ tử, cái kia nhất định là có so hoàng thất tông thân càng thêm cường đại bối cảnh người. Hắn là Phương Hạo a. Hắn cũng là cái kia đối kháng toàn bộ hoàng triều thế lực con cháu Phương Hạo. Lúc này thời điểm, hai tên bạch y nữ tử đang nghị luận lên Phương Hạo. Hắn đã có thể tại không có không bối cảnh phía dưới, trở thành ngũ tinh học viên, tất có chúng ta không thể bằng địa phương. Học viện chúng ta rất lâu đều không như thế dung chuyển qua, không biết hắn có thể hay không ở chính giữa viện nhấc lên một trận thủy triều. Hai vị này bạch y nữ tử, y nguyên nhìn lấy Phương Hạo, chính hướng về các nàng bên này đi tới. Làm Phương Hạo đi vào thời điểm, mới phát hiện hai vị này bạch y nữ tử, lại là cái song bào thai. Hai người bọn họ giống nhau như lúc không nói, mà lại tư sắc càng là cho người. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, hai vị này nữ tử vậy mà đối Phương Hạo xuất thủ. Hai người bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt, thi triển ra một bộ trường pháp. Vâng. Cùng lúc đó, Phương Hạo song trưởng xông lên, cùng các nàng đối trưởng mà lên. Ầm. Bốn đạo trưởng khí lượn vòng tại chu vi, nhất thời tạo thành từng đạo vòi rồng. Lướt nhẹ qua. Tại xốc lên bọn họ nửa bên quần áo thời khắc, hai người bọn họ lập tức thu tay lại. Lực lượng thật mạnh, xem ra truyền lại không giả a. Thấy thế, hai vị này bạch y nữ tử mỉm cười nói, chúng ta vừa mới chỉ là thăm dò xuống thực lực của ngươi, ngươi sẽ không trách chúng ta a. Nghe vậy, Phương Hạo thu hồi hai tay nói, thăm dò ta. Trong đó một vị bạch y nữ tử nói như vậy, chúng ta không phải hoàng triều thế lực, sẽ không ra tay với ngươi, chúng ta chỉ là thăm dò thực lực của ngươi, nhìn xem phải chăng giống truyền ngôn như vậy, không nghĩ tới thực lực của ngươi so theo như đồn đại càng thêm lợi hại, ngay cả chúng ta sử xuất một thành lực lượng đều có thể đo lấy. Các nàng là thật chỉ là thăm dò, cũng là sử xuất một thành lực lượng. Dù sao các nàng là ngũ tinh học viên, mà lại tu vi so sánh Phương Hạo cao hơn hai trọng chi cảnh, nhưng các nàng tuyệt đối sẽ không biết, Phương Hạo vừa mới liền một thành lực lượng đều vô dụng đến. Biết chúng ta là ai chăng? Chương 71, Kiếm Vương song bảo thai nữ nhi. Không biết. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta gọi Tô Ngọc Lộ. Ta gọi Tô Ngọc Hàm. Hai vị này bạch y nữ tử cùng nhau giới thiệu chính mình. Thấy thế, Tô Ngọc Lộ mở miệng nói, nếu như có hứng thú, có thể thêm vào kiếm của chúng ta nói hiệp hội. Mà Phương Hạo chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, lần sau đi. Nói xong, hắn liền đi ra. Tô Ngọc Lộ nhìn lấy Phương Hạo đi ra bóng lưng, liền cùng Tô Ngọc Hàm nói ra, tỷ, hắn đây là huyện chuyển cự tuyệt chúng ta mời a. Sẽ không, hắn sẽ thêm vào chúng ta kiếm đạo hiệp hội, hắn cần một cái chỗ dựa. Tô Ngọc Hàm nói ra. Truyền tức. Trung viện một tòa phủ huyện bên trong, ngũ tinh học viên chỗ ở đều là độc lập phủ huyện, có phòng có trước sân sau phủ huyện. Mà lúc này, một vị ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử đi tới Phương Hạo tiền viện. Người này chính là Thiên Vân học viện chủ đạo sư Trương Thanh. Hắn nhìn thấy Phương Hạo thời điểm, lại là một phen kinh thán. Hắn sợ hai than là Phương Hạo tu vi, thế mà tại ngắn ngủi năm trời thời gian bên trong, thực sự đến thức hải cảnh đệ nhất trọng tu vi. Thấy thế, Phương Hạo đối với hắn chắp tay, đi một cái lễ. Mà Trương Thanh nhẹ gật đầu, tùy theo nói, trung viện khác biệt còn lại tứ viện, ở chính giữa viện ngũ tinh cấp học viên, mỗi một cái đều có vượt cấp chiến đấu thực lực, nếu như gặp phải nguy hiểm, chi bằng tránh chi. Nói, hắn lấy ra một trương quyển trục, sau đó cho Phương Hạo. Hắn nhìn đến Phương Hạo tiếp nhận quyển trục về sau, còn nói thêm, đây là trung viện tư nguyên sách, tranh đoạt tư nguyên lúc, các không thể giống trước đó như vậy. Hắn muốn nói là, trung viện học viên không chỉ là hoàng triều tông thân những này tử đệ, mà là có không ít thiên chiếu quốc cường giả con cháu. Tại thiên chiếu quốc thực lực xếp tại trước 100 cường giả, con cháu của bọn họ đều tại ngũ đại thế lực tiến tu võ đạo, mà Thiên Vân học viện đã có không ít những cường giả này đời sau. Người lúc trước gặp phải hai vị song bảo thai nữ tử, chính là Kiếm Vương Tô Trưởng Phong hai cái nữ nhi, mà Kiếm Vương Tô Trưởng Phong tại thiên chiếu quốc cường giả bài danh, trên ta xa, hai người bọn họ là người không đắc tội nổi, cũng không thể đắc tội. Nói tóm lại, ở chính giữa viện tranh đoạt tư nguyên lúc, nhất định phải cực kỳ thận trọng mới được. Trương Thanh nói ra. Nghe vậy, Phương Hạo lần nữa chắp tay nói, đa tạ đạo sư đề điểm. Trương Thanh lần nữa nhẹ gật đầu, liền rời đi cái này phụ huyện. Hắn là coi trọng Phương Hạo tư chất, càng muốn để Phương Hạo ngày sau theo Thiên Vân học viện tốt nghiệp, có thể trở thành Thiên Vân học viện thế lực. Nhưng hắn lại sẽ không cưỡng cầu, cũng sẽ không ép bách, hắn cũng biết Phương Hạo là cái mềm không được cứng không xong người. Hắn lúc trước liền biết, nếu để cho Phương Hạo theo Thiên Chiếu quốc quật khởi, tất nhiên gây nên một trận gió tanh mưa máu, toàn bộ Thiên Chiếu quốc đều vì đó run rẩy tồn tại. Có kinh khủng như vậy tiềm lực trưởng thành võ giả, hắn đương nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để Phương Hạo trở thành Thiên Vân học viện thế lực. Nhưng hắn cũng biết, theo Phương Hạo đặt chân tại trung viện, trở thành ngũ tinh học viên giờ khắc này, con đường võ đạo sẽ thay đổi càng thêm hiểm trở. Một lát sau, Phương Hạo nhìn cuốn sách trong tay, Thập Đại Hiệp Hội. Phương Hạo nhìn lấy quyển trục nội dung, phát hiện trung viện cự đại bộ phận tài nguyên tu luyện đều bị cái này Thập Đại Hiệp Hội lũng đoạn. Tại cái này Thập Đại trong hiệp hội cũng có được kiếm đạo hiệp hội, mà kiếm đạo hiệp hội lũng đoạn kiếm phong đài, kiếm hội các loại tư nguyên. Hắn phát hiện cái này Thập Đại Hiệp Hội có hơn phân nửa đều là nghề nghiệp sư hiệp hội, trong đó luyện đan hiệp hội, trận pháp hiệp hội, lính đánh thuê hiệp hội, thiên công hiệp hội là chủ đạo hiệp hội, càng là lũng đoạn trung viện ngũ thành trở lên tài nguyên tu luyện. Muốn ở chính giữa viện tranh đoạt tư nguyên, thêm vào hiệp hội là nhanh nhất không thể nghi ngờ. Dù sao tán nhân khó có thể cùng đoàn người tranh đoạt tài nguyên tu luyện, trừ phi thực lực so với bọn hắn toàn bộ hiệp hội đều mạnh, vậy liền khác nói. Nghề nghiệp sư a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, ở chính giữa viện nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên tu luyện biện pháp, cái kia chính là lấy nghề nghiệp sư thân phận thu hoạch. Cái này, Phương Hạo đem quyển trục mở ra đến cuối cùng lúc, thấy được một phần khác liên quan tới các loại tư nguyên tranh đoạt phương thức. Trương Thanh chuẩn bị cho hắn phần này quyển trục, cũng không phải là nghĩa vụ, mà chính là tình nghĩa, hắn tự nhiên ghi ở trong lòng mặt. Lúc này, Phương Hạo hướng về một cái tên là Tư Nguyên Lầu địa phương đi đến. Tư Nguyên Lầu là một cái tổng hợp tư nguyên lầu. Ở chỗ này, có thể hạ đạt nhiệm vụ, có thể tiếp nhận nhiệm vụ, thu hoạch được thù lao, cung cấp tư nguyên địa phương. Đại khái qua 3 nén hương thời gian, Phương Hạo đi tới tổng hợp tư nguyên lầu. Tại tổng hợp tư nguyên trong lầu, lại có trên 100 vị học viên. Vốn là bác viện, cũng chỉ có chừng 500 vị học viên, giờ này khắc này, tụ tập ở đây ngũ tinh học viên, lại có hơn 110 vị. Mọi người cũng liếc một chút chú ý tới Phương Hạo. Mà tại cái này hơn 100 vị học viên bên trong, khẳng định là có hoàng triều thế lực học viên không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn họ lại không có gây chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha Phương Hạo, muốn xuất thủ cũng nhất định phải hạ sát thủ, mà không phải đánh cho tàn phế là được rồi. Phương Hạo đi tới nhu cầu trong lầu các. Hắn không phải tìm chính mình nhu cầu cái gì, mà chính là nhìn người khác nhu cầu cái gì. Hắn nhu cầu đồ vật, chỉ có tài nguyên tu luyện. Nhưng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tài nguyên tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình tranh đoạt. Ba cái ngũ phẩm trung cấp thức hải hoàn đan, yêu cầu trung đẳng phẩm chất, ra giá 300 tỷ. Đúc lại Hàn Vân kiếm, yêu cầu chữa trị đao nhận, ra giá 120 tỷ. 7 ngày lính đánh thuê, yêu cầu thức hải cảnh tầng thứ 3 tu vi, ra giá 440 tỷ. Phương Hạo nhìn trước mắt cái này rực rỡ muôn màu nhu cầu đơn, chỉ cần có thể nhận, một tháng kiếm được ngàn tỷ chân thạch cũng không thành vấn đề. Bởi vì nhu cầu tờ đơn sở thuộc giữ bí mật, tự nhiên tiếp nhận tờ đơn cũng là bảo mật, không có người biết là ai nhu cầu, cũng không có người biết là ai tiếp tờ danh sách. Hết thảy thông qua tổng hợp tư nguyên lầu cái này môi giới đến tiến hành xử lý. Hắn ngược lại là nghĩ tiếp 7 ngày lính đánh thuê cái này tờ đơn, nhưng là tu vi của hắn chỉ là tại thức hải cảnh đệ nhất trọng, trước mắt hắn còn không cách nào xác nhận cái nhu cầu này tờ đơn. Nhưng là nơi này tuyệt đối đa số tờ đơn, hắn đều có thể tiếp. Mà lại nơi này tờ đơn, mỗi một cái đều sẽ không ít hơn 50 tỷ chân thạch. Những thứ này tờ đơn cũng không phải là tốt tờ đơn, mà tốt tờ đơn đều tại thập đại trong hiệp hội. Bọn họ lũng đoạn cự phần lớn tài nguyên tu luyện, còn lại nhu cầu tờ đơn rất khó dựa vào một người hoàn toàn, coi như có thể dựa vào một người hoàn thành, cũng cần rất nhiều thời gian. Nhưng là đối với Phương Hạo tới nói lại không phải như vậy. Liên như là luyện chế 3 cái ngũ phẩm trung cấp thức hải hoàn đan, hắn chỉ cần 1 ngày liền có thể hoàn thành cái nhu cầu này tờ đơn. Chỉ là mua sắm luyện đan tài liệu, cũng cần một số lớn chân thạch. Ước chừng thời gian 1 nén nhang. Phương Hạo tiếp nhận 5 cái nhu cầu tờ đơn. Cái này 5 cái nhu cầu tờ đơn, theo thứ tự là luyện chế 3 cái ngũ phẩm trung cấp thức hải hoàn đan, đúc lại Hàn Vân kiếm, chế tác Thiên Công phi giáp, phá giải Thiên Văn đổ cùng khắc họa minh văn. Đặc biệt là khắc họa minh văn cái nhu cầu này tờ đơn, giá trị 4100 triệu chân thạch. 5 cái nhiệm vụ tờ đơn cùng nhau, vừa lúc là 1000 tỷ chân thạch. Có cái này 1000 tỷ chân thạch, tu vi của hắn tại đột phá nhất trọng chi cảnh, liền không ở lời nói. Ừm. Phương Hạo nhướng mày, nhìn về phía trước. Chương 72, ngàn tỷ chân thạch. Một chương thông báo thu vào tầm mắt của hắn. Luận võ giải đấu lớn. Hắn nhìn lấy chương này thông báo, viết liên quan tới luận võ giải đấu lớn nội dung. Cái này luận võ giải đấu lớn là từ Thiên Chiếu Quốc ngũ đại thế lực liên hợp tổ chức luận võ giải đấu lớn. Nhưng phàm là tuổi tác bất quá 30, tu vi tại Thức Hải cảnh ngũ đại thế lực đệ tử đều có thể tham dự trong đó. Bởi vì luận võ giải đấu lớn 5 năm tổ chức một lần, khen thưởng càng phi thường phong phú, nhưng điều kiện tiên quyết là lọt vào luận võ giải đấu lớn hàng trong danh sách. Lọt vào luận võ giải đấu lớn 500 tên, tức có thể đạt được ngàn tỷ chân thạch khen thưởng. Lọt vào luận võ giải đấu lớn 300 tên, tức có thể đạt được 5000 tỷ chân thạch khen thưởng. Lọt vào luận võ giải đấu lớn 100 tên, tức có thể đạt được 100 triệu chân thạch khen thưởng. Luận võ giải đấu lớn hạng 1, tức có thể đạt được 1 triệu 100 triệu chân thạch khen thưởng. Phương Hạo nhìn đến hạng 1 1 triệu 100 triệu khen thưởng về sau, càng là chậm rãi thở ra một hơi. Trận này luận võ giải đấu lớn, hắn vô luận như thế nào đều muốn đi tham gia. Hắn muốn tranh đoạt cái kia 1 triệu 100 triệu chân thạch khen thưởng, nếu có 1 triệu 100 triệu chân thạch tư nguyên, tu vi của hắn định có thể đột phá chi thức hải cảnh tầng thứ 5 phía trên. Hắn nhất định phải nhanh chóng hướng về con đường võ đạo rào bước tiến lên, thời gian không cho phép hắn vết mực. Thiên đạo ngày thì đến, nếu như hắn không thể trở thành đại đế, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâu dài nguy cơ không nói, hắn tại Thiên Chiếu Quốc mà đắc tội với toàn bộ hoàng triều thế lực, nếu như không trưởng thành, cái kia hoàng triều thế lực liền sẽ đem hắn diệt. Lấy hắn hiện tại thức hải cảnh đệ nhất trọng tu vi, còn chưa đủ lấy cùng toàn bộ hoàng triều thế lực chống lại. Dù sao tại hoàng triều thế lực bên trong, thì có rất nhiều thức hải cảnh tu vi hoàng thất tông thân. Và lại, nếu muốn ở võ đạo một đường quật khởi, nhất định phải cùng người khác tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Mà hắn thôn phệ vô số cường giả, dung hợp đến trăm vạn mà tính tính toán đại đạo, tại hàng bắt đầu phía trên, thì rõ ràng không kém hơn chân võ thế giới bất luận cái gì võ giả. Tài nguyên tu luyện cũng là hắn duy nhất tại võ đạo cần thiết trưởng thành điều kiện. Tháng sau trung tuần, Phương Hạo tính toán một cái thời gian, vừa tốt còn có thời gian một tháng, cũng là ngũ đại thế lực liên hợp tổ chức luận võ giải đấu lớn. Trong một tháng này, tu vi của hắn nếu như có thể lại đột phá, mới có thực lực cùng ngũ đại thế lực đỉnh phong đệ tử tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Sau nửa canh giờ, Phương Hạo về tới phủ huyện bên trong. Hắn đem một chương Thiên Văn Đồ đặt ở trên mặt bàn. Đây là hắn nhận 5 cái nhu cầu tờ đơn bên trong một cái, phá giải cái này Thiên Văn Đồ. Vì sao Phương Hạo sẽ tiếp cái nhu cầu này tờ đơn? Đó là bởi vì hắn nhìn đến cái này cái gọi là Thiên Văn Đồ thứ nhất mắt, liền biết như thế nào phá giải. Cái này Thiên Văn Đồ là một vị nào đó học viên, theo Hỏa Vân Tông di tích bên trong lấy được, nhưng là không ai có thể phá giải, đó là bởi vì cái này Thiên Văn Đồ là một cái địa cầu bản đồ. Hắn chỉ cần tại cái này Thiên Văn Đồ bên trong, đem địa cầu 7 đại châu bản đồ liệu nhận liền có thể, dù sao hắn cũng không biết đây là nơi nào bản đồ. Chỉ cần Phương Hạo ghép lại tốt, liền có thể đạt được 100 tỷ 10 tỷ chân thạch. Trong chốc lát, hắn căn cứ dung hợp địa cầu cường giả trí nhớ, nhanh chóng đem địa cầu bản đồ ghép lại hoàn toàn. 7 đại châu ngũ đại dương, ban đầu đến địa cầu so ta trong trí nhớ còn muốn nhỏ. Hắn chỗ chân võ đại lục diện tích là địa cầu gấp 1 vạn lần trở lên. Nhưng là đại thiên thế giới khác biệt, không có khả năng mỗi một cái thế giới đều giống như lúc. Ghép lại tốt cái này cái gọi là Thiên Văn Đồ về sau, Phương Hạo bắt đầu đúc lại Hàn Vân kiếm. Mà Hàn Vân kiếm là một thanh từ ngàn năm băng vân thiết đoán tạo mà thành. Mà ngàn năm băng vân thiết thuộc chí âm, nhất định phải cứ thế dương hỏa diễm đúc lại. Hắn nhưng là nắm giữ U Minh địa hỏa cùng Hắc Dực thiên hỏa đoán tạo sư, đúc lại cái này Hàn Vân kiếm, căn bản cũng không tại lời nói xuống. Bất quá thanh này Hàn Vân kiếm người sử dụng, hẳn là một vị nữ tử không thể nghi ngờ. Nam tử căn bản là không có cách đem Hàn Vân kiếm uy lực thi triển đi ra. Đến mức là ai, Phương Hạo lại không rõ ràng, hắn cũng không muốn biết là ai, hắn quan tâm là đúc lại về sau, có thể lấy được chân thạch thù lao. Lướt nhẹ qua. Theo Phương Hạo ngưng thần một cước, một đạo ngọn lửa màu tím theo trong lòng bàn tay của hắn lan tràn ra. Cái kia dâng lên hỏa diễm, ngay tại nung khô lấy cái này Hàn Vân kiếm. Hắn nhận 5 cái nhu cầu tờ đơn, đều là lấy 3 ngày làm kỳ hạn, 3 ngày sau, hắn nếu không thể hoàn thành, đem lại nhận khấu trừ tiền thế chấp. Hắn nhưng là đem chữ vật giới chỉ thế chân, bởi vì hắn bây giờ căn bản thì không bỏ ra nổi dư thừa chân thạch. Mà hắn dám làm như thế, đương nhiên là có năng lực trong vòng 3 ngày hoàn thành cái này 5 cái nhu cầu tờ đơn. Cong. Nhất thời, thanh này Hàn Vân kiếm kiếm phong phóng xuất ra lăng liệt phong mang. Mới như vậy nửa giờ thời gian, hắn liền để Hàn Vân kiếm khôi phục trước kia phong mang. Dù sao hắn đoán tạo sư thực lực đã siêu việt tất cả ngũ phẩm đoán tạo sư. Tiếp đó, Phương Hạo bắt đầu khắc họa minh văn. Minh văn là một loại giao phó lực lượng, tốc độ, linh hồn lực lá bùa. Một chương ngũ phẩm cao cấp minh văn lá bùa khắc họa cần hoàng cảnh hậu kỳ linh hồn lực, mà của hắn linh hồn lực đạt đến vô thượng chi cảnh. Khắc họa ngũ phẩm minh văn đối với hắn mà nói, căn bản là một bữa ăn sáng. Hắn muốn khắc họa minh văn vì 500.000 cân lực lượng minh văn. Nếu như đem cái này minh văn nhưng tại quyền đầu bên trong, liền xem như một đứa bé cũng có thể nhất quyền đánh ra 500.000 cân lực lượng. Mà có thể khắc họa minh văn, tất nhiên là minh văn sư không thể nghi ngờ. Hắn nhưng là một vị toàn năng nghề nghiệp võ giả, dung hợp 1 triệu đại đạo bên trong thì không còn có tại 10 vị là minh văn sư. Nhưng là minh văn chỉ có thể sử dụng một lần, mà sử dụng tới về sau, phong ấn tại minh văn lá bùa lực lượng, đem về theo sử dụng về sau mà biến mất. Minh văn lá bùa là lính đánh thuê, quân đoàn chuẩn bị chi vật. Nói trắng ra là, minh văn sư cũng là đem lực lượng, tốc độ cùng linh hồn lực chứa đựng tại minh văn bên trong. Lúc này, Phương Hạo đã bắt đầu khắc họa minh văn. Mà khắc họa minh văn, muốn lấy linh hồn lực rót vào, mở ra hồn lực vòng, sau đó đem 500.000 cân lực lượng rót vào. Ngón tay của hắn tại một tờ chống phù trong giấy vẽ phát thảo, tạo thành vô hình hồn lực vòng. Đơn giản nhất cũng là lấy linh hồn lực vẽ phát thảo hồn lực vòng. Nhưng đối với Phương Hạo tới nói, đây chính là phương thức đơn giản nhất. Bởi vì khắc họa minh văn cực kỳ khó khăn, mà lại minh văn sư tại tất cả nghề nghiệp trong sư đoàn mặt, thuộc về ít lưu ý nghề nghiệp, cho nên minh văn sư rất là thưa thớt. Mà nhu cầu minh văn võ giả lại vì chi không ít. Nhưng minh văn giá trị chân quý, cũng chỉ có tiền có thế võ giả mới có thể mua nổi. Hắn tại tổng hợp tư nguyên lầu, cũng mới nhìn đến như thế một cái minh văn nhu cầu tờ đơn. Không phải không lại còn lại tờ đơn, mà chính là bị thập đại hiệp hội lũng đoạn. Nếu như Phương Hạo muốn xác nhận càng nhiều minh văn nhu cầu tờ đơn, nhất định phải thêm vào hiệp hội. Nhưng hắn không muốn bại lộ chính mình minh văn sư thân phận, cùng các loại nghề nghiệp sư thân phận. Lui 10.000 bước tới nói, nếu như để người khác biết Phương Hạo là một vị toàn năng nghề nghiệp sư, cái kia tất nhiên sẽ gây nên hành động cực lớn, thậm chí là dẫn tới một số cường đại nghề nghiệp sư cựu hận. Nói trắng ra là, Phương Hạo đoạt những nghề nghiệp khác sư bắt cơm, bọn họ làm thế nào có thể buông tha Phương Hạo? Nhược nhục cường thực thế giới, vốn là như thế không công bằng, vốn là vì tư lợi, dù sao người không vì mình, thiên chu địa diệt. Chương 73, vạn vật truy tung thuật. Ngày thứ 2, Phương Hạo theo tổng hợp tư nguyên lầu đi ra. Hắn đem ngày hôm qua nhận 5 cái nhu cầu tờ đơn, toàn đều hoàn thành, đồng thời đạt được 10.000 số 080 tỷ chân thạch tư nguyên. Nhu cầu tờ đơn tuy nhiên rất nhiều, nhưng là cần thời gian, lại là không ít. Tại tổng hợp tư nguyên trong lầu, nhu cầu đan dược tờ danh sách càng nhiều, nhưng luyện đan tài liệu thu thập lại không phải một chuyện dễ dàng thời gian, mà lại cần không ít thời gian. Hắn không cần thiết lãng phí thời gian dư thừa, đi kiếm thủ cái kia hơn 100 tỷ chân thạch. Nhưng hắn hôm nay lại tiếp một cái giá trị 100.000 triệu chân thạch thù lao tờ danh sách, một cái gác lại nửa năm lâu, chưa từng có học viên dám nhận nhu cầu tờ đơn. Cái này tờ đơn chính là tiến vào thiên chiếu quốc nguy hiểm nhất tam giác yêu thú khu vực, lấy được hắc kỳ đại xà mật rắn. Hắc kỳ đại xà mặc dù chỉ là cấp 5 hạ cấp yêu thú, nhưng là ở mảnh này yêu thú khu vực trong có cấp 5 cao cấp yêu thú, đây chính là tương đương với thức hải cảnh đệ thất trọng phía trên võ giả. Ngũ đại thế lực đệ tử căn bản cũng không dám xông vào tiến cái kia mảnh yêu thú khu vực. Nhưng là Phương Hạo khẳng định sẽ đi mạo hiểm như vậy, dù sao một khỏa hắc kỳ đại xà mật rắn liền có thể thu hoạch được 100.000 triệu chân thạch thù lao. Muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mạo hiểm là tất nhiên. Hắn về tới phủ huyện, hắn muốn hấp thu cái này hơn vạn chân thạch, đột phá nhất trọng tu vi, lại tiến về cái kia mảnh yêu thú khu vực cũng không muộn. Dù sao nhiệm vụ thời gian là 25 ngày, từ nơi này chạy tới tam giác yêu thú khu vực cũng bất quá là 3 ngày. Trừ ra vừa đi vừa về thời gian, còn có ước chừng 19 ngày. Mà hắn tại trong 4 ngày, nhất định có thể thu nạp hết cái này hơn vạn trăm triệu chân thạch. Còn lại thời gian nửa tháng, hắn hoàn toàn đầy đủ. Nếu như tại trong nửa tháng không cách nào săn giết một đầu hắc kỳ đại xà, vậy hắn cũng không có khả năng sống mà đi ra tam giác yêu thú khu vực. Cho nên, hắn căn bản cũng không tất lo lắng thời gian không đủ. Lướt nhẹ qua. Tại Phương Hạo thi triển ra chân khí tâm quyết lúc, từng đạo chân khí hội tụ tại trong cơ thể của hắn, chạy trốn trong đan điền. Hắn hấp thu tốc độ so đột phá thức hải cảnh trước đó nhanh hơn 100 lần. Khả năng không cần 4 ngày, 3 ngày rưỡi thời gian là hắn có thể đầy đủ đem hơn vạn trăm triệu chân thạch hấp thu song song. Cùng lúc đó, trung viện một cái trong lầu cát, nơi này tụ tập 13 vị ngũ tinh học viên. Bệ hạ ý chỉ hạ, thế tất tại luận võ giải đấu lớn trước đó giết Phương Hạo. Hoàng huynh, ngươi cũng muốn xuất thủ a? Nếu là phụ hoàng ý chỉ, ta tất nhiên sẽ xuất thủ. Tại cái này 13 vị ngũ tinh học viên bên trong, càng có 3 vị là hoàng tử, mà lại 3 vị này đều là được tôn sùng là thân vương hoàng tử, bọn họ cũng là có tư cách nhất kế thừa thái tử nhân tuyển 3 vị hoàng tử. Ta vừa biết được, kẻ này tiếp một cái 100.000 triệu chân thạch nhu cầu tờ đơn. Ngươi là như thế nào biết được? Ta cùng Lô Cương hai người bí mật quan sát hắn mấy ngày, tự nhiên rõ ràng, không biết 3 vị hoàng tử như thế nào dự định. Tại cái này trong lầu các, một vị tuổi tác ước chừng 28 tuổi nam tử, gặp hắn mở miệng nói, hắn tiếp cái gì nhu cầu tờ đơn? 100.000 triệu nhu cầu tờ đơn số lượng không nhiều, mà hắn nhận chính là tiến vào tam giác yêu thú khu vực, thu hoạch được hắc kỳ đại xà mật rắn tờ đơn. Ha ha, lại là cái nhu cầu này tờ đơn, xem ra chúng ta không cần động thủ, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Nói, cái này 13 vị ngũ tinh học viên đều ở trong tối nở nụ cười. Có điều, muốn là hắn thật sự có thể theo tam giác yêu thú khu vực đi ra, đồng thời đạt được hắc kỳ đại xà mật rắn, vậy chúng ta cũng liền có thể đem cướp đi. Lục Hoàng huynh có ý tứ là, chúng ta tại tam giác yêu thú khu vực bên ngoài phục kích hắn. Không sai, bằng vào chúng ta sức mạnh của mọi người, cần gì phải để hoàng triều quân đoàn xuất động, giết hắn, phụ hoàng tất nhiên sẽ cho chúng ta cái nhất đại công. Chúng ta nghe theo ngũ hoàng tử an bài, tại tam giác yêu thú khu vực bên ngoài phục kích kẻ này. Coi như hắn có thể sống mà đi ra tam giác yêu thú khu vực, hắn lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này 13 vị ngũ tinh học viên, tu vi đều tại thức hải cảnh tầng thứ 2 phía trên, mà vị kia ngũ hoàng tử tu vi càng là đạt đến thức hải cảnh tầng thứ 3. Chuyển tức, 3 ngày rưỡi thời gian. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ cực hắn chân khí cường đại ba động, đánh thẳng vào toàn bộ phủ huyện. Ầm. Cái kia thật khí gợn sóng, xuyên qua phòng ốc, liên lụy trên trăm trượng xa. Giờ này khắc này, tu vi của hắn đột phá, thức hải cảnh tầng thứ 2. Hắn ngồi xếp bằng tư thế, lập tức đứng lên, sau đó nơi núi lòng gân cốt, làm dịu mấy ngày nay tu luyện mang tới mệt nhọc cảm giác. Hưu. Một đạo linh hồn khí tức xuyên qua chư thiên, tiến vào Phương Hạo thể nội. Ngoa tạo, thế mà hồn xuyên đến trên thân thể người, ta vạn vật truy tung thuật chuyện gì xảy ra? Tại Phương Hạo thể nội, truyền ra hủy khuất liên tục thanh âm. Chó a. Phương Hạo cảm giác được linh hồn của hắn chỗ sâu, xuất hiện một con chó bộ dáng linh hồn. Ngươi mới là chó, ta thế nhưng là Thiên Lang. Thiên Lang thoại phong nhất chuyển nói, ngươi lang gia thế nhưng là Khiếu Nguyệt thế giới chủ thần. Nếu là Khiếu Nguyệt thế giới chủ thần, lại thế nào bị giết chỉ còn lại có cái hồn phách chạy trối chết? Phương Hạo hỏi. Thật sự là hắn không biết 3000 thế giới, còn có một cái tên là Khiếu Nguyệt thế giới. Hừ, ngươi biết cái gì? Muốn không phải thiên đạo truyền cảm, ta sẽ vẫn lạc, hèn hạ thiên đạo, vậy mà lợi dụng một chút truyền cảm đem ta lừa gạt nhập không gian thông đạo. Chờ ta tu được thiên đạo truy tung thuật, ta định đem thiên đạo diệt. Nói, Thiên Lang lại đem chuyện đối với Phương Hạo nói ra, nhân loại tiểu tử, ngươi lang gia muốn mượn thân thể ngươi dùng một lát, ngươi như không đồng ý, vậy thì phải chết. Rất xin lỗi, thân thể của ta không có khả năng cho ngươi mượn. Phương Hạo cự tuyệt nói. Không mượn, vậy ta liền đem ngươi diệt, đây là ngươi tự tìm. Nói xong, Thiên Lang tại Phương Hạo sâu trong linh hồn kêu gào một tiếng, mà cái kia linh hồn trùng kích, càng là như cùng một đầu sói đói tại điên cuồng thôn phệ lấy Phương Hạo linh hồn. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo càng thêm vô cùng cường đại linh hồn lực, giống một cái vô cùng vô tận hắc động, đem cái này thiên sói linh hồn thôn phệ ở trong đó. Ta thế mà, Thiên Lang bị Phương Hạo linh hồn thôn phệ thời điểm, mới ý thức tới Phương Hạo linh hồn cường đại đến để nó mức không thể tưởng tượng nổi. Một hồi, Phương Hạo đem cái này Thiên Lang đại đạo dung hợp, khiếu nguyệt thế giới thiên đạo, lại là một cái vạn vật truyền cảm. Phương Hạo nhíu nhíu mày, cái kia vạn vật truyền cảm ở vào một cái không gian bên trong, nó vô cùng to lớn, giống như một quả tinh cầu giống như. Hắn biết, 3000 thế giới đều có thiên đạo, mà thiên đạo là mỗi một cái đại thiên thế giới chúa tể. Lúc trước Hỗn Độn Thiên Đế liền nói qua, hắn thân thể này là có thể tiến vào thông thiên đại đạo tư cách. Chính vì vậy, hắn mỗi một lần tu vi đột phá, cũng để cho chư thiên vạn giới linh hồn của cường giả sở cảm ứng đến. Vạn vật truy tung thuật. Phương Hạo dung hợp Thiên Lang đại đạo chi hậu, hắn cảm quan đều có thể tiến hành truy tung. Hắn thử một cái, nhìn xem cái kia thiên văn đồ ở nơi nào. Hắn đã từng nhìn thấy đồ vật, đều có thể dùng cái này tới truy tung, đây cũng là vạn vật truy tung thuật chỗ cường đại. Chỉ cần tiếp xúc qua đồ vật, nhìn thấy đồ vật, người được đồ vật chờ một chút, đều có thể tiến hành vạn vật truy tung. Hưu. Tại tây bắc phương hướng, cái kia không phải là kiếm đạo hiệp hội. Chương 74, Kim Ô Loan. Chẳng lẽ là các nàng hai tỷ muội a? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, liền đi ra cửa phòng. Cái này vạn vật truy tung thuật tác dụng cực lớn, mà hắn tiến về tam giác yêu thú khu vực, truy tung hắc kỳ đại xà liền càng thêm dễ dàng. Vẹn vẹn là căn cứ dấu vết của bọn nó, thậm chí là một mảnh vảy rắn, liền có thể truy tung đến bọn họ ở nơi nào. 3 ngày, Phương Hạo cưỡi huyết hồng câu, đi tới tam giác yêu thú khu vực bên ngoài. Tại tam giác yêu thú khu vực bên ngoài, cực ít sẽ xuất hiện cấp 5 yêu thú, mà ở bên trong đây, mới là cấp 5 yêu thú lãnh địa. Hắn vừa tới đến vòng trong, liền thấy được một đám võ giả. Này một đám võ giả cùng sở hữu 20 vị, tuổi tác đều tại 35 tuổi đến 45 tuổi ở giữa, tu vi tại nhập vi cảnh tầng thứ 5 đến thức hải cảnh tầng thứ 3. Bọn họ tới đây mục đích, hơn phân nửa là săn giết yêu thú, mà săn giết yêu thú người, đơn giản là yêu thú đoàn lính đánh thuê. Yêu thú toàn thân cao thấp đều đáng tiền, đáng giá nhất không ai qua được yêu thú tinh hạch. Dù sao yêu thú tinh hạch công dụng rộng khắp, rất nhiều nghề nghiệp sư đều cần dùng đến yêu thú tinh hạch. Yêu thú tinh hạch tại trên thị trường cũng là cung không đủ cầu. Yêu thú tinh hạch giai cấp càng cao, vậy lại càng đáng giá tiền. Bởi yêu thú này đoàn lính đánh thuê cũng nhìn thấy Phương Hạo, nhưng bọn hắn lại không để ý đến Phương Hạo, cũng không có khả năng ở chỗ này đối Phương Hạo đồng ý đồ xấu. Bọn họ biết Phương Hạo xem ra chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, nhưng là tu vi lại đến thức hải cảnh tầng thứ 2. Bọn họ phỏng đoán, có thể có cường đại như thế tu vi võ giả, nhất định là có cường đại bối cảnh người, bằng không thì cũng là cái võ đạo thiên tài, bọn họ cũng không dám đắc tội dạng này người. Hơn nữa còn dám một người tiến vào nơi đây, càng làm cho người chấn kinh. Thật cường liệt châu quang bảo khí. Phương Hạo ánh mắt rơi vào một chỗ trong hạp cốc. Tại hạp cốc phía dưới, vậy mà xuất hiện dị thường mãnh liệt châu quang bảo khí. Cái này hẻm núi lớn, chính là vòng trong cùng ngoại vi châu giao giới. Hưu. Phương Hạo thả người nhảy lên, hướng về hạp cốc nhảy xuống. Mà hắn nhảy xuống thời điểm, sau lưng dài ra một đôi ngọn lửa màu đen vũ vực. Tuy nhiên hắn chân nguyên chỉ đủ hắn triển khai 10 hơi 2 bên hỏa diễm vũ vực, nhưng cái này cũng đầy đủ hắn vượt qua mảnh này hạp cốc. 3. Tại khoảng cách đáy cốc chỉ có 50 thước thời điểm, hắn triển khai hỏa diễm vũ vực, đồng thời bình ổn rơi xuống đất. Hưu. Sau khi hạ xuống, hắn lập tức thu hồi hỏa diễm vũ vực. Bảo Dương. Lúc này, một cái phóng xuất ra mãnh liệt châu quang bảo khí cái dương, thu vào tầm mắt của hắn. Cái này bảo dương đặt ở cái này trong hạp cốc, tựa hồ có chút niên đại. Bởi vì cái này bảo dương là dùng băng hàn vẫn thiết chế tạo, nhưng cũng đã mọc đầy rỉ sắt cùng rêu xanh. Làm cho băng hàn vẫn thiết bảo dương tự nhiên rỉ sét, tối thiểu muốn tại bạo chiếu 20 năm trở lên, mà cái này hạp cốc gấm u thấu lạnh, cho nên cái này băng hàn vẫn thiết bảo dương niên đại tuyệt đối vượt qua 300 năm trở lên. Đến mức vì sao xuất hiện ở đây một cái bảo dương, nói không chừng là chạy trối chết người, chạy trốn tới tam giác yêu thú khu vực, đồng thời vẫn lạc nơi này. Nếu như hắn không phải nhìn đến cái này hạp cốc phía dưới có mãnh liệt châu quang bảo khí, hắn cũng khó có thể phát hiện 100 trượng sâu trong hạp cốc sẽ có một cái bảo dương tồn tại. Cong. Lúc này, Phương Hạo lấy ra sau lưng huyền sĩ trọng kiếm. Vành. Hắn từng kiếm một bảo dương bên trong, cái kia gì xét gông xiềng bổ ra. Ầm. Hắn mở ra cái này bảo dương, mà tại bảo bối trong dương, để đó một khối màu đen đại sắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là huyền tinh. Huyền tinh chính là thiết bên trong tinh hoa, dùng cho đoán tạo tuyệt phẩm vũ khí tài liệu. Tại Thiên Chiếu quốc bên trong, thế nhưng là trên đời hiếm thấy bảo vật, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Ngay tại hắn thu hồi khối này giá trị liên thành huyền tinh lúc, trong hạp cốc, vậy mà truyền ra vang xào xả tâm thanh. Nhất thời, tại Phương Hạo bên trái, xuất hiện một đầu dài đến 25 thước quái vật khổng lồ. Hắc Kỳ đại xà. Hắn vừa đi tới nơi này tam giác yêu thú khu vực, liền gặp Hắc Kỳ đại xà, đây quả thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cong. Phương Hạo trong tay trọng kiếm, tại quán thâu chân nguyên thời điểm, lập tức phóng xuất ra lang liệt phong mang. Du Long thứ. Trường kiếm trong tay của hắn, giống như một con rồng du giống như, hướng về đầu này Hắc Kỳ đại xà đâm đi qua. Cách cách. Trong chốc lát, đầu này Hắc Kỳ đại xà thân thể xoay quanh mà lên, dùng cái đuôi chặn lại Phương Hạo Du Long thứ. Nhưng là đầu này Hắc Kỳ đại xà cái đuôi lại bị Phương Hạo một kiếm đâm bị thương. Thấy nó há miệng ra, toát ra hai cái nanh, khoảng chừng dài 5 thước. Cái này hai cái nanh bên trong, thế nhưng là thấm đầy kịch độc. Bất quá Phương Hạo nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất, cho dù thật bị cái này Hắc Kỳ đại xà gây thương tích, hắn cũng sẽ không trúng độc rắn bỏ mình. Coi như không trúng độc rắn, bị nó cắn đến, cũng sẽ nhận trọng thương. Du Long ngự. Phương Hạo thả người nhảy lên, ngự kiếm mà lên, trong tay trọng kiếm nhắm ngay Hắc Kỳ đại xà nơi tim đâm tới. Hắn cũng không thể đâm rách Hắc Kỳ đại xà mật rắn, dù sao hắn đến tam giác yêu thú khu vực, chính là vì đạt được Hắc Kỳ đại xà mật rắn. Đâm. Hắn một kiếm này, lại lần nữa đâm vào Hắc Kỳ đại xà trên thân. Thế nhưng là sau một khắc, đầu này Hắc Kỳ đại xà liền nổi cơn điên, tại trên mặt đất lăn lộn. Đây chẳng qua là một đầu cấp 5 hạ cấp Hắc Kỳ đại xà, lấy hắn thức hải cảnh tầng thứ 2 tu vi, đánh giết nó cũng không phải là việc khó gì. Đầu này Hắc Kỳ đại xà xuất hiện, hơn phân nửa cũng là bởi vì Phương Hạo cầm tới huyền tinh, dù sao yêu thú đối bảo vật, cũng là ưa thích không rời, bọn họ cũng là ưa thích thu thập, cùng thủ hộ lấy các loại kỳ chân dị bảo đặc tính. Lướt nhẹ qua, hắn vận hành thể nội 3 phần chân nguyên, chuẩn bị cho đầu này Hắc Kỳ đại xà tới một cái nhất kích chí mệnh, đưa nó xà đầu chặt đứt, sau đó lấy ra đầu này Hắc Kỳ đại xà mật rắn cùng tinh hạch. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Hắn một kích này thi triển đi ra về sau, giống như một đạo cuồng lang bao phủ, toàn bộ hạp cốc đều anh bắt đầu chuyển động. Ầm. Nhưng là sau một khắc, lại làm cho Phương Hạo tâm thần ngưng tụ. Chỉ thấy một đầu ngọn lửa màu đỏ từ phía chân trời tràn ngập xuống. Ầm. Làm hắn thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại phát hiện một cái ba trượng lớn màu đỏ chim to, đem đầu này Hắc Kỳ đại xà cho chào bay đến bên trên bầu trời. Cái này, Phương Hạo hít sâu một hơi, cái này màu đỏ chim to, hắn theo yêu thú đồ giám bên trong gặp qua, đó chính là Hỏa Vũ Điểu. Đây chính là một cái cấp 6 yêu thú, lại xưng là Kim Ô Loan. Đừng nói là hắn, cho dù là thức hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, cũng không có cách nào đánh chết đầu này Hỏa Vũ Điểu. Thế nhưng là tại một cái thiên chiếu quốc bên trong, làm sao lại xuất hiện cấp 6 yêu thú? Nơi này yêu thú tư nguyên, căn bản là không thỏa mãn được Hỏa Vũ Điểu. Vậy chỉ có một khả năng tính, cái này Hỏa Vũ Điểu là theo thiên chiếu quốc thế giới bên ngoài đi tới nơi này. Mà Hỏa Vũ Điểu sẽ xuất hiện tại tam giác yêu thú khu vực, nói rõ cái này tam giác yêu thú khu vực trong có để Hỏa Vũ Điểu đều thèm nhỏ dãi bảo vật. Đáng tiếc, Phương Hạo chợt chợt một tiếng, vốn là nhanh đến tay Hắc Kỳ đại xà mật rắn, kết quả để cái này một cái Hỏa Vũ Điểu cấp lấy. Ta nhìn một chút có thể hay không truy tung. Nhất thời, Phương Hạo thi triển ra vạn vật truy tung thuật. Chương 75, thánh vực tới thanh thuần tiểu nữ. Ở bên trong vây đông bắc phương hướng, Phương Hạo dự định lần theo truy tung phương hướng đi qua. Vạn nhất thật sự có nghịch thiên bảo vật đâu, cái này bỏ qua, thật là bỏ qua. Cho dù có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng sẽ dốc hết vô liếng, thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn nhưng là có một chương miểu sát hết thảy địch nhân át chủ bài, cái kia chính là vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Sự tình còn chưa tới một bước kia, hắn cũng không cần đi lo lắng quá nhiều. Do dự không quyết, đem về mất đi càng nhiều. Hắn lập tức lần theo truy tung phương hướng đi qua. Ước chừng 2 cách giờ, cách hắn truy tung đến Hỏa Vũ Điểu vị trí, chỉ có 200 trượng khoảng cách. Hắn ánh mắt rơi vào xa xa bờ sông bên trong. Tại cái kia bên bờ sông, một mực Hỏa Vũ Điểu ngay tại thôn vệ lấy Hắc Kỳ đại xà. Ừm. Phương Hạo nhướng mày, hắn nhìn đến Hỏa Vũ Điểu phía trước, đứng vững vàng một thân ảnh. Cho dù là khoảng cách Phương Hạo có 200 trượng khoảng cách, nhưng là thức hải cảnh võ giả, đều có thể thấy rõ ràng 300 trượng bên trong nhân vật. Nữ tử. Hắn không có nhìn lầm, tại Hỏa Vũ Điểu đứng trước mặt, chính là một vị nữ tử áo xanh. Gặp nàng xoay người lại, nhìn lấy Hỏa Vũ Điểu. Tình cảnh này, lập tức để Phương Hạo liên tưởng đến, cái này Hỏa Vũ Điểu có thể là vị này nữ tử áo xanh tọa kỵ. Có thể thuần phục một mực cấp 6 yêu thú nữ tử, tu vi chỉ sợ tại vật hóa cảnh phía trên. Nhưng là tại Thiên Chiếu quốc bên trong, ngũ đại thế lực tông chủ, tu vi cao nhất cũng bất quá thức hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể sẽ xuất hiện một vị tuổi trẻ vật hóa cảnh tu vi nữ tử áo xanh? Theo như cái này thì, vị này nữ tử áo xanh cũng không phải là Thiên Chiếu quốc người. Liệt. Đương nhiên, xa xa Hỏa Vũ Điểu, vậy mà dương cánh, hướng về Phương Hạo bên này bay lượn mà đến rồi. Nó là phát hiện Phương Hạo tung tích, đồng thời biết theo dõi nó đến đây. Cái này Hỏa Vũ Điểu, có thể không đơn thuần là một cái cấp 6 yêu thú đơn giản như vậy, nó có được nhân loại một dạng tâm trí. Cái này cũng làm nổi bật lên vị kia nữ tử áo xanh bối cảnh, càng thêm không đơn giản. Lướt nhẹ qua, cái này Hỏa Vũ Điểu tốc độ phi hành cực nhanh, tại ngắn ngủi 13 hơi thở thời gian, liền xuất hiện ở Phương Hạo trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, theo trong miệng của nó, vậy mà phun ra hỏa diễm. Lướt nhẹ qua, cái kia nóng rực hỏa diễm lập tức bao phủ Phương Hạo. Cái này Hỏa Vũ Điểu là đem Phương Hạo xem như địch nhân rồi. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Hắn đem lực lượng hội tụ tại trọng kiếm bên trong, tùy theo một kiếm bổ ra. Ầm ầm. Kiếm khí kia như là điên cuồng phòng túng lan lộn, oanh tạc lấy phía trước. Tuy theo, chung quanh hỏa diễm bị bụi đất trô dập tắt, mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này hỏa vũ điểu hỏa diễm còn chưa đủ lấy thương tới đến Vương Hạo, dù sao hắn tự thân thì luyện hóa thiên hỏa cùng địa hỏa, nắm giữ hai loại dị hỏa hắn, làm thế nào có thể bị cái này hỏa vũ điểu hỏa diễm gây thương tích? Nếu như ngay cả ngọn lửa này đều có thể thương tới đến hắn, luyện đan sư kia còn thế nào khống hỏa luyện đan? Hưu. Đúng vào lúc này, theo hư không bên trong, bay xuống một vị người mặc thanh sắc quần áo thiếu nữ. Nữ tử này xem ra, lại cùng Phương Hạo tuổi tác tương tự dáng vẻ, có thể tu vi của nàng lại tại vận hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, rất là khủng bố. Mà tướng mạo của nàng lại kinh người tuyệt mỹ, trên thân càng có một loại khó nói lên lời mùi thơm mùi vị. Tiện tiện dừng tay. Nhất thời, cái này hỏa vũ điểu liền lập tức rơi vào trên mặt đất, đồng thời đình chỉ đối Phương Hạo phát động công kích. Trên người ngươi có dị hỏa khí tức, chẳng lẽ ngươi luyện đan sư? Thiếu nữ áo xanh hỏi. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, hỏi ta trước đó, không cần phải để nó nói lời xin lỗi a. Thấy thế, vị này nữ tử áo xanh chuyển mắt đối với hỏa vũ điểu nói ra, tiện tiện, ngươi còn không cùng người ta nói lời xin lỗi. Mà cái này hỏa vũ điểu không cam lòng tình duyên kêu một tiếng. Nó nói ngươi là theo dõi nó, mới có thể hướng ngươi khởi xướng tiến công. Thiếu nữ áo xanh nói ra. Phương Hạo không có không kiêng kỵ nói, đó là nó đoạt yêu thú của ta. Hắc kỳ đại xà a. Thiếu nữ áo xanh hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng. Thiếu nữ áo xanh đối với hỏa vũ điểu nói ra, tiện tiện, cái này liền là của ngươi không đúng rồi. Liệt. Cái này hỏa vũ điểu lần nữa kêu một tiếng, đồng thời hơi cúi đầu, lấy đó xin lỗi. Gặp nàng đi một cái hiểu điệu chi lễ, tùy theo mỉm cười nói, ta là lần đầu tiên ra ngoài, nếu có cái gì đắc tội địa phương, còn mời công tử thứ lỗi. Theo lời nói của nàng cử chỉ bên trong, liền nhưng biết nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, như bằng không, lấy nàng cái này vật hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi, có thể tại Thiên Chiếu Quốc đi ngang, tất cả mọi người sẽ đối với nàng cúng bái thái độ. Ừm. Phương Hạo chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Ta gọi Hoa Long Nguyệt, Hoa Nguyệt cung thiếu công chủ, ngươi đây? Hoa Long Nguyệt hỏi. Ta gọi Phương Hạo, Thiên Chiếu Quốc Thiên Vân học viện học viên. Phương Hạo nói ra. Kỳ thật Phương Hạo nghe được Hoa Nguyệt cung ba chữ này, liền biết nàng là thân phận gì. Hoa Nguyệt cung, thánh thủy vực nhất lưu thế lực, mà nàng lại là Hoa Nguyệt cung thiếu công chủ, mẫu thân tất nhiên là một vị thánh nữ. Ngươi làm sao lại đi tới nơi này? Phương Hạo hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Hoa Long Nguyệt hì hì cười nói, ta không thể nói cho ngươi, vạn nhất bị ngươi nhanh chân đến trước nữa nha, ta thế nhưng là ở chỗ này tìm đã mấy ngày. Cho dù nàng không nói, cái kia Phương Hạo cũng có thể đoán ra cái đại khái, nhất định là cái gì thiên tài chân bảo muốn tại cái này tam giác yêu thú trong khu vực hiện thế. Có thể làm cho vị này đến từ thánh thủy vực thiếu công chủ, trước chỗ này tìm kiếm thiên tài chân bảo, tất nhiên là dị thường quý giá đồ vật. Đến mức là cái gì thiên tài chân bảo, cái kia Phương Hạo còn không rõ ràng lắm. Bất quá một khi xuất hiện đặc biệt chân quý thiên tài chân bảo, lấy hắn có thể nhìn đến châu quang bảo khí hai mắt, khẳng định có thể lập tức phát hiện. Vậy liền xem ai trước lấy được. Phương Hạo cũng không có khách khí với nàng. Nói xong, Phương Hạo liền quay người đi ra. Hắn chả muốn săn giết Hắc Kỳ đại xà, thu hoạch được mật rắn, hoàn thành 100.000 trăm triệu nhu cầu tờ đơn. Đến mức vị này tên là Hoa Long Nguyệt thiếu nữ, Phương Hạo cùng với nàng chưa nói tới có bất kỳ gặp nhau, cũng không cần thiết để ý sự xuất hiện của nàng. Tại Phương Hạo rời đi nơi đây về sau, Hoa Long Nguyệt đối với Hỏa Vũ Điểu nói ra, tiện tiện, chúng ta nhanh đi tìm đi. Theo Hỏa Vũ Điểu kêu một tiếng, liền giương cánh, mà nàng ngồi ở Hỏa Vũ Điểu trên lưng. Lướt nhẹ qua. Hỏa Vũ Điểu giương cánh, bay đến hư không bên trong, đồng thời tại tam giác yêu thú khu vực trên không lượn vòng lấy. Khoảng một canh giờ, Phương Hạo tiếp tục ở bên trong vây tìm kiếm Hắc Kỳ đại xà tung tích. Hắc Kỳ đại xà xào huyệt. Hắn lấy vạn vật truy tung thuật, truy tung đến trong một cái sơn động. Hắn cũng không có trùng kích sơn động, mà là tại nơi này dẫn xà xuất động. Hắn đem lưu hình thảo hun khói đến trong động lúc, một đầu quái vật khổng lồ lập tức theo trong động lướt nhanh ra. Sàn sạt. Cái này là xuất hiện ở tam giác yêu thú khu vực đầu thứ 2 Hắc Kỳ đại xà, hắn lúc này tất nhiên cần phải đến Hắc Kỳ đại xà mà rắn. Băng Ngọc Trảm. Chỉ thấy Phương Hạo đem 3 phần chân nguyên phóng xuất ra, trong tay trọng kiếm một kiếm đánh rớt. Ầm ầm. Một đầu chừng 27 thước Hắc Kỳ đại xà bị Phương Hạo một kiếm bổ ra hai nửa. Ngạch, không thích hợp. Chương 76, Kim Cương bất hoại. Tại hắn đánh chết đầu này Hắc Kỳ đại xà về sau, phát hiện đầu này Hắc Kỳ đại xà là một đầu mẫu. Mà bây giờ chính là yêu thú mùa vụ, một đầu mẫu Hắc Kỳ đại xà trong động, là đang hấp dẫn còn lại công Hắc Kỳ đại xà đến tiến hành. San sát. Trong lúc nhất thời, chung quanh vậy mà xuất hiện 7 đầu Hắc Kỳ đại xà. Xuất hiện Hắc Kỳ đại xà, đều là công xà không thể nghi ngờ. Thì liên trước đó tại trong hạp cốc xuất hiện Hắc Kỳ đại xà, cũng là công xà, đó là nó trùng hợp đi ngang qua cái kia mảnh hạp cốc, bị Phương Hạo bảo vật hấp dẫn. Lần này, xuất hiện 7 đầu Hắc Kỳ đại xà, đó là vì tiến hành mà đến. Hưu. Trong đó một đầu dài đến 30 thước Hắc Kỳ đại xà, trước đối Phương Hạo tiến hành công kích. Nó cự trương mưa như chút nước miệng lớn, muốn đem Phương Hạo cả người nuốt xuống. Dù sao thành niên Hắc Kỳ đại xà thân dài, thì dài đến 25 thước trở lên, một miệng nuốt mất 3 năm cái nam tử trưởng thành, cũng không nói chơi. Mà lại nơi này còn có 7 đầu Hắc Kỳ đại xà. Phi Long Trưởng. Oanh. Hắn trưởng khí theo trong lòng bàn tay tán phát ra về sau, hóa thành một đầu khí long. Ầm. Trưởng khí lập tức quán xuyên một đầu Hắc Kỳ đại xà trái tim. Tuy nhiên Phương Hạo không nhìn thấy Hắc Kỳ đại xà trong cơ thể, nhưng hắn lại nghe được trái tim vỡ tan thanh âm. Du Long Ngự. Phương Hạo thả người nhảy lên, trong tay huyền xí trong kiếm, nương theo lấy hắn thi triển ra vũ kỹ, giống như nửa tháng trên không trung lượn vòng. Giang giác. Một kiếm này, hắn lại là đem một đầu Hắc Kỳ đại xà bổ ra hai nửa. Hắn nắm giữ vũ kỹ vô số mà kể, nhưng làm cho hắn độc yêu, cái kia nhất định phải là đơn giản bá khí, lại có cường đại uy lực vũ kỹ. Mà cái này Băng Ngọc Trảm, Du Long Ngự, Du Long Thứ, thì là đơn giản bá khí, mà lại thương tổn nổ tung, lại có thể nhất kích chí mệnh vũ kỹ. Đương nhiên, cái này Phi Long Trưởng uy lực càng là tại trưởng pháp bên trong, thuộc về tuyệt đối thượng thừa trưởng pháp. Trong chốc lát, hắn đem cái này 7 đầu Hắc Kỳ đại xà đều đánh giết ở đây. Hắn lập tức đem cái này 8 đầu Hắc Kỳ đại xà phân giải, đồng thời lấy ra bọn họ thể nội yêu thú tinh hạch, còn có mật rắn, vật gì đó khác, tuy nhiên cũng đáng ít tiền, nhưng hắn cũng không cần thiết thu thập lên. Ầm ầm. Ở chân trời một chỗ, lập tức truyền ra sấm vang thanh âm. Lần theo sấm vang thanh âm nhìn qua, đó chính là một tòa màu đỏ thắm sơn mạch chỗ. Chẳng lẽ là bảo vật tái hiện rồi? Hắn mang theo nghi hoặc, lập tức hướng về màu đỏ thắm sơn mạch đi đến. Cùng lúc đó, tại không xa xa trên bầu trời, xuất hiện một cái hỏa vũ điểu. Lúc này thời điểm, Hoa Long Nguyệt cũng hướng về cái kia tiếng sấm địa phương tiến đến. Hưu. Nàng tăng nhanh phi hành tốc độ, mà Phương Hạo cũng tăng nhanh tiến lên tốc độ. Nửa giờ thời gian, ở một tòa màu đỏ thắm dốc núi bên trong, Phương Hạo cùng Hoa Long Nguyệt hai người đều cùng nhau chạy tới nơi này. Nhưng là hai người đều không có đi lên phía trước. Ánh mắt hai người đều nhìn chăm chú lên một cây đại thụ. Cây to này một quả trái cây màu đỏ, chính đang lóe lên ra hồng quang, xem ra dị thường thần kỳ. Viên này quả thực vậy mà tại điên cuồng hấp thu thiên địa chân khí, giống như là nhận lấy trời cao chiếu cố giống như, tản mát ra mê người mùi vị. Ngay tại thành tinh quả thực, Phương Hạo hít sâu một hơi. Hoa Long Nguyệt chuyển mắt đối với Phương Hạo nói ra, xem ai có thể trước lấy được. Tiếng nói của nàng vừa dứt, viên này quả thực liền từ trên cây rơi xuống. Thế nhưng là nó rơi xuống lúc, lại không có rơi xuống mặt đất, mà chính là như cùng một cái đã mọc cánh quả thực mở dạng, tại trong núi rừng bay tán loạn. Hưu. Nó tốc độ phi hành cực nhanh, thức hải cảnh võ giả căn bản là đuổi không kịp nó. Dù sao đây là một quả bị thiên địa dựng dục mà thành tinh quả thực. Ở cái này kỳ quái thế giới, quả thực thành tinh sự tình, mặc dù là hiếm thấy, nhưng cũng không là chuyện không thể nào. Mà viên này quả thực là theo huyết thiết thụ mọc ra quả thực. Mọi người đều biết, huyết thiết thụ 10 năm nở hoa một lần, 100 năm kết một lần quả, ngàn năm ở giữa cũng chưa chắc có thể thai nghén một quả thành tinh quả thực. Cho nên, cái này huyết thiết thụ quả thực vốn là rất thưa thớt, mà thành tinh huyết thiết thụ quả thực càng là ngàn năm hiếm thấy. Cũng khó trách cũng gây nên tiếng sấm. Tiện tiện, chúng ta truy. Hoa Long Nguyệt cưỡi hỏa vũ điểu, cấp tốc đuổi theo chạy bên trong huyết thiết quả. Phương Hạo cũng không nóng nảy, hắn lập tức thi triển ra vạn vật truy tung thuật, coi như không có cái này vạn vật truy tung thuật, hắn cũng có thể nương tựa theo một đôi nhìn đến châu quang bảo khí ánh mắt, tìm đến huyết thiết quả tung tích. Một quả thành tinh huyết thiết quả, tại Thiên Chiếu quốc bên trong, càng là bảo vật vô giá. Mà huyết thiết quả là tu luyện thể chất chân bảo. Phải biết, ăn vào một quả huyết thiết quả, chí ít có thể rút ngắn 10 năm luyện thể thời gian, liền có thể tu thành kim cương bất hoại thể chất. Đao kiếm căn bản là chặt không làm thương hại tồn tại. Muốn là ăn một quả thành tinh huyết thiết quả, cái kia tất nhiên lập tức nắm giữ kim cương bất hoại thân thể. Cái này đường chạy trốn, là hướng về hạp cốc chạy a. Phương Hạo dốc hết vô liếng, hắn chỉ có thể từ trong vây đi vòng qua, tiến về hạp cốc chỗ giao giới chờ. Hưu. Phương Hạo không nói hai lời, lập tức tiến về hạp cốc chờ. Mà Hoa Long Nguyệt vẫn là cưỡi hỏa vũ điểu đang truy đuổi lấy viên này thành tinh huyết thiết quả. Ước chừng nửa canh giờ, Phương Hạo xuất hiện ở một cái trong hạp cốc. Hưu. Ngay tại hắn chờ trong chốc lát, một quả lớn chừng quả đấm quả thực, theo trong hạp cốc bay lượn mà qua. Cùng lúc đó, Phương Hạo thả người nhảy lên, đồng thời triển khai sau lưng áo đen hỏa diễm vũ vực. Khoảng cách huyết thiết quả chỉ có 3 thước thời điểm, Phương Hạo một bàn tay quăng tới, trực tiếp đem viên này thành tinh huyết thiết quả trèo đuổi xuống. Cách cách. Thấy thế, viên này huyết thiết quả lập tức bị hắn ba đánh trên mặt đất. Mà hắn tại ngọn lửa màu đen vũ vực thu hồi trong nháy mắt, liền đem cái này huyết thiết quả bắt lấy. Hỏa diễm vũ vực. Vừa mới đuổi theo ở đây Hoa Long Nguyệt, trùng hợp thấy được Phương Hạo thi triển ra hỏa diễm vũ vực, hơn nữa còn là màu đen thiên hỏa vũ vực. Cho dù nàng gặp quá thiên hỏa, nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua, cầm giữ có cường đại như thế hỏa nguyên khí tức dị hỏa. Mà trong nội tâm nàng càng rõ ràng hơn, có thể luyện hóa đồng thời trưởng không cái này hắc vực thiên hỏa võ giả, hắn linh hồn lực chỉ sợ muốn phía trên nàng. Không có ý tứ. Phương Hạo vừa dứt lời, hắn liền đem viên này huyết thiết quả ăn. Nghe vậy, Hoa Long Nguyệt nhẹ nhàng hít một tiếng, nàng tuy nhiên rất không cam tâm, thế nhưng là Phương Hạo đã so với nàng trước lấy được, mà lại Phương Hạo nắm bắt tới tay về sau, lập tức nuốt vào, căn bản cũng không cho nàng có cướp đoạt cơ hội. Cách cách. Nhất thời, thân thể của hắn truyền ra mãnh liệt xương tiếng vang. Cách cách. Xương cốt của hắn giống như bị hỏa thiêu một dạng, mà hắn toàn thân cao thấp biến vô cùng đỏ bừng. Loại này như là hàng vạn con kiến cắn xé cảm giác, chỉ có bản thân trải nghiệm đến, mới sẽ biết có thống khổ giường nào. Theo Phương Hạo nắm chặt quả đấm, quần áo trên người vậy mà phá tan tới. Trong hư không Hoa Long Nguyệt nhìn đến quần áo tả tơi Phương Hạo, lộ ra cái kia cường kiện thân thể lúc, trên mặt lập tức nổi lên từng vẻ sắc mặt từng đỏ. Nàng đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, lại phát hiện Phương Hạo thân thể phát sinh biến hóa vi diệu. Chương 77, Thành Thiên Chiếu Quốc đại địch số 1. Nàng không kiềm hãm được nhìn lấy Phương Hạo, nhìn lấy tóc của hắn phiêu nhiên như khởi, toàn thân da thịt theo đỏ bừng chi sắc, biến thành hồng nhuận phơn phất chi sắc. Không chỉ có như thế, nàng còn chứng kiến Phương Hạo thân thể biến càng cường tráng hơn, đồng thời hình dáng 10 phần rõ ràng, không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng phát hiện Phương Hạo thân cao cũng cao hơn một chút, hình dạng thiếu chút ngây thơ, nhiều chút thành thục, xem ra càng thêm anh tuấn. Tuy theo, Phương Hạo chậm rãi thở dài một hơi, toàn thân vẫn là có từng trận đau nhức. Nếu như không phải của hắn linh hồn lực đủ cường đại, hắn ăn viên này thành tinh huyết thiết quả, sẽ ngất đi tại chỗ, thậm chí là tử vong. Một lát sau, Phương Hạo theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một bộ trường bào phụ thêm. Bộ trường bào này là hắn rời khỏi gia tộc, mang ra duy nhất một bộ y phục. Vừa mới qua đi không đến thời gian nửa năm, bộ trường bào này hiển nhiên là không vừa vặn, nhưng dù sao cũng so một thân quần áo tả tơi yếu thắng. Tiện tiện, chúng ta trở về đi, không phải vậy Thánh Tôn lại muốn mang ta. Hoa Long Nguyệt nhẹ nhàng vỗ một cái hỏa vũ điểu phía sau lưng, sau đó cái này hỏa vũ điểu kêu một tiếng, liền dương cánh bay cao. Mà cặp mắt của nàng tại rơi vào hạp cốc phía dưới, nhìn thời gian 3 cái hô hấp, liền thu hồi ánh mắt. Không biết vì sao, nàng luôn có một loại dự cảm, cảm thấy không lâu sau đó sẽ lần nữa gặp phải Phương Hạo. Có lẽ là bởi vì Phương Hạo xuất hiện, để cho nàng cải biến đối khu vực biên giới võ giả cách nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, chí ít Phương Hạo cũng không phải là một cái hời hợt thế hệ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Phương Hạo đi ra cái này tam giác yêu thú khu vực. Hắn đã lấy được Hắc Kỳ đại xà mật rắn, còn chiếm được không ít 8 cái yêu thú tinh hạch, cái này giá trị tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 500.000 triệu chân thạch, hắn trả ăn một khỏa thành tinh huyết thiết quả. Tiến đến tam giác yêu thú khu vực một chuyến, hắn thu hoạch rất nhiều. Đang lúc hắn chuẩn bị cưỡi huyết hồng câu, trở về Thiên Vân học viện, lại từ phía trước xuất hiện một đám võ giả. Bọn này võ giả chính là Thiên Vân học viện ngũ tinh học viên. Trong đó có 2 vị học viên, Phương Hạo tại tổng hợp tư nguyên lầu thấy qua. Ngũ hoàng tử, chúng ta tới đúng lúc a. Thấy thế, một vị ước chừng 22 tuổi nam tử, từ trong đám người đứng dậy, thần sắc của hắn 10 phần cuồng hỉ. Gặp hắn đối với Phương Hạo nói ra, "Phương Hạo, ngươi muốn chết như thế nào?" Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Rất xin lỗi, ta còn không muốn chết." Ha ha. Mọi người lập tức ồn ào cười ha ha, bọn họ biết Phương Hạo đã là sắp chết đến nơi, còn không muốn chết, cái này không phải là đang nói chuyện hoang đường a. Cuồng vọng, bản hoàng tử hảo tâm để ngươi lựa chọn một loại kiểu chết, ngươi lại không lĩnh tỉnh, xem ra bản hoàng tử phải để ngươi tại thống khổ chết đi, mới hiểu được sám hối, nếu không, đời sau còn thật sẽ không để cho ngươi nhớ lâu một chút, cái gì gọi là dân đen không chọc nổi hoàng tộc. Vị này ngũ hoàng tử nói xong, lập tức đảo mắt đối với sau lưng 2 vị võ giả nói ra, các ngươi 2 cái không phải có thất khiếu chảy máu tán à, trước hết để cho hắn nếm thử, sau đó lại giết hắn. Thấy thế, 2 tên võ giả đi lên phía trước, đối với Phương Hạo phát khởi công kích. Ầm ầm. 2 người bọn họ cùng nhau thi triển ra một bộ trường pháp. Quyết Tuyệt Trường, Bá Phất Trường, lướt nhẹ qua. Cái này 2 đạo trưởng khí tại lôi chi trưởng ý tiêm nhiễm dưới, bắn ra lôi điện khí tức. Cách cách. Cái kia trưởng khí càng như là lôi bên trong mãnh thú, hướng về Phương Hạo chính diện hành tập đến đây. Ầm. Cái này 2 đạo mạnh mẽ trưởng khí đánh vào Phương Hạo trên thân. Cái kia tán phát ra bụi đất, tràn ngập chu vi. Mà ở trong đó học viên lại là âm trầm nở nụ cười. Bọn họ cho rằng Phương Hạo căn bản không có cách nào né tránh cái này 2 trưởng công kích, mà bị cái này 2 trưởng đánh trúng Phương Hạo, không chết cũng tất nhiên trọng thương. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, Phương Hạo là cố ý không có tránh thoát, hắn là muốn thử một chút vừa mới đoán thể kim cương thân thể, phòng ngự lực đến cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. Một hồi, theo từng đợt gió mát quét, chung quanh bụi đất lập tức tản ra. Mà mọi người thấy tại chỗ bất động Phương Hạo lúc, đồng tử nhất thời co rút lại. Lông tóc không tổn hao gì. Không, cái này tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng, một cái chỉ có thức hải cảnh tầng thứ 2 tu vi Phương Hạo, bị 2 vị thức hải cảnh tầng thứ 3 tu vi ngũ tinh học viên đánh trúng, hơn nữa còn là 2 trưởng trực tiếp đánh vào người, vậy mà lại lông tóc không tổn hao gì. Kỳ thật vừa mới 2 đạo trưởng khí đánh vào Phương Hạo trên thân lúc, hắn chỉ là cảm giác được bị 2 cái 67 tuổi tiểu hài tử đánh 2 trưởng thân thể. Cái này thành tinh huyết thiết quả, cũng không phải gây chơi, mà là thật khủng bố như vậy. Chỉ ít Phương Hạo ăn huyết thiết quả, có kim cương bất hoại thân thể, có thể ngăn cản được thức hải cảnh tầng thứ 3 tu vi công kích, hơn nữa còn cùng không có việc gì mở dạng. Du Long Ngự, lướt nhẹ qua. Phương Hạo thả người nhảy lên, trong tay trọng kiếm giống như một đầu đằng không mà lên du long, theo 2 vị này võ giả cổ lướt qua. Giang giác. Cái kia nhanh như thiểm điện chiêu thức, trực tiếp đánh chết 2 vị này võ giả. Thấy thế, ngũ hoàng tử các loại người nội tâm nổi lên hoảng sợ chi ý. Không thể coi thường tên vương bát đản này, chúng ta cùng tiến lên, đem hắn chém thành muôn mảnh. Bọn họ theo Phương Hạo một kiếm đánh chết 2 vị ngũ tinh học viên lúc, liền đã biết Phương Hạo nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực. Nhưng bọn hắn lại không cho rằng Phương Hạo có thể lấy lực lượng một người đối phó bọn hắn còn lại 11 vị học viên. Mà lại tại cái này 11 vị học viên bên trong, càng có một vị thức hải cảnh tầng thứ 4 tu vi học viên, cái kia chính là ngũ hoàng tử. Giết. Từ ngũ hoàng tử dẫn đầu hơn 10 vị ngũ tinh học viên, đối Phương Hạo triển khai toàn lực công kích. Lúc này, Phương Hạo giơ tay lên bên trong huyền sĩ trọng kiếm, đồng thời vận hành thể nội ngũ thành chân nguyên, quán thâu đến trọng trên thân kiếm. Cái này ngũ thành lực lượng, liền xem như thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, cũng ngăn cản không nổi. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Trong chốc lát, kiếm khí lộ ra lôi đỉnh thiểm điện chi uy, cuồn phong sóng dữ chi lực, hướng về phía trước điên cuồng lật lăn đi. Mà kiếm khí chỗ lướt qua chỗ, vậy mà tạo thành 50 thước bao quát kiếm ngân. Ầm. Chỉ thấy một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kiếm khí kia trực tiếp đem phía trước 11 vị học viên, bao quát ngũ hoàng tử ở bên trong, cùng nhau đánh bay trên trăm thước. Cái này 11 vị học viên, theo hư không bên trong nện xuống, trên người của bọn hắn còn lưu lại một đạo xuyên qua thân thể kiếm ngân. Lúc này, Phương Hạo đem ánh mắt ném mạnh đến một vị trọng thương thổ huyết nam tử trên thân. Người này chính là ngũ hoàng tử, hắn bị một kích này băng ngọc trảm đánh trúng về sau, cũng không có lập tức chết đi, còn tại hơi tàn lấy. Hắn nhìn đến Phương Hạo từng bước một hướng về trước mặt hắn đi tới lúc, sợ hãi của nội tâm hoàn toàn mai một tư duy. Không, hắn rất là hối hận, lúc trước vì cái gì không mang theo hoàng triều quân đoàn tới, đem Phương Hạo tiêu diệt nơi này. Nhưng là hắn hối hận đã không kịp. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sau khi trở về, nhất định bẩm báo phụ hoàng, để hắn hủy bỏ ngươi chu sát lệnh, đồng thời lấy huyết thư thỉnh cầu phụ hoàng phong ngươi làm nhất phẩm vũ hầu. Hắn lần này cầu xin tha thứ, như thật có thể lừa gạt đến Phương Hạo, cái kia Phương Hạo cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Giang giác. Nơi tay lên kiếm rơi trong ngay mắt, Phương Hạo một kiếm đánh chết vị này thiên chiếu quốc ngũ hoàng tử. 3 cái chữ vật giới chỉ, 10 cái túi chữ vật. Chương 78, một trưởng trăm vạn lực lượng. Một lát sau, hắn đem cái này 13 vị học viên trên người chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật sửa sang lại một phen. Bọn họ bảo vật cùng nhau không ít hơn 130.000 triệu chân thạch. Lần này, Phương Hạo đánh chết hoàng thất tông thân, thế nhưng là có 3 vị hoàng tử, mà lại đều là sắc phong thân vương, hắn đã hoàn toàn cùng thiên chiếu quốc hoàng triều thế lực kết cựu oán, thành thiên chiếu quốc đại địch số 1. Nhưng hắn nhưng xưa nay liền không có e ngại qua thiên chiếu quốc hoàng triều thế lực. Thời gian cực nhanh. 4 ngày sau đó, Thiên Vân Học viện trung viện. Đêm qua, hắn liền đã về tới Thiên Vân Học viện, đồng thời hoàn thành nhu cầu tờ đơn, còn đem dư thừa yêu thú tinh hạch cùng mật gián đổi. Hắn hiện tại có thể là có 600.000 trăm triệu chân thạch tư nguyên. Cái này 600.000 trăm triệu chân thạch tư nguyên cũng đủ làm cho tu vi của hắn lại đột phá. Nói không chừng, còn có thể duy nhất một lần đột phá hai trọng tu vi. Khoảng cách luận võ giải đấu lớn thời gian đã không đủ nửa tháng. Hắn nếu là có thể tại trong 7 ngày đem cái này 600.000 trăm triệu chân thạch tư nguyên hấp thu song song, tu vi không chỉ có thể đột phá, cũng đúng lúc bắt kịp luận võ giải đấu lớn. Lướt nhẹ qua, một cỗ chân khí theo thật trong đá chạy trốn mà ra, dần dần hội tụ một đường, dường như tạo thành từng cái sông lớn, từ đó tụ hợp vào một phiến vông dương đại hải. Lấy tốc độ của hắn, tất nhiên có thể tại trong vòng 7 ngày, nhất định có thể hấp thu xong cái này 600.000 trăm triệu chân thạch. 600.000 trăm triệu chân thạch tư nguyên, đối ở thức hải cảnh tầng thứ 5 phía dưới võ giả tới nói, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, nếu như bọn họ không có cường đại bối cảnh, không có thân phận hiển hách, nương tựa theo thực lực bản thân, đi tranh đoạt đến 600.000 trăm triệu chân thạch tư nguyên, tối thiểu cũng muốn thời gian 3-5 năm, thậm chí là càng lâu. Cái này 600.000 trăm triệu chân thạch tư nguyên, nói là Phương Hạo dùng mệnh đến tranh đoạt tới, cũng không có chút nào lãng qua. Cùng lúc đó, Thiên Chiếu Quốc, hoàng triều trên đại điện. Ầm. Kim Bích Huy hoàng đại điện phía trên, một tên người mặc kim long bào nam tử, chính là một trưởng đánh vào trên long ỷ. Sắc mặt của hắn dị thường nổi giận, đồng tử chi chiến, toát ra sát ý vô tận. Vậy mà chém giết chấm ba cái hoàng nhi, kẻ này liền xem như chu sát một vạn lần, cũng khó giải chấm mối hận trong lòng. Ở trong đại điện triều thần nhóm, cũng là cực kỳ phẫn nộ. Dù sao Phương Hạo chém giết, không chỉ là ba vị hoàng tử, còn có những thứ này hoàng thất tông thân, quan lại triều thần nhóm con cháu. Bọn họ làm thế nào có thể nghĩ đến, chỉ là bình dân thân phận Phương Hạo, vậy mà cùng toàn bộ hoàng triều thế lực đối nghịch không nói, hơn nữa còn không chút kiêng kỵ nào giết ba vị hoàng tử, cùng không ít con em quyền quý. Nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn, Phương Hạo võ đạo trưởng thành, quá mức kinh khủng. Tiến vào Thiên Vân Học viện, cũng bất quá là hơn nửa năm thời gian, lại đã trở thành ngũ tinh học viên, mà lại tu vi càng là đạt đến thức hải cảnh tầng thứ 2. Nếu như tiếp tục như vậy, đừng nói là khó có thể ngăn cản được hắn quật khởi, thậm chí là tại Thiên Chiếu Quốc bên trong, sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, Phương Hạo chưa hẳn không thể lật đổ Thiên Chiếu Quốc hoàng triều thế lực. Một lát sau, Đường Hướng Thiên bình tĩnh lại nói, này người tuyệt đối không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Bệ hạ thánh minh, kẻ này nhất định phải đáng chém. Triều trung đại thần cũng minh bạch, cho dù dùng hết thảy thủ đoạn, cũng muốn nhanh chóng diệt trừ rơi Phương Hạo. Mời phụ hoàng hạ một đạo thánh chỉ, để Thiên Vân Học viện cho phép nhi thần tiến vào Thiên Vân Học viện, đem kẻ này tru sát. Lúc này, một vị đầu đội tử kim quan thanh niên nam tử chắp tay nói ra: "Tam hoàng tử, cái này chỉ sợ không ổn nha, Thiên Vân Học viện từ trước có quý củ, thánh danh không nhận, mà lại..." Một vị đại thần lo lắng nếu như đắc tội Thiên Vân Học viện, hậu quả kia đem càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Thiên Vân Học viện phó viện trưởng, liền có thể nương tựa theo lực lượng một người giết vào hoàng cung, diệt hoàng đế. "Hừ, bản hoàng tử cũng không tin Thiên Vân Học viện sẽ vì một võ giả, cùng toàn bộ hoàng triều là địch." Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng nói. Tam hoàng tử nói rất đúng. Chúng thần đã có đồng dạng, đồng ý vị này tam hoàng tử ý kiến. Bệ hạ, thần coi là giết kẻ này biện pháp rất nhiều. Lúc này thời điểm, một vị song tóc mai mệnh trắng nam tử theo đại điện một bên đứng dậy, đồng thời đối với trên đại điện Đường Hướng Thiên chắp tay nói. Thái Khanh, nói một chút biện pháp của ngươi. Đường Hướng Thiên tuy nhiên cũng cảm thấy tam hoàng nhi biện pháp có thể thực hiện, nhưng là hỏng thiên vân quy củ của học viện, vậy cũng sẽ rước lấy không cần thiết hậu quả cùng phiền phức. Kẻ này mặc dù tại Thiên Vân Học viện, nhưng giết hắn, chỉ cần bệ hạ một đạo ý chỉ, liền có thể. Vị này đại thần nói ra. Ý chỉ? Đường Hướng Thiên hỏi. Thông báo Thiên Vân Học viện đạo sư, lấy bọn họ chi thủ, đem kẻ này tru sát. Vị này đại thần nói ra. Nghe vậy, chúng thần đều gào gào gật đầu. Bệ hạ, Nam Vũ Vương lời này có lý, cho dù bọn họ là Thiên Vân Học viện đạo sư, nhưng người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cũng tất nhiên sẽ vì tư nguyên độc thủ. Nghe vậy, Đường Hướng Thiên gật đầu nói, phương pháp này rất hợp trâm ý. Hán thoại phong nhất chuyển nói, cái kia chấm liền tăng lớn phong thưởng, chỉ cần Thiên Vân Học viện đạo sư có thể tru sát kẻ này, chấm đem phong làm hắn nhất phẩm thân vũ vương vị trí, ban thưởng 10 tỷ chân thạch cùng 8 đô một trong. Truyền tức. Sau 6 ngày. Ầm. Ầm. Trung viện một chỗ chỗ ở, liên tiếp truyền ra hai đạo bàng bạc chân khí ba động. Cái kia thật khí ba động sinh ra gợn sóng chi khí, vậy mà liên lụy 500 trượng xa. Lúc này, ngồi xếp bằng Phương Hạo, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đứng lên. Thức hải cảnh tầng thứ 4. Tại ngắn ngủi này 6 trời thời gian bên trong, hắn đem 600.000 chân thạch tất cả đều hấp thu xong, đồng thời tu vi cũng theo thức hải cảnh tầng thứ 2, đột phá đến thức hải cảnh tầng thứ 4. Hắn đi vào Thiên Vân Học viện, chỉ một chút thời gian 7 tháng, mà tu vi tăng lên, lại so Thiên Vân Học viện đại bộ phận học viên tu luyện tốc độ, nhanh hơn gấp 10 lần. Hắn tuy nhiên dung hợp hơn 1 triệu cường giả, nhưng nếu không phải hắn liều mạng tranh đoạt chân thạch tư nguyên, hắn cũng không có khả năng có tu vi như vậy. Nhưng cũng bởi vậy, đem Thiên Vân Học viện tuyệt đại bộ phận học viên đều đắc tội. Tranh đoạt tư nguyên, vốn chính là kịch liệt như thế, đắc tội với người cũng là chuyện tất nhiên. Nếu như tại võ đạo một đường cũng đúng, đừng nói là quật khởi, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này, Phương Hạo đi ra ngoài phòng, chuẩn bị tiến về trung viện tổng hợp tư nguyên lầu báo danh, tham gia luận võ giải đấu lớn. Mà luận võ giải đấu lớn báo danh thời gian, tại xế chiều ngày mai liền hết hạn, hắn có thể không muốn bỏ qua lần này thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện luận võ giải đấu lớn. Hưu. Trong chốc lát, một đạo hắc ảnh tiềm lực. Ầm. Tại xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một đạo bàng bạc trưởng khí theo hư không bên trong oanh tập xuống. Ầm ầm. Cái kia trưởng khí giống như một khối trăm vạn cân cự thạch, trùng điệp đập vào Phương Hạo trên thân. Có thể đánh ra cường đại như thế nhất trưởng, cũng không phải Thiên Vân Học viện học viên, mà lại đây là trực tiếp muốn đưa Phương Hạo vào chỗ chết nhất trưởng công kích. Lướt nhẹ qua, Nhất thời, toàn bộ tiền viện xuất hiện một cái hố sâu to lớn, mà tại trong hố sâu bụi đất chính bay đầy trời dơ lên. Chương 79, hấp tinh đại pháp. Tại hố sâu biên giới bên trong, đứng tại một tên che mặt người áo đen. Người này không thể nào là Thiên Vân ngoài học viện mặt võ giả, cũng sẽ không là học viên, bởi vì một trường kia cũng chỉ có thức hải cảnh tầng thứ 6 phía trên võ giả mới có thể đánh đi ra lực lượng. Học viện đạo sư a. Tại đầy trời bụi đất trước trong nội viện, đã thấy một thanh âm theo trong hố sâu truyền ra. Không chết. Vị hắc y nhân này đồng tử co lại một cái, cho dù là che mặt, cái kia hoảng sợ bộ dáng cũng có thể theo trong giọng nói của hắn nghe được. Hắn khẳng định cảm thấy Phương Hạo là chống cự không nổi chính mình nhất trưởng công kích, hơn nữa còn là tại Phương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, toàn lực nhất trưởng đánh xuống. Là ngươi? Phương Hạo theo trong hố sâu đi tới, thật sự là hắn không nhìn thấy người này bộ dáng, nhưng vị hắc y nhân này thanh âm lại làm cho hắn lập tức nhớ tới, tại Đông viện thực lực bảng luận võ lúc cái vị kia trọng tài chính đạo sư. Mà vị này trọng tài đạo sư lúc ấy vì thiên vị con em quyền quý thân phận học viên, nhiều lần làm khó dễ Phương Hạo, lại bị Phương Hạo vô hình đánh mặt của hắn, để hắn cực kỳ khó chịu. Vị này trọng tài đạo sư cũng không phải là bởi vì việc này muốn ám sát Phương Hạo, mà là bởi vì hoàng triều phong thưởng. Bị ngươi phát hiện, nhưng lại như thế nào? Cho dù ngươi chúng ta nhất trưởng không chết, cũng tránh không khỏi ta chiêu tiếp theo, ngươi đã là cái người chết. Hắn cảm thấy Phương Hạo bị chính mình nhất trưởng đánh trúng không chết, hoàn toàn chính xác thật bất ngờ, có điều hắn cho rằng Phương Hạo lúc này đã bản thân bị trọng thương, mà lại hắn càng thêm cho là mình giết chết Phương Hạo, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn một trưởng kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, đổi lại là còn lại thức hải cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, bị hắn một trưởng này trực tiếp đánh chết, có thể Phương Hạo lại bình yên vô sự, mà lại không có nửa điểm thương thế. Đó là bởi vì lực phòng ngự của hắn quá mạnh, cường đại đến vị này thức hải cảnh tầng thứ 6 tu vi đạo sư đều không đả thương được hắn. Ừm. Đương nhiên, Phương Hạo thân thể rung động run một cái. Thấy thế, vị đạo sư này âm trầm nở nụ cười, bản đạo sư liền biết ngươi là tại cạnh mạnh, chúng bản đạo sư nhất trưởng, lại làm sao có thể bình yên vô sự, ta sẽ tại mọi người đuổi ở đây trước đó, một chiêu miểu sát ngươi. Lướt nhẹ qua. Vị đạo sư này nắm chắc quả đấm, lập tức trùng quyền mà ra. Tu vi của hắn thế nhưng là tại thức hải cảnh tầng thứ 6, nhất quyền chi lực tự nhiên không kém. Thế nhưng là hắn hoàn toàn đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Vừa mới Phương Hạo thân thể thoáng rung động run một cái, cũng không phải là bởi vì bị thương, mà đã tới một vị đoạt xá người. Tại Phương Hạo chiến đấu thời điểm tiến hành đoạt xá, vị này đoạt xá chi người đến có thể thật là đúng lúc. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu, một cái ông lão tóc bạc chính tại điên cuồng hấp thu lực lượng. Hắn không kịp nghĩ nhiều một lát, lập tức phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng linh hồn lực, trực tiếp đem cái này ông lão tóc bạc thôn phệ. Ầm. Cùng lúc đó, phía trước vị đạo sư này lại là nhất quyền đánh vào Phương Hạo trên thân. Ha ha. Vị đạo sư này phá lên cười. Thế nhưng là sau một khắc, Phương Hạo lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn lấy hắn. Cái gì? Vị đạo sư này lại là hoảng sợ, lần thứ nhất không có đánh chết Phương Hạo, vậy hắn cảm thấy mình vừa mới một trường kia là không có cho Phương Hạo nhất kích chí mệnh, nhưng là một quyền này, hắn là trực tiếp đánh vào Phương Hạo nơi tim, không có khả năng còn bình yên vô sự. Hấp tinh đại pháp. Phương Hạo phải duỗi tay ra, móng vuốt nắm vào vị đạo sư này trên đầu. Cách cách. Thấy thế, vị đạo sư này thần sắc biến dị thường quỷ dị, thân thể cũng là run rẩy vô cùng. Hưu. Từng đạo lực lượng theo trên đỉnh đầu của hắn tuôn ra hiện ra, tùy theo bị Phương Hạo hút vào trong lòng bàn tay. Ầm. Không đến 10 hơi thời gian, trước mắt vị đạo sư này đã hóa thành một mịn. Mà lúc này Phương Hạo cảm giác trên thân nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Công pháp này cũng quá rung động đi. Phương Hạo đập mạnh đầu lưỡi. Cái này hấp tinh đại pháp chính là cái kia lão giả tóc trắng dùng để hấp thu hắn lực lượng công pháp, nhưng lại bị Phương Hạo trong nháy mắt thôn phệ hắn, đồng thời dung hợp vị này lão giả tóc trắng đại đạo. Vừa vặn vị đạo sư này đưa đến trước mặt, sau đó hắn liền đem vị đạo sư này làm thành thi triển hấp tinh đại pháp đối tượng. Không nghĩ tới cái này hấp tinh đại pháp lại có thể tại ngắn ngủi 10 hơi thời gian bên trong, đem một lực lượng cá nhân toàn bộ hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Ầm. Một cỗ chân khí trùng kích đan điền thanh âm, lần nữa theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Nhanh. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình sắp đột phá. Hắn cầm giữ có nhiều như thế đại đạo, lại thêm lần này đánh chết người đạo sư này, phá sát giới đại đạo, còn hấp thu lực lượng của hắn. Xuất hiện đột phá dấu hiệu, cũng là chuyện rất bình thường. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, nhìn trước mắt cái này một đống màu trắng bột mịn, rất khó khiến người ta tưởng tượng, này lại là một vị thức hải cảnh tầng thứ 6 tu vi đạo sư. Cái này hấp tinh đại pháp tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng lại làm cho hắn nhanh chóng thu hoạch được lực lượng tuyệt chiêu. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tại trước mắt bao người thi triển ra hấp tinh đại pháp, nếu không, tất nhiên sẽ bị một số cường giả nhìn chằm chằm. Cường đại như thế công pháp, ai không muốn chiếm lấy? Liền xem như cái thế giới này đứng đầu cường giả, cũng sẽ muốn cướp đoạt. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người bại lộ cái này hấp tinh đại pháp, liền xem như bại lộ, cũng chỉ có thể tại người sắp chết trước mặt thi triển ra. Không chỉ có là hấp tinh đại pháp, hắn còn lại đại đạo năng lực cũng là như thế. Ước chừng khoảng một canh giờ, lúc trước vị đạo sư kia ám sát Phương Hạo một chuyện đã không có chứng cứ, vị đạo sư kia đều đã hóa thành một đống bột mịn, người nào đều không có chứng cứ chứng minh lúc trước phát sinh qua một trận giết hại, mà Phương Hạo cũng là như không có chuyện gì xảy ra đi tới tổng hợp tư nguyên lầu, đồng thời thành công báo danh tham gia luận võ giải đấu lớn. Nhưng phàm là ngũ tinh học viên đều có tư cách báo danh tham gia, đến mức có thể hay không theo luận võ giải đấu lớn chi triển lộ danh hiệu, thu hoạch được thứ tự, đạt được khen thưởng thì nhìn cá nhân thực lực. Thiên Vân Học viện ngũ tinh học viên không thấp hơn 500 vị, cũng tức là nói, lần này tham gia luận võ giải đấu lớn ngũ tinh học viên, tối thiểu vượt qua 500 người. Ngoại trừ Thiên Vân Học viện bên ngoài, Thiên Chiếu Quốc tứ đại tông môn đệ tử cũng sẽ tham dự trong đó. Không lộ như thế chân thạch tư nguyên, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Không chỉ có như thế, còn lại tứ đại tông môn thế lực bên trong, tham gia luận võ giải đấu lớn đệ tử, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 500 người. Hậu thiên, Thiên Vân Học viện liền sẽ mang theo tham gia luận võ giải đấu lớn ngũ tinh học viên, tiến về Thiên Chiếu Quốc luận võ ngọn núi, tham gia 5 năm một giới luận võ giải đấu lớn. Đây là Thiên Chiếu Quốc cấp bậc cao nhất luận võ giải đấu lớn, nếu là ở luận võ giải đấu lớn trổ hết tài năng, vậy sẽ triệt để thành danh khắp cả Thiên Chiếu Quốc. Tại tổng hợp tư nguyên lầu ngũ tinh học viên, đều hướng Vương Hạo ném mạnh ánh mắt khác thường. Hắn cũng đầy đủ cùng đó a, vậy mà giết hoàng triều ba vị hoàng tử. Hắn chỉ là cùng nhất thời, cũng không được cả một đời. Xuất hiện ở nơi này đại bộ phận học viên, tuy nhiên không phải sinh ra ở hoàng thất tông thân, nhưng thân thế của bọn hắn bối cảnh, cũng không so hoàng thất tông thân kém. Phương Hạo mới mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, nếu như bọn họ trở ngại võ đạo của mình, cái kia tất nhiên trừ chi. Chương 80, thiên tài tụ tập. Hai ngày sau, trung viện võ luyện trong sân rộng, cơ hồ tất cả ngũ tinh học viên đều tụ tập ở chỗ này. Bao quát trước đó đi lịch luyện Vương Quân Chi, cũng trở về tới tham gia lần này luận võ giải đấu lớn. Mà Phương Hạo cũng đi tới quảng trường này bên trong. Phương Hạo, tại phía sau hắn, truyền đến một đạo thiếu nữ tiếng la. Phương Hạo lập tức lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, một vị người mặc màu xanh lam quần áo, dáng người cực kỳ cao gầy thiếu nữ, thu vào tầm mắt của hắn bên trong. Có thể trở lên cùng nam tử trưởng thành như vậy cao thiếu nữ, ngoại trừ Mục Lam Lam bên ngoài, tại nữ học viên bên trong, rất khó tìm đến cái thứ hai. Mục Lam Lam đi vào Phương Hạo trước mặt lúc, xem xét cẩn thận Phương Hạo một phen, sau đó mỉm cười nói, hơn một tháng không thấy, ngươi thật giống như cao lớn không ít, cũng trở nên càng anh tuấn nha. Kỳ thật để cho nàng chú ý tới, không chỉ là Phương Hạo thân cao cùng tướng mạo, phát sinh một chút biến hóa vi diệu, còn có thức hải cảnh tầng thứ tư tu vi. Phương Hạo ánh mắt chuyển rời đến Mục Lam Lam sau lưng đầu kia phích lịch kim cương hùng trên thân. Mới hơn một tháng, nàng đầu này phích lịch kim cương hùng, vậy mà tiến giai thành cấp 5 trung cấp yêu thú. Mà tu vi của nàng cũng tại cái này hơn một tháng, đột phá đến thức hải cảnh tầng thứ 3. Nàng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đột phá chi thức hải cảnh tầng thứ 3, cần tài nguyên tu luyện, càng sẽ không ít hơn 500.000 triệu chân thạch. Nàng đương nhiên không có cách nào tại cái này hơn một tháng tranh đoạt đến 500.000 triệu chân thạch tư nguyên, nhưng nàng là tuần thú sư thế gia đích nữ, gia tộc cho nàng cung cấp 500.000 triệu, không chút nào là việc khó. Tại trong sân rộng chúng học viên, cơ hồ đều đưa ánh mắt ném mạnh đến một vị áo trắng thiếu nữ trên thân. Mà nàng này chính là Thiên Chiếu Quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ Vương Quân Chi. Mục Lam Lam cũng đem ánh mắt chuyển rời đến Vương Quân Chi trên thân, gặp nàng mở miệng nói, thiên phú của nàng kỳ dị, mà lại từ nhỏ mỹ đến lớn, tuổi tác bất quá 16 tuổi, tu vi lại đã đến thức hải cảnh tầng thứ 5, thật là một cái mê sự khủng bố thiếu nữ. Câu chuyện của nàng chuyển một cái, đối với Phương Hạo nói ra, ngươi đối nàng có phải hay không ưa thích không rời. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, không có. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi nàng là cái đan võ song tu thiên tài mỹ thiếu nữ. Ta thật không tin ngươi không động tâm, hắc hắc. Mục Lam Lam nói ra. Mỗi lần Vương Quân Chi xuất hiện, đều sẽ khiến mọi người chú mục, dù sao trên người nàng vầng sáng quá mức chói mắt. Được rồi, ta không đùa nghịch ngươi, ngươi cũng không hiểu nửa điểm khôi hài, rõ ràng vẫn chỉ là người thiếu niên. Mục Lam Lam mỉm cười nói. Nàng nói sang chuyện khác, theo ta được biết, lần này luận võ giải đấu lớn cùng trước kia có chút khác biệt. Khác biệt? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam khẽ gật đầu nói, đúng vậy, buổi thử giọng luận võ quy tắc cải biến, trước kia là 3 bánh tấn cấp top 500 bài danh, bây giờ là đại loạn đấu tranh đoạt top 500 bài danh. Mặc kệ luận võ quy tắc làm sao biến, có thực lực, thủy chung có thể tấn cấp top 500 bài danh. Liền xem như dựa vào vận khí tấn cấp, vận khí đó làm sao từng không phải thực lực một bộ phận. Mục Lam Lam nói ra, cái này 15 năm ở giữa, đều là Thương Lan Tông ôm đổm ba giới luận võ giải đấu lớn vô địch, mà Thiên Vân Học viện ngũ tinh học viên, lại không có người nào tiến vào 50 vị trí đầu bài danh, bất quá lần này, ta cảm thấy chí ít sẽ có 5 vị học viên có thể đi vào 50 vị trí đầu bài danh. Phương Hạo hỏi, ngươi cũng coi là bên trong một cái a? Mục Lam Lam trừng con mắt nhìn, tùy theo gật đầu nói, ta có lòng tin này, càng có thực lực này. Đối với Mục Lam Lam thực lực, Phương Hạo cũng là rất rõ ràng, nàng tuy nhiên thuần phục một đầu cấp 5 trung cấp yêu thú, nhưng có thể thuần phục một đầu cấp 5 trung cấp yêu thú tuần thú sư, hắn thực lực bản thân làm thế nào có thể so phích lịch kim cương hùng yếu. Lúc trước nàng cũng là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nhảy lên trở thành Thiên Chiếu Quốc tuần thú sư thiên tài thiếu nữ. Sau một cách giờ, 10 vị đạo sư đi vào quảng trường này. Cái này 10 vị đạo sư, có 2 vị là chúng học viên quen thuộc, đó chính là Trương Thanh cùng Hoa Quỳ hai vị này chủ đạo sư. Bọn họ tại Thiên Vân Học viện địa vị, gần với chính phó viện trưởng. Nói đến Phương Hạo còn chưa thấy qua Thiên Vân Học viện viện trưởng. Nếu như Phương Hạo có thể tại luận võ giải đấu lớn bên trong chỗ hết tài năng, tất nhiên sẽ bị Thiên Vân Học viện viện trưởng tự mình triệu kiến. Nửa giờ về sau, lập tức xuất phát, tiến về luận võ phòng. Trương Thanh sau khi nói xong lời này, ánh mắt quét qua, tại Vương Quân Chi, Phương Hạo trên người của hai người dừng lại một hơi thời gian. Thật sự là hắn coi trọng Phương Hạo cùng Vương Quân Chi hai người trưởng thành tiềm chất, đặc biệt Phương Hạo, hắn càng là càng coi trọng, hắn là nhìn lấy Phương Hạo lấy một cái bình dân thân phận, từng bước một đạp đến bây giờ tu vi cảnh giới. Hắn cho rằng Phương Hạo cùng Vương Quân Chi đều là Thiên Vân Học viện cái này trăm năm qua hiếm có võ đạo thiên tài. Chẳng biết tại sao, tại trong sân rộng tuyệt đại bộ phận học viên, hướng Phương Hạo quăng tới căm thù ánh mắt. Tại cái này hơn 500 vị học viên bên trong, chỉ có 2 thành là hoàng thất tông thân con cháu, còn lại 8 thành học viên cũng không phải cái gì hoàng thất tông thân, nhưng là có cường đại bối cảnh học viên. Bọn họ cũng giống vậy căm thù lấy Phương Hạo. Mà Mục Lam Lam cũng lưu ý đến những học viên này đối Phương Hạo căm thù. Gặp nàng thu hồi ánh mắt, rơi vào Phương Hạo trên thân, tùy theo nói, kỳ thật tại ta trước kia quê nhà, cũng có được giai cấp kỳ thị. Nàng biết Phương Hạo không có cường đại bối cảnh, lại cùng những thứ này nắm giữ cường đại bối cảnh học viên tranh đoạt tư nguyên, bọn họ căm thù Phương Hạo cũng là một loại hiện tượng bình thường. Phương Hạo hỏi, vì cái gì ngươi không có? Mục Lam Lam mỉm cười nói, ta trước kia cũng là phổ thông gia đình lớn lên hài tử, có lẽ quan niệm của ta cùng bọn hắn không giống nhau đi, ta đối người khác thân phận bối cảnh không tồn tại kỳ thị, bất quá đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, ta không kỳ thị người khác, cũng không đại biểu ta là mềm lòng nữ nhân. Phương Hạo biết nàng là trọng sinh đến cái này chân võ thế giới, cũng biết nàng tâm trí cực kỳ cao thâm, dù sao nàng sống hai đời, cách đối nhân xử thế phương thức, cùng bản thổ võ giả tự nhiên không giống nhau. Nhưng Phương Hạo lại phát hiện Vương Quân Chi cũng là một cái ngoại lệ, nhưng cái này một ngoại lệ, là nàng không hâm mộ ghen ghét một cái so với nàng xuất chúng bình dân, nàng võ đạo chi tâm cực kỳ mãnh liệt, trong lòng của nàng, có lẽ chỉ có võ đạo hai chữ. So sánh dưới, Mục Lam Lam trong lòng lại nhiều hơn một phần tưởng niệm, cái này một phần tưởng niệm chính là đến từ nàng kiếp trước quê nhà, địa cầu Hoa Hạ. Nửa giờ về sau, Trương Thanh các loại 10 vị đạo sư, mang theo 518 vị học viên, đi ra Thiên Vân học viện, lên đường tiến về cái kia Luận Võ Phong. Luận Võ Phong ở vào Thiên Chiếu Quốc Thiên Luân Sơn. Thiên Luân Sơn bên trong, trùng trùng điệp điệp, này núi bất ngờ, duy chỉ có Luận Võ Phong thứ nhất rõ rệt, chính là Thiên Luân Sơn đệ nhất cao điểm. Theo Thiên Vân học viện đến Thiên Luân Sơn Luận Võ Phong, cũng bất quá 5 ngày. Mà luận võ giải đấu lớn, đem tại 7 ngày sau đó cử hành. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đầy đủ sách 2 ngày trước đến Luận Võ Phong. Mà lúc này tại Luận Võ Phong bên trong, đã tụ tập không ít đến từ Thiên Chiếu Quốc các nơi võ giả. Phải biết, đây chính là 5 năm một lần luận võ giải đấu lớn, tham gia lúc này tỷ võ đều là ngũ đại thế lực thiên tài đệ tử, những võ giả khác làm thế nào có thể bỏ lỡ. Chương 81, Thiên Chiếu Quốc mạnh nhất võ giả. Truyền tức. 5 ngày sau đó, Thiên Luân Sơn, Luận Võ Phong. Vẹn vẹn là leo lên Luận Võ Phong, liền đã dùng một canh giờ. Mà luận võ ngọn núi không giới hạn, là một cái hàng vạn năm trước cũng đã mở đào ra một mảnh to lớn quảng trường. Quảng trường này cùng sở hữu hiện ra một cái hình đinh ốc, cùng sở hữu 9 vòng, mỗi một vòng đồng đều có thể chứa được 10.000 người. Mà quảng trường chính giữa chính là một cái cự đại võ đài. Ở cái này Luận Võ Phong bên trong, tụ tập ngũ đại thế lực đệ tử. Ngoại trừ Thiên Vân Học viện ngũ tinh học viên bên ngoài, còn lại tham gia luận võ giải đấu lớn tứ đại tông môn thế lực đệ tử, cơ hồ đều là trong tông môn đệ tử thân truyền. Mà lại cái này tứ đại tông môn đệ tử số lượng lại không ít hơn 1.000, đặc biệt là Thương Lan tông đệ tử thân truyền, càng là đạt đến 1.500 vị trở lên, trọn vẹn là Thiên Vân Học viện gấp 3 số lượng. Có thể trở thành Thương Lan tông đệ tử thân truyền, tu vi cũng tất nhiên đạt đến thức hải cảnh không thể nghi ngờ. Bất quá Thương Lan tông là ngũ đại thế lực bên trong, cường thịnh nhất một cái tông môn thế lực, có hơn 1.500 vị đệ tử thân truyền cũng không kỳ quái. Phương Hạo đem ánh mắt rơi vào Thương Lan tông chúng đệ tử một chỗ, phát hiện một vị người mặc thanh sắc quần áo thiếu nữ. Nàng này, lại là Phương Thanh Sương. Nàng bụng dạ cực sâu, có thể thành làm đệ tử thân truyền, cũng là có khả năng, nhưng mấu chốt là, tu vi của nàng lại đã đạt tới thức hải cảnh tầng thứ 4. Thương Lan tông thiếu tông chủ. Phương Hạo nhìn đến Phương Thanh Sương đứng bên người một vị ước chừng 22 tuổi nam tử. Người này tướng mạo tuy nhiên bình thường, nhưng hắn mặc lấy cùng những thân truyền đệ tử khác không giống nhau, bên hông đeo thiếu tông chủ đặc hữu lệnh bài, mà lại tu vi cũng là đạt đến thức hải cảnh tầng thứ 6 độ cao. Thì ra là thế. Phương Hạo cười lạnh một tiếng. Trước đó Phương Thanh Sương cũng là dựa vào Thương Lan tông một vị trưởng lão chi tử Dương Duyệt, thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng hơn 3 tháng trước một trận lịch luyện, Dương Duyệt chết về sau, không nghĩ tới nàng vậy mà theo Thương Lan tông thiếu tông chủ. Theo cái này vị thiếu tông chủ cùng nàng đối mặt trong ánh mắt, liền không khó coi ra, Phương Thanh Sương lại đem một vị thiếu tông chủ mê thần hồn điên đảo. Như bằng không, nàng còn thật không có cách nào đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, tu vi càng sẽ không thực sự đến thức hải cảnh tầng thứ 4. Nàng cái này vạch nghi ngờ nam nhân bản sự, cũng là không tầm thường. Đồng dạng, Phương Thanh Sương cũng nhìn thấy Phương Hạo. Mà Thương Lan tông vị này thiếu tông chủ, đem lần theo Phương Thanh Sương ánh mắt nhìn qua. Hắn nhìn đến xa xa Phương Hạo lúc, liền hỏi, hắn cũng là cái kia, tại Hỏa Vân tông di tích lịch luyện lúc, đối ngươi làm ra mưu đồ chuyện bất chính Phương Hạo. Phương Thanh Sương trầm mặc nhẹ gật đầu, đồng thời giả bộ như một bộ đáng thương sạch sẽ dáng vẻ. Sương muội, ngươi yên tâm, luận võ giải đấu lớn thời điểm, ta sẽ lấy mạng chó của hắn. Thương Lan tông thiếu tông chủ nói ra. Nghe vậy, Phương Thanh Sương sắc mặt ngưng tụ, bày ra một cái khác bộ tâm địa thiện lương dáng vẻ nói ra, hắn tuy nhiên đối với ta có ý nghĩ xấu, nhưng cũng không có đạt được, mà lại hắn từng là gia tộc chúng ta tộc nhân, không dùng giết hắn đi. Sương muội, ngươi chính là quá thiện lương, coi như ngươi không đành lòng để cho ta giết hắn, vậy ta liền gây mất mệnh căn của hắn, đào cặp mắt của hắn là được. Thương Lan tông thiếu tông chủ nói xong lời nói này lúc, thần sắc cũng là mười phần phẫn nộ. Trạng vào tối, Thiên Luân Sơn một tòa núi nhỏ. Nơi này phòng ốc quay chung quanh, đèn đuốc ra rời, lộ ra đến mức dị thường náo nhiệt. Lúc trước ngũ đại thế lực trưởng lão đệ tử nhóm đi vào luận võ phong, chẳng qua là một cái tụ hợp, mà luận võ giải đấu lớn tại ngày mốt cử hành, những võ giả khác tất nhiên muốn ở chỗ này đặt chân 2 ngày. Thiên Vân Học viện ngũ tinh học viên đều được an bài chữ ngọn núi nhỏ này, ngọn núi phong ốc dừng chân. Còn lại 4 đại thế lực, đồng dạng có còn lại dừng chân địa phương. Coi như tại luận võ phong ngủ ngoài trời 2 ngày cũng là không quan trọng. Đương nhiên, có cái che gió che mưa địa phương ngủ, vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn. Không ít võ giả sẽ thừa dịp lần này luận võ giải đấu lớn, tại Thiên Luân Sơn bên trong làm lên các loại mua bán giao dịch. Cho nên, cái kia đèn đuốc ra rời bên trong chính là các loại bảo vật giao dịch địa phương. Phương Hạo cũng không có gì nhu cầu bảo vật. Đến mức những cái kia vũ khí, đan dược chờ một chút, hắn căn bản cũng không thiếu, hắn thiếu chỉ là chân thật tư nguyên. Ngay tại Phương Hạo chuẩn bị tiến vào an bài gian phòng lúc, trên đường xuất hiện 7 vị ngũ tinh học viên. Cái này 7 vị ngũ tinh học viên là Hoàng Thất Tông thân học viên, tại trong bọn họ còn có một vị thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi tứ hoàng tử. Bọn họ sẽ không ở cái này đối Phương Hạo động thủ, thì coi như bọn họ dám động thủ, Phương Hạo cũng hoàn toàn không sợ bọn họ. Bản hoàng tử để mạng chó của ngươi sống lâu 2 ngày, luận võ giải đấu lớn thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Một vị ước chừng 24 tuổi thanh niên nam tử, đối với Phương Hạo buông xuống câu này ngoan thoại. Xin cứ tự nhiên. Phương Hạo căn bản thì không có để ý tới bọn họ. Như bọn này Hoàng Thất Tông thân thật tại luận võ giải đấu lớn đối Phương Hạo động thủ, vậy hắn thuận tiện đem bọn này Hoàng Thất Tông thân cũng giải quyết. Dù sao hắn đã thành hoàng triều thế lực đại địch số 1, lại có làm sao lại giết một vị hoàng tử. Bọn này ngũ tinh học viên nhìn lấy Phương Hạo rời đi bóng người, biểu lộ cũng là 10 phần phẫn nộ, ước gì ở chỗ này liền giết Phương Hạo. Tứ hoàng tử, cái này chó chết rất đáng hận, đem hắn chém thành muôn mảnh đều không giải hận a. Hừ, coi như giết hắn, cũng muốn để tên vương bát đản này chết không có chỗ chôn. Tứ hoàng tử nói không sai, liền để cái này chó chết sống lâu 2 ngày, luận võ giải đấu lớn lúc, tất nhiên đem hắn chém thành muôn mảnh. Bọn họ càng nói càng là phẫn nộ, đặc biệt vị kia tứ hoàng tử, con ngươi của hắn hiển thị rõ mãnh liệt sát ý. Tại Thiên Vân Học viện ngũ tinh học viên, ngoại trừ những thứ này hoàng thất tông thân bên ngoài, những cái kia nắm giữ cường đại bối cảnh học viên, cũng có rất nhiều căm thù Phương Hạo. Bọn họ căm thù Phương Hạo, là bởi vì Phương Hạo là cái tiểu nhân vật bối cảnh võ giả, dựa vào cái gì cùng bọn hắn tranh đoạt vinh diệu cùng tư nguyên. Đến mức Phương Hạo có không có tư cách tại võ đạo quật khởi, cũng không phải bọn họ định đoạt, mà lại bọn họ trở ngại Phương Hạo võ đạo trưởng thành, Phương Hạo cũng giống vậy trừ chi. Trong nháy mắt, 2 ngày sau đó, luận võ phong bên trong đã tụ tập hơn 80.000 vị võ giả, bọn họ cũng là đến mắt thấy lần này luận võ giải đấu lớn. Tham gia luận võ giải đấu lớn ngũ đại thế lực đệ tử cũng đến đúng giờ tràng. Luận võ giải đấu lớn hải tuyển trận đấu là hơn 5.000 vị tham gia hải tuyển đệ tử tiến hành một canh giờ đại luận đấu. Cái này đại luận đấu là tranh đoạt 500 cái danh lệch. Nói cách khác, sau một canh giờ, còn lại 500 người đem trực tiếp tiến vào luận võ giải đấu lớn top 500 bài danh. Hải tuyển đại luận đấu sắp bắt đầu. Lúc này, tại Phương Hạo bên cạnh xuất hiện một vị dáng người cao gầy làm y thiếu nữ. Mục Lam Lam bình tĩnh nói, 500 cái danh lệch, hơn 5.000 vị kẻ dự thi lại đoạn, chỉ có một thành không đến kẻ dự thi có thể tấn cấp top 500 bài danh. Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Đúng vào lúc này, đủ để dung nạp vạn người luận võ thai bên trong, xuất hiện một vị nam tử mặc áo bào tím. Người này vừa ra, toàn bộ luận võ phong võ giả đều yên lặng. Thiên Chiếu Quốc mạnh nhất võ giả Ngọ Chiếu. Chương 82, trong chiến đấu đột phá. Ngọ Chiếu, Thiên Chiếu Quốc cường giả xếp hàng thứ nhất tuần lấy. Hắn vinh đăng Thiên Chiếu Quốc cường giả đứng đầu bảng, đã có 16 năm lâu. Mà tu vi của hắn, càng là đạt đến thức hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể đặt chân tại vật hóa cảnh tu vi. Tại Thiên Chiếu Quốc, đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện vật hóa cảnh tu vi võ giả. Dù sao tu vi càng cao, càng khó đột phá. Mà thức hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, muốn bước vào vật hóa cảnh tu vi, đã không thể dùng chân thạch số lượng để cân nhắc, mà chính là võ đạo thiên phú đến quyết định. Lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú, cho dù có vô tận tài nguyên tu luyện, 100 năm cũng vô pháp đột phá tới vật hóa cảnh. Đây chính là nguyên nhân chỗ. Thế thế, luận võ đài chính giữa Ngọ Chiếu, lấy lang lãng thanh âm, tuyên bố lần này luận võ giải đấu lớn khai mạc. Làm cho Ngọ Chiếu chủ trì lần này luận võ giải đấu lớn, là bởi vì lần này là cường thịnh nhất luận võ giải đấu lớn. Dù sao Phương Hạo đời này, là Thiên Chiếu Quốc ngàn năm qua cường thịnh nhất một thời đại. Ngũ đại thế lực có thể đều có thất phẩm võ đạo thiên phú đệ tử cùng học viên. Nhất thời, luận võ giải đấu lớn đại loạn đấu tranh đoạt top 500 bài danh bắt đầu. Hơn 5000 vị kẻ dự thi cùng nhau tràn vào lớn như vậy luận võ đài bên trong. Mà Phương Hạo cũng tiến vào cái này luận võ đài. Ầm ầm. Thoáng chốc, luận võ đài rung chuyển thanh âm nổi lên bốn phía, cái kia tiếng nổ vang, hô to âm thanh, gặp nhau ở cùng nhau, phản phất tại trình diễn lấy một khúc loạn thế hành khúc. Ầm. Đúng vào lúc này, một tên nam tử lập tức đối Phương Hạo phát khởi công kích. Hướng Phương Hạo xuất thủ, cũng không phải là Thiên Vân học viện học viên, mà chính là một vị thuần dương môn đệ tử. Oanh. Nhưng lại bị Phương Hạo nhất quyền đánh bay. Ngay sau đó, lại có 3 tên võ giả đối Phương Hạo xuất thủ. Lần này đối Phương Hạo xuất thủ, lại là Thương Lan Tông 3 vị đệ tử. Bọn họ giống như là có dự mưu một dạng, tại Phương Hạo vừa tiến vào luận võ đài, cũng đã để mắt tới Phương Hạo. Giết hắn, có thể dẫn tới hoàng triều phong thưởng. 3 vị này Thương Lan Tông đệ tử, vậy mà cũng biết Phương Hạo đầu người giá trị 10 tỷ chân thạch. Kể từ đó, chỉ sợ trận này đại loạn đấu sẽ thay đổi không đồng dạng. Mà Phương Hạo, tại cái này một canh giờ đại loạn đấu bên trong, rất có thể sẽ một mực chiến đấu. Ầm. Tại 3 vị này Thương Lan Tông đệ tử tức giận xông tới thời điểm, sừng sốt bị Phương Hạo một cái toàn phong thối quét nằm rạp trên mặt đất. Lúc này luận võ đài hỗn loạn vô cùng, bất quá đại khái chia làm 5 cái trận doanh. Cái này 5 cái trận doanh chính là ngũ đại thế lực đệ tử tại lẫn nhau chiến đấu. Có thể Phương Hạo lại vẫn cứ là một ngoại lệ, mặc kệ là Thiên Vân học viện học viên, vẫn là còn lại tứ đại tông môn đệ tử, đều ra tay với hắn. Tiểu hỗn đản, ngươi sắp chết đến nơi. Rất nhanh, lại có 2 vị Thiên Vân học viện ngũ tinh học viên để mắt tới Phương Hạo. Bọn họ là vừa lên đến luận võ đài, liền lập tức đối Phương Hạo động thủ. Hồi Minh Trưởng, Cuốn Huyết Trạm. Hai vị này ngũ tinh học viên toàn lực đánh ra nhất kích, bọn họ nhưng là muốn đem Phương Hạo đưa vào chỗ chết, làm sao có thể không toàn lực xuất kích. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, hai vị này tu vi chỉ có thức hải cảnh tầng thứ 3 tu vi học viên, cho dù là toàn lực nhất kích, cũng không có khả năng thương tới được Phương Hạo. Cách cách. Theo Phương Hạo tay phải hất lên, cái kia trưởng khí lúc này đem hai người bọn họ trèo đuổi ra mấy chục thước bên ngoài. Đại loạn đấu mới tiến hành đến 100 hơi thời gian, đã có hơn ngàn võ giả ngã xuống, bị trận này đại loạn đấu đào thải rơi. Bất quá còn lại 1000 người thời điểm, các người dự thi khẳng định sẽ thận trọng, không dám giống bây giờ như vậy cuồng bạo tranh đấu. Chỉ là bây giờ còn có hơn 4000 kẻ dự thi, chiến đấu y nguyên 10 phần cuồng liệt. Chẳng biết lúc nào, đã có trên 100 vị kẻ dự thi đem Phương Hạo bao vây lại. Tại luận võ đài phía ngoài võ giả cũng chú ý tới tình cảnh này. Tiểu tử này đến cùng là người phương nào a? Vì cái gì ngũ đại thế lực con cháu đều muốn động thủ với hắn? Phương Hạo? Cái gì? Hắn cũng là cái kia để hoàng triều thế lực hạ nhất cấp chu sát lệnh Phương Hạo a, chậc chậc, hắn lại còn có gan tới tham gia luận võ giải đấu lớn, cái này không phải là tìm chết sao? Hắn cùng Thiên Vân học viện học viên có ý, cái kia là có thể lý giải, nhưng ta không hiểu, vì cái gì còn lại 4 cái thế lực cũng muốn động thủ với hắn? Ngươi là có chỗ không biết, kẻ này lúc trước Hỏa Vân Sơn di tích lịch luyện, liền giết không ít 4 đại thế lực đệ tử. Hắn thế mà đắc tội nhiều người như vậy, ta nhớ được hắn là một cái tiểu thành đến võ giả a. Hơn nữa còn bị trục xuất gia tộc bỏ con, kẻ này có thể sống đến bây giờ, cũng là một kỳ tích a. Hắn hiện tại chỉ sợ là sống không được, bị trên trăm vị kẻ dự thi vây công, cái này đem để hắn chết không toàn thây. Trong lúc nhất thời, vây xem võ giả đều đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Mà tại luận võ đài một chỗ, Thương Lan Tông thiếu tông chủ đối với bên người Phương Thanh Sương nói ra, "Sương muội, lần này không dùng ta xuất thủ, cái này Vô Liêm Sỉ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, dám đối Sương muội có ý nghĩ xấu người, ta tuyệt không dễ tha bọn họ." Vị này Thương Lan Tông thiếu tông chủ đã hoàn toàn bị Phương Thanh Sương mê thần hồn điên đảo, không thể không thừa nhận, tâm cơ của nàng rất sâu. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo như là điên cuồng phòng túng đồng dạng kiếm khí, cuốn sạch lấy phía trước. Băng Ngọc Trảm. Ầm. Tại cái này một sát na, chừng hơn 20 vị võ giả bị Phương Hạo một kiếm này đánh bay. Oeng. Nguyên một đám võ giả trùng điệp nện ở luận võ đài bên trong, có đã ngất đi, có tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí còn có bị một kiếm này trực tiếp đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Thức hải cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả, làm sao có thể cường đại như thế? Không, không thích hợp. Lúc này thời điểm, mọi người phát hiện Phương Hạo tu vi, vậy mà tại thức hải cảnh tầng thứ 5. Hắn là lúc nào đột phá tu vi? Chẳng lẽ là vừa mới trong chiến đấu đột phá? Trong chiến đấu đột phá tu vi, cái này sao có thể a? Mọi người nguyên một đám nghi vấn hiện lên ở trên mặt, trong chiến đấu đột phá tu vi, đây chính là tại dầu nóng bên trong thủ vật, coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng bọn hắn phát hiện Phương Hạo khí tức dị thường bình ổn, thật giống như đột phá là 10 phần chắc chín một dạng. Không chỉ có là võ trên đài võ giả đều kinh hãi, thì liền vây xem chúng võ giả đều toát ra một gương mặt không thể tưởng tượng sắc mặt. Hắn là như thế nào làm đến trong chiến đấu đột phá tu vi? Cái này chuyện tuyệt đối không thể nào, chẳng lẽ hắn lúc trước là tại ẩn giấu tu vi, kỳ thật đã là đột phá đến thức hải cảnh tầng thứ 5. Không sai, nhất định là như vậy, không nghĩ tới hắn trả lưu lại như thế một lá vương bài nơi tay. Có điều hắn liền xem như thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi, cũng không có khả năng bù đắp được trăm người vây công. Mọi người thấy, vây công Phương Hạo kẻ dự thi lại có hơn 150 người, mà tại cái này hơn 150 vị kẻ dự thi bên trong, cũng không thiếu có 6 cái thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, đương nhiên cũng bao quát vị kia tứ hoàng tử ở bên trong. Hưu. Trong nháy mắt này, Phương Hạo nhướng mày. Tại hắn đột phá tu vi thời khắc, tới đoạt sáng người, hơn nữa còn không chỉ là một người. Chương 83, ta có thể nhìn đến người khác nhược điểm. Nhưng là tại linh hồn của hắn chỗ sâu, một đám cường giả ngay tại lẫn nhau thôn phệ. Tình cảnh này, để hắn nhớ tới lần thứ nhất bị trăm vạn cường giả đoạt xá thời điểm chẳng cảnh. Mà lúc này, Phương Hạo cũng tại đại loạn đấu bên trong, đồng thời bị hơn 100 vị kẻ dự thi vây công. Bây giờ tại hắn sâu trong linh hồn một đám võ giả, ngay tại lẫn nhau thôn phệ, chém giết, mà hắn hiện tại muốn làm, cũng không phải là thôn phệ những thứ này đoạt xá người, mà là đối phó chúng quanh nơi này kẻ dự thi. Ầm. Nay một đám kẻ dự thi lần nữa đối Phương Hạo phát khởi công kích. Du Long Ngự. Cong. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vọt đến 30 thước độ cao, cũng hướng về phía trước đột phá. Giang giác. Tại đất đèn hỏa quang ở giữa, chỉ thấy một đạo kiếm ngân lướt qua năm tên kẻ dự thi vị trí hiểm yếu, từ đó để bọn hắn bị mất mạng tại chỗ. Thấy thế, vây công Phương Hạo những người dự thi này lập tức kinh hoàng. Bọn họ có lẽ biết, một đám người vây công Phương Hạo, định có thể đem chém giết, nhưng vấn đề là, người nào làm chim đầu đàn, người nào tới chốn cùng. Bọn họ mặc dù đối Phương Hạo có địch ý mãnh liệt, nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng Phương Hạo đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, bọn này vây công Phương Hạo kẻ dự thi, đều đối Phương Hạo dừng lại công kích. Kỳ thật đám người bọn họ vây công Phương Hạo, cái kia Phương Hạo cũng có thể đem bọn hắn tất cả đều diệt. Cong. Theo Phương Hạo trong tay trọng kiếm, phóng xuất ra một cỗ càng thêm mãnh liệt phong mang thời điểm, để chung quanh nơi này kẻ dự thi lui mấy bước. Mà võ đài bên ngoài chúng võ giả, cũng là kinh ngạc lên. Bọn họ biết, lấy Phương Hạo bây giờ tu vi, có thể tùy tiện chém giết thức hải cảnh tầng thứ 5 phía dưới học viên, thậm chí có thể đánh giết ngang cấp kẻ dự thi. Không thể không nói, kẻ này xuất thủ quả quyết, mà lại không sợ chết, là cái nhân vật hung ác. Người trung quy bị buộc gấp, hắn bị hơn 100 vị kẻ dự thi vây công, sợ chết sẽ chỉ bị giết, muốn là ôm lấy quyết tâm quyết tử, có thể giết một cái là một cái tâm thái, như vậy không có mấy người sẽ nguyện ý cùng loại này phong tử đồng quy vu tận, trừ phi tại bọn này kẻ dự thi bên trong có nghiền ép hắn người, nếu không còn thật không ai nguyện ý cùng hắn chôn cùng. Nói có đạo lý. Mọi người cũng là biết, đây là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, cho dù là một trận luận võ giải đấu lớn, bị giết cũng là không thể tránh được, dù sao đao kiếm không có mắt. Bản hoàng tử tới thu thập ngươi. Đột nhiên, một vị 23 tuổi khoảng chừng nam tử, cầm trong tay một thanh trường đao, từ trong đám người xung ra, đồng thời đối Phương Hạo triển khai công kích. Người này chính là Thiên Chiếu Quốc tứ hoàng tử. Hắn tay cầm trường đao, một đao hướng về Phương Hạo trước mặt bổ tới. Kinh lôi động thiên trảm. Ầm ầm. Đao kia khí theo một thanh trường đao bên trong tán phát ra lúc, tại lôi chi đao ý tiêm nhập dưới, vậy mà xuất hiện mãnh liệt tiếng sấm. Hắn một đao này uy lực, đủ để đem tầm thường thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả đánh chết. Có thể Phương Hạo lại không phải là hạng người tầm thường. Thấy thế, Phương Hạo giơ lên trong tay huyền sĩ trọng kiếm, lấy một chiêu băng ngọc trảm nên kích mà lên. Ầm ầm. Kiếm khí kia hình thành một đạo rộng 3 trượng song kiếm, dọc theo võ đài cùng tập. Ầm. Trong chốc lát, kiếm khí cùng đao khí lẫn nhau đụng vào nhau. Tại va chạm thời điểm, chung quanh trong vòng 10 trượng đều nhấc lên quần quần bụi đất, tràn ngập nửa bên võ đài. Ầm. Sau một khắc, cái kia điên cuồng phòng tung kiếm khí, đem phía trước đao khí chôn vùi. Cùng lúc đó, vị này tứ hoàng tử đồng tử co lại một cái, toàn thân kinh hãi, hắn thẳng liền lui về phía sau, hắn đã cảm thấy tử vong mang tới hoảng sợ. Ngay tại hắn muốn xuất thủ ngăn cản cái này cường đại kiếm khí thời điểm, lại nghe thấy một đạo phanh vang đoạn đao thanh âm. Kiếm khí kia không lưu tình chút nào quán xuyên thân thể của hắn. Ầm. Giờ khắc này, hắn ngã xuống võ đài bên trong, đồng thời không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Thế, lúc trước vây công Phương Hạo kẻ dự thi, triệt để hoảng sợ. Liên vị này thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi tứ hoàng tử đều bị Phương Hạo một kiếm đánh giết, mà bọn họ đại đa số tu vi đều tại thức hải cảnh tầng thứ 5 phía dưới, làm thế nào có thể là Phương Hạo đối thủ? Tiểu tử này xuất thủ quả thật không lưu tình à, liên hoàng triều thế lực tứ hoàng tử cũng dám giết. Bọn họ biết hoàng triều thế lực so ra kém ngũ đại thế lực, nhưng hắn hoàng triều quân đoàn nhiều đến bách vạn chi chúng, tuyệt đối không thể khinh thị thế lực. Cho dù là có cường đại bối cảnh võ giả, cũng sẽ ước lượng đo một cái lại ra tay, có thể Phương Hạo lại quả quyết mà không lưu tình đánh chết vị này tứ hoàng tử. Thời gian cực nhanh, ước chừng nửa canh giờ về sau, luận võ giải đấu lớn vòng thứ nhất đại luận đấu, theo giờ khắc này hạ màn. Lúc này vòng trong sân khấu, vừa tốt chỉ còn lại có 500 vị kẻ dự thi. Cái này 500 người đều muốn tấn cấp luận võ giải đấu lớn top 500 bài danh. Mà Phương Hạo cũng tại cái này 500 người bên trong. Từ khi hắn đánh chết tứ hoàng tử về sau, liền để đám kia vây công Phương Hạo kẻ dự thi khiếp đảm. Cũng tức là nói, hắn tại trận này đại loạn đấu bên trong, cũng chỉ bất quá giết 6 vị kẻ dự thi, liền tấn cấp top 500 bài danh.